Nữ hoa nhuyễn miệng cười nói, Minh Hà đạo hữu tới Hồng Hoang sau, nhảy thật sự cao, quấy thực hoan. Tiểu tâm có một ngày, sẽ bị tập thể công kích, bị người ấn ở trên mặt đất đánh. Minh Hà mạnh miệng nói, đạo hữu không cần nói bậy, ta khi nào, bị người ấn ở trên mặt đất đánh quá. Ma đạo bên trong dù cho có kích khởi nhiều người tức giận cử chỉ, cũng là năm xưa La Hầu lưu lại tội nghiệt, cùng ta Minh Hà có quan hệ gì đâu. Minh Hà nhìn gật đầu mỉm cười tam thanh, sắc mặt bình tĩnh thế tôn, cùng với sóng vai đứng chung một chỗ nữ hoa Phục Hy mấy người, da đầu có chút tê dại, chỉ phải nói sang chuyện khác nói, hiện giờ cộng công rửa sạch Hồng Hoang, chuyên húc dù cho thất đức, cộng công cũng có tội lớn, nhưng Hồng Hoang là út, nhân tộc lại bảo lưu lại nguyên khí, cấp lại không phải nhân tộc. Thiên Đình Hà tất mạnh mẽ ra tay. Đánh nát thiên cương đâu? Trúc Dung, Huyền Minh, Đông Hoa chờ Thiên Đình đại thần thông giả không ra tay, còn không phải đang đợi thái nhất. Cộng công này cử tuy rằng lỗ mãng, nhưng trừ bỏ chuyên húc không thể không ra tay ngăn trở ở ngoài, làm sao không phải phù hợp này đó nhân tộc chính thống, thậm chí Thiên Đình nguyên lão tâm ý. Vu yêu đại chiến, máu chảy thành sông, kia 12 tổ vu muốn cho yêu tộc tử tuyệt, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nguyên bản hậu thổ nương nương còn có khả năng sẽ ra tay, tuy rằng vu yêu đại chiến là lúc, yêu tộc hung hăng đắc tội qua đi thổ, nhưng hậu thổ từ bi, từ trước đến nay không mang thủ, nhưng tuyệt địa thiên thông minh khắp thiên cương lúc sau, hậu thổ muốn ra tay, liền phải đánh nát thiên cương. Hậu thổ không có khả năng đánh nát thiên cương. Nữ hoa cười lạnh nói, cộng công nhưng thật ra hiểu biết hậu thổ, năm đó đế hồng cùng hậu thổ tranh đoạt thiên đình quyền to là lúc, liền có ước trước đây, bại giả không thể xốc cái bản. Cần nhận đồng thiên đình pháp luật. Minh Hà cười nói, hiện giờ yêu tộc đem diệt, thái nhất. Còn có thể ngồi được sao? Hồng hoang trên đại lục, vô số cường đại đáng sợ chủng tộc co đầu rút cổ ở tổ địa bên trong, kéo dài hơi tàn, kia tứ hải bên trong, long tộc lo sợ không yên, một đám lao long kinh hô, vỡ đê tứ hải thủy. Tổ long bệ hạ vì sao đột nhiên ra tay bao phủ hồng hoang, này không phải làm ta long tộc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Không đúng, này không phải bệ hạ hơi thở. Bệ hạ mất tích hồi lâu. Ai cướp hắn quyền bính? Đang xa nhất tộc tổ địa trung, vô tận huyền minh chân thủy chưa từng hắn ý. Xuyên thấu qua kia tuyệt thế đại trận thẩm thấu tiến vào, đem đằng xà nhất tộc vô số ấu xà đông lạnh tễ, ngay cả thành niên đằng xà, cũng ức chế không được ngủ đông bản năng, nhưng trong thiên địa hàn ý không ngừng tăng mạnh, một khi lâm vào ngủ say, cơ hồ không có khả năng lại tỉnh lại. Mấy chỉ đã sống thành ma đầu lao đằng xà, liều mạng khởi động đại trận, một con thân thể không ngừng ly giải, đang ở thong thả hóa thành thổ hôi đằng xà ngẩng lên đầu, bi thương nói, ở như vậy đi xuống, ngay cả bảo tồn ở cấm địa bên trong xà trứng đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhân tộc muốn diệt sạch ta chơi yêu tộc. Có lao đẳng xà bi phẫn nói. Đánh thức đại thánh lưu lại tế đàn, khẩn cầu bệ hạ tương trợ. Thần đình sắp sửa trở về, giới khi chúng ta yêu tộc muốn cùng nhân tộc thanh toán này huyết hải thâm thủ. Đánh thức tế đàn. Cùng nhân tộc một trận tử chiến. Không ngừng đẳng xà nhất tộc, huyền quy, đại kình, khâm nguyên, anh triều, hoa xà, hỏa dạo, cốt chấm, vô số yêu tộc đại tộc, vô số nhận tiên thiên thần chỉ làm tổ tiên trí cường chủng tộc, đều sống lại tổ tiên tế đàn. Lấy vô số tộc nhân huyết chiếu vào tế đàn thượng, đánh thức tổ tiên chân linh, bọn họ cầu nguyện khâm chúc, giống giận hạ báo thủ lợi thể. Các tộc tổ địa đều ở chấn động, huyết quang bên trong, tế đàn hiện lên. Gia mua yêu tộc đối với tế đàn khâm chúc nói, bệ hạ, bệ hạ. Nhân tộc nhắc lên có 102 đại kiếp nạn, dục rửa sạch hồng hoang. Yêu tộc nguy cấp, vạn tộc nguy cấp. Thỉnh bệ hạ trở về. Thần đình buông xuống. Kia vô số khâm chúc, vô số lời thể, vô số nguyện lực. Xuyên thấu qua hiến tế hội tụ thành đào đào nguyện lực nước lũ, nghịch thời gian sông dài mà thượng, dũng mãnh vào thần bí mà không thể biết chỗ. Hỗn độn thượng cái kia thân ảnh, ở nhìn chăm chú vào Ngưu Ma Vương mất đi lúc sau, rốt cuộc lại mở mắt, hắn nhìn chăm chú vào kia yêu tộc và tộc, vô số sinh linh kỳ nguyện, nhẹ nhàng gõ động bên cạnh hỗn độn sắc tiểu trung. Đương, đương, đương. Hỗn độn trung thanh, réo rắt du dương, ở hỗn độn trên biển truyền ra đi rất xa rất xa. Yêu tộc các tộc ở tế đàn huyết quang bên trong, nghe được kia triệt vang thiên điệu tiếng chuông, trên 9 tầng trời, thanh hoa trong cung, liều chết một bác cộng công, chuyên húc cùng với các vị đại thần thông giả, nghe được này du dương tiếng chuông, đứng ở hỗn độn trong biển, nhìn xuống hỗn độn tử dương chân nhân nghe được này thanh trung vang, bị nhốt ở thời gian cuối, vũ trụ trung mạt La Hầu cũng nghe. Tới rồi này thanh trung vang, yêu tộc chấn động, vạn yêu mừng như điên nói, vậy hạ nghe được. Trung đông hoàng vang, thần đình buông xuống. Cộng công sửng sốt một chút, tiện đà cuồng tiểu nói, thái nhất. Người rốt cuộc ngồi không yên. Chuyên húc sắc mặt tâm trầm, lẩm bẩm nói, ngày này, rốt cuộc tới. Cộng công, thiên đế cũng đem trở về, đến lúc đó ta xem ngươi có gì mặt mũi, đi gặp đế hồng thiên đế. Phạn vô kiếp trong lòng ngực, hạo thiên kính chấn động. Minh Hà mỉm cười, nhìn thiên ngoại, như suy tư gì. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi hơi biến sắc, nhìn Minh Hà, thấp giọng nói, quả thật là ôn thần a. Nữ Hoa Phục Hy sắc mặt như thường, Tam Thanh Thế Tôn bất động thanh sắc, Côn Bằng sắc mặt tâm trầm, kiên kỵ nhìn Minh Hà liếc mắt một cái. La Hầu Phóng Sinh cười to nói, rốt cuộc chờ đến cơ hội. Bà Nhã Trĩ, đi bãi. Đến thời gian. Hỗn độn trên biển Tử Dương chân nhân theo tiếng chuông mà đi, hắn chậm rãi đi đến tiếng chuông vang lên địa phương, thấy hỗn độn phía trên, một tôn không cách nào hình dung to lớn thiên cung, với tiếng chuông bên trong hiện ra, rơi vào hỗn độn trong biển. Tử Dương cười lớn, tùy theo rơi vào trong đó. Chương 147, Thần Đình Triệu Yêu, Hoàng Đế Tụ Tướng, Khuynh Lực Một Chiến. Đương đương đương. Hôn hậu tiếng chuông triệt vang hồng hoang mỗi một góc, này tiếng chuông phảng phất đến từ muôn đời phía trước, vượt qua thời gian sông dài mà đến. Hồng hoang đại lục phía trên, một con cả người tuyết trắng, hình như sư tử, lại sinh hai con dê rác, trên cằm có một rốn ngắn ngủn tròm râu kỳ thú run lên lỗ thai, mở mắt, bị tiếng chuông bừng tỉnh lại đây. Nó cầm chính mình trong râu, thật sâu nhìn chăm chú vào trên 9 tầng trời kia tiếng chuông truyền đến phương hướng, thở dài nói, ngày này rốt cuộc tới. Bệ hạ cũng rốt cuộc muốn trở về. Tự Vu Yêu đại chiến lúc sau, ta chờ ẩn nhẫn vô lượng lượng kiếp, chính là vì hôm nay một trận chiến. Rồi sau đó, nó móc ra một bộ cuốn tay áo, ngang trời triển khai, kia minh hoàng sắc cuốn tay áo triển khai vô số yêu tộc hình tượng tranh vẽ, thôi thôi rực rỡ, này thượng cùng sở hữu 11.520 loại thái cổ đại yêu tên húy tranh vẽ, có vô số cổ xưa văn tự, ghi lại này đó cổ xưa đại yêu thiên phú thần thông, năng lực cùng sơ hở. Này đó là, bạch trạch tinh quái đồ. Thượng biết thiên văn địa lý, hạ biết u minh hoàng tuyển, thông hiểu thế gian hết thể ngôn ngữ văn tự, thái cổ yêu văn, xích thư vân lục. Ngay cả ma đạo bên trong nhất tối nghĩa thâm thúy ma số, đều tinh thông một vài, càng biết hồng hoang hết thể yêu ma quỷ quái, thượng cổ thần chỉ lịch sử thậm chí trước cổ hồng hoang kỷ chuyện xưa thông linh chi thú, tự trúc long kỷ vẫn luôn sống đến hiện giờ thần thú. Theo lý mà nói, thuộc về yêu tộc cổ thần, nhưng lại thần phục với đế hồng hiên viên thái cổ chi thần, Bạch Trạch. Bạch Trạch, ngươi thân là yêu tộc, lại đem yêu tộc lớn nhất bí mật tất cả báo cho đế hồng. Liên ở Bạch Trạch triển khai tinh quái đồ thời điểm, hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở động thiên bên trong, cầm đầu một cái ngưu đầu ma thần trầm giọng đối Bạch Trạch nói, năm đó Vu Yêu đại chiến là lúc, ngươi làm đế hồng quân sư, nhằm vào yêu tộc thiết hạ vô số độc kế, hại chết vô số yêu tộc. Bạch Trạch, ngươi cũng biết tội. Mặt khác một vị như nhân tộc thiếu niên dáng vẻ cổ thần cười nói, lần này thần đỉnh buông xuống, thái nhất bệ hạ cái thứ nhất muốn diệt trừ, chính là ngươi cái này tâm phúc hỏa lớn. Ngươi đối yêu tộc hiểu biết, hồng hoang không người có thể với tới. Diệt trừ ngươi chính là diệt trừ đế hồng một tay. Cho nên mới phái ra chúng ta hai vị, chờ đợi 3.000 cái lượng kiếp, muốn nhất cử diệt trừ ngươi cái này mối họa. Áp giữ, anh chiêu. Bạch Trạch gật đầu mỉm cười nói, vì diệt trừ ta này vô năng láo hủ, thái nhất phái yêu đỉnh các ngươi hai vị đại tướng, sắc thật vạn vô nhất thất. Nhưng ta đều không phải là yêu tộc. Ta tự trúc long kỳ sinh, nhân tộc chưa sinh, hồng hoang mông muội, cho nên hiện ra hình thú. Nhưng ta là cổ thần. Đều không phải là các ngươi thái nhất bệ hạ mê hoặc yêu. Cổ thần nhất tộc phần lớn đần độn, tuy rằng thân cận đại đạo, mặc cho tự nhiên, lại cũng thú tính trương hiển, không biết đức. Ta Bạch Trạch tự khi đó, liền đã trí tuệ phát manh, tuy rằng nhỏ yếu vô lực, nhưng lại không cùng đàn thú làm bạn, ta ngay từ đầu. Liền càng giống một người A. Sau lại trúc long kỷ, thần thú chủ đạo kỷ nguyên trung mạng, ta may mắn lấy trí tuệ trở thành đại la, bởi vì chiến lược gầy yếu, cho nên lại sau lại mấy cái thần đỉnh thời đại. Đều chỉ khuất cư thần đỉnh một nho nhỏ sử quan, phụ trách ghi lại chúng thần lịch sử. Khi đó thần đỉnh, Hoa Hoàng, Hy Hoàng, Thái Nhất Thần Đế, Nguyên Thủy Thiên Vương, Linh Bảo Thiên Vương, Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Đế Tuấn, Hỗn Độn Đại Đế, Thúc Hốt Nhị Đế từ chúng thần đế quân, một vị chư thần thống trị kỷ nguyên luân hồi, thần đỉnh kiểu gì to lớn quang đại, nhưng ta lại không hướng tới. Bởi vì khi đó chư thần quá lãnh, thần tính quá nặng, ít khi nói cười, làm ta cảm thấy không hợp nhau, không biết theo ai. Ngay lúc đó cổ thần nhóm, cũng chỉ có ở tức giận thời điểm, có một tia yêu hận tình thù lưu lại dấu vết. Thẳng đến ta vì ký lục lịch sử, ở hồng hoang du lịch là lúc, gặp gỡ những cái đó nhỏ yếu hậu thiên sinh linh, gặp gỡ lúc ấy còn thập phần non nớt đế hồng bệ hạ. Ta ở nhân tộc cảm nhận được yêu hận tình thù, thất tình sáu dục tồn tại, cảm nhận được đồng loại hương vị, gặp gỡ trí tuệ không thua ta, lá gan khí phách cùng dã tâm lại xa thắng với ta công tôn hiên viên. Ta dạy hắn trước cổ lịch sử, chư thần sự tích. Chứng kiến những cái đó nhỏ yếu hậu thiên sinh linh từng bước một phát triển lớn mạnh, từ lúc bắt đầu nhỏ yếu bộ tộc, cuối cùng trải rộng hồng hoang đại đế, trải qua vô số trắc trở, cuối cùng trở thành rất nhiều cổ thần chiếu cố tộc đàn. Bọn họ đủ loại phức tạp cảm tình, thậm chí đục nhiễm chư thần, lệnh cổ thần đều trở nên càng ngày càng giống người. Sau lại cái này hoa hoàng hậu thổ sáng tạo chủng tộc, thậm chí làm Hoa Hoàng Hy Hoàng đều tự mình chuyển thế trong đó, làm bọn họ lãnh tụ, bọn họ bên trong kiệt xuất lãnh tụ cũng ở Tam Hoàng chiếu cố hạ, không ngừng hăng hái hướng về phía trước, khai sáng huyền môn tiền sử thời đại. Sau lại càng ngày càng cường đại nhân tộc rốt cuộc dẫn tới cổ thần kiên kỵ, ở kỷ nguyên trung mạt nên đón chư thần cùng nhân tộc chiến tranh. Nhân tộc hủy diệt. Kỷ nguyên trung mạt. Chỉ có chư vị nhân tộc đại la sống đến tiếp theo cái kỷ nguyên. Sau lại Hoa Hoàng lần thứ hai tạo người, nhân tộc đại la, có bị cổ thần đồng hóa, mất đi tự mình trở thành chư thần một viên, còn có đục nhiễm khó có thể ma diệt như cũ đem chính mình coi là người. Kia một kỷ nguyên, nhân tộc đại la lấy thần chi tư, phù hộ nhân tộc, chỉ có đế hồng vứt bỏ đại la đạo quả, lại lần nữa trọng tới một hồi, là hắn kiên trì, sáng lập nhân tộc cái thứ hai văn minh thời đại. Rồi sau đó nhân tộc đại năng lão tử đục nhiễm nguyên thủy, linh bảo, sáng tạo huyền môn, nhân tính rốt cuộc thay thế được thần tính, trở thành đại la bản tính. Tự mình phát manh, đại đạo lại phi chư thần bản tính, từ khi đó khởi, bất bại chư thần, rốt cuộc đọa vì một chủng tộc mà tồn tại, lúc trước chư thần bất bại, bởi vì này là đại đạo bản tính, nhân tộc lại cường đối kháng, cổ thần cũng chỉ là hướng lên trời huy quyền, người như thế nào có thể đánh bại thiên. Nhưng huyền môn ra đời lúc sau, thiên rốt cuộc đọa hóa thành thần, tuy rằng cường đại, nhưng đã có bị chiến thắng khả năng. Cho nên Trúc Long Đại Thần cầm đầu kia một đám nhất cổ xưa cổ thần, mới như cũ vẫn duy trì cổ thần đại đạo bản tính, chỉ cần cùng nói hợp thật, này hậu thiên sinh linh lên lên xuống xuống, bất quá là thời gian sông dài trung lưu lại dấu vết thôi. Trúc Long bản tính như thời gian sông dài, nhân tính cùng hắn tới nói, chỉ là giữa sông nước chảy ảnh ngược, con sông như thế nào sẽ bị ảnh ngược đánh bại. Cho nên Trúc Long cũng không sẽ nhúng tay ở hắn xem ra, không hề ý nghĩa nhân tính chi tranh, cho nên Trúc Long bị đục nhiễm bộ phận, mới có thể bị hắn chém ra. Thay thế hắn nhân tính, 12 tổ vũ trung mới nhiều một cái trúc cửu âm. Trúc Long cửu âm chi khí. Nay một đường tới ta nhìn đến nhân tộc huyết chiến mấy cái kỷ nguyên, rốt cuộc quật khởi. Cổ thần thời đại rốt cuộc hạ màn. Bạch Trạch bình tĩnh kể ra kia mấy chục cái bản cổ kỷ phía trước lịch sử, cổ xưa thời đại ở hắn miệng hạ, chậm rãi tái hiện. Đây là người cùng thần lịch sử, yêu tộc ở đâu? Bạch Trạch mỉm cười hỏi. Vạn tộc không cam lòng bị nhân tộc các bách, cho nên ở thái nhất bệ hạ dẫn dắt hạ, ngưng tụ vì yêu. Thiếu niên dáng vẻ anh chiêu đại thánh bình tĩnh nói. Bạch Trạch lắc đầu, chưa từng có yêu tộc, chỉ có bị dị hóa người, cùng bị cổ thần thống trị mặt khác hậu thiên sinh linh. Ta Bạch Trạch, xuất thân từ thần, lại có một người tâm, cho nên không quan hệ ta lớn lên cái gì dáng vẻ, ta cũng chưa bao giờ là ngươi chờ đồng bào. Ta nại đế hồng dưới trướng, quân sư Bạch Trạch. Anh chiêu lạnh lùng nói, nếu ngươi như thế chấp mê bất ngộ, ta đành phải đưa ngươi rời đi cái này kỷ nguyên. Áp Dữ cũng cười lạnh nói, đế hồng muốn chậm hơn bệ hạ một khắc mới có thể buông xuống, thiên đỉnh tuyệt địa thiên thông, tự đoạn một tay, hồng hoang nhân tộc thế lực vội vàng tàn sát mặt khác vạn tộc, hơn nữa ngươi Bạch Trạch một bộ cầm thú dáng vẻ, lại có cái nào nhân tộc sẽ ra tay cứu ngươi. Bạch Trạch, ngươi tứ cố vô thần, cũng xa không phải chúng ta đối thủ, ngẩng cổ chờ chém bãi. Đối mặt tuyệt chết chi cảnh, Bạch Trạch như cũ bình tĩnh, hắn chậm rãi ngửa đầu nhìn trời, tự mình lẩm bẩm, yêu tộc như thế coi trọng ta, nhưng ta ở đế hồng dưới trướng, kỳ thật chỉ là đệ nhị có trí tuệ người a. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng có một người trí tuệ hơn xa với ta. Ta Bạch Trạch lớn nhất năng lực, chỉ là biết rõ lịch sử, biết được các ngươi yêu tộc cùng cổ thần tình báo cùng nhược điểm. Nhưng luận chiến tranh trí tuệ, ta lại ở người nào đó dưới, cho nên ta chỉ là đế hồng bệ hạ quân sư, mà hắn xác thật bệ hạ chi tướng. Hắn phong đi này cấu, kỳ danh. Phong hậu. Ở hỗn độn trung thanh bên trong, ở đào đào hồng thủy bên trong, hậu thổ bộ một vị lão giả ngửa đầu nhìn trời, hắn họ phong danh sau, người sau. Lãnh tụ cũng, phong giả chính là nhân tộc nhất cổ xưa dòng họ, phong hậu, đó là phong họ 10 bộ thủ lĩnh, thiên hoàng bộ đứng đầu. Hắn đứng ở Hoàng Hà chi bạn, chính là vị, lạc, Hoàng Hà giao hội chỗ. Hà đồ trong địa, sông lớn quan khẩu. Hiện giờ cộng công tung thủy bao phủ hồng hoang, sông lớn là út, nơi này liền vì trị thủy quan muốn nơi, cho nên cổn tới xuống tức nhưỡng là lúc, ở chỗ này xây dựng hoa sơn, trấn áp Hoàng Hà, làm này không đến mức tàn sát bừa bãi nhân tộc tổ địa. Hiện giờ phong hậu liền đứng ở hoa sơn phía trên, nhìn xuống cách đó không xa sông lớn quan khẩu, kia chỗ quan khẩu, tên là phong lăng độ. Phong lăng độ, đó là phong hậu chi lăng, sông lớn bến đỏ. Hỗn độn trung vang, yêu đình buông xuống, là thời điểm triệu hoán bệ hạ chúng tướng, nên đón chiến tranh rồi. Lão giả phong hậu biểu tình ngưng trọng nói, hắn túi người quỳ trên mặt đất, đi tế bái kia hoa sơn dưới, bị trói buộc sông lớn, kia bạo ngược sông lớn, kia thai nạn sông lớn, kia dưỡng dục nhân tộc. Sông lớn. Lúc này sông lớn bên trong, kia đào đào đục lưu bên trong, một con thật lớn linh quy lưng đeo một con cổ xưa thạch hộ, từ sông lớn bên trong, phong lăng độ hạ trồi lên. Kia cổ xưa quy bồi phía trên, đan giáp thanh văn, mang 9 lý 1, tả tam hữu 7, nhị 4 vì vai, 6 8 vì đủ, đúng là tiên thiên linh bảo Lạc Thư chi tích, Lạc Thư sở hộ thạch hộ, dù cho là đại thần thông giả nếu không biết này mật, cũng khó có thể dễ dàng lấy ra. Phong Hậu cười nói, Thương Hiệt đem nó giấu ở nơi này, cũng là bướng bỉnh. Nơi này ly Trác Lộc chiến trường không xa, Phong Hậu đồn đãi bị táng ở nơi này, nó cũng tại đây chiến lúc sau bị mai táng. Sử Hoàng Thương Hiệt lấy tiên thiên linh bảo Lạc Thư vì tảng, đem này chôn ở nơi này, có một loại không nói gì ăn ý. Phong Hậu mở ra thạch hộp, từ giữa lấy ra một con cổ xưa cổ. Hoàng đế sát Đông Hải Lưu Ba Sơn Quỳ Long Đại Thánh, lấy này ra vì cổ, quyết lấy lôi thú chi cốt, thanh nghe hồng hoang hàng tỷ, lấy uy thiên hạ, cửu thiên huyền nữ vì hoàng đế chế chi, này có 80 mặt vì chống trận, ngại phá trận chi cổ, trước phá yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, sau phá Si Vu Tam Bản chi trận, này 80 mặt chống trận, đó là hoàng đế phá trận cổ. Mà cuối cùng một mặt lấy Quỳ Long Đại Thánh Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang tập tắc trong đó, có Tiên Thiên Linh Bảo chi uy chủ cổ, còn lại là hoàng đế triệu tập chúng tướng sử dụng, là vì hoàng đế tụ tướng cổ. Này Lạc Thư sở tàng, đó là hoàng đế tụ tướng cổ, lại hoặc thiên đế triệu tướng cổ. Phong Hậu xách lên lôi thú cốt chủ y, gõ vang lên này mặt hoàng đế tụ tướng cổ. Ầm ầm ầm tiếng sấm, nháy mắt quét ngang hồng hoang đại địa, thanh chấn trên 9 tầng trời. Ở kia triệt vang thiên địa tiếng chuông bên trong, đột nhiên xuất hiện thùng thùng chống trận thanh, cùng với cùng chấn cửu thiên. Thanh hoa trong cung, chư vị đại thần thông giả sậu nghe tiếng trống, toàn thoáng sửng sốt, cộng công càng là ngửa đầu phá lên cười, Trúc Dung sắc mặt âm tình bất định, Hoa Hoàng thần sắc mang theo một ít nghiền ngẫm, Minh Hà hợp tiếng trống mà ca, Tam Thanh một bộ đứng ngoài cuộc biểu hiện, Chuyên Húc Đông Dương sắc mặt tái nhợt, Cú Mang túi đầu thở dài, bệ hạ, đã không hề tín nhiệm chúng ta sao? Hoàng đế tụ tướng chi cổ, không ở thiên đình, mà vang với hồng hoang đại địa. Trong đó ý vị thực sự khôn kể. Nhưng Chuyên Húc cái này kế nhiệm thiên đế, khẳng định hụt hẫng. Một cái là vạn tộc thái nhất thần đế hỗn độn trung thành, một cái là nhân tộc thiên đế đế hồng tụ tướng chi cổ, tiếng chuông tiếng trống, kim minh lôi giống, nhuộm đâm thiên địa một mảnh túc sát, hồng hoang đại lục phía trên, vô số dây rùa ở hồng thủy trung vạn tộc cường giả mở ra cổ xưa tế đàn, một đám cổ xưa chủng tộc lão tổ, yêu tộc cường giả giận dữ hét, nhân tộc dục diệt ta yêu tộc. Bệ hạ đã gõ vang hỗn độn trung, thần đình sắp trở về. Nghe theo thái nhất bệ hạ triệu hoán, thảo phạt thiên đình, phục hưng yêu tộc. Sắt. Nhân tộc động thủ trước. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, bệ hạ triệu hoán, yêu tộc Nhi Lang cùng ta sát đi ra ngoài, huyết tẩy nhân tộc, đem hồng hoang nháo cái long trời lở đất. Chiến. Vô số yêu tộc cường giả giận dữ hét, nhân tộc rửa sạch hồng hoang, sớm đã đem nhất thỏa hiệp, nhất yêu đuôi yêu tộc cũng bước tới rồi sinh tử tồn vòng kia một khắc, trận này chủng tộc chiến tranh, không có, cũng không có khả năng có đào binh. Vô số cường giả bay lên trời, khuynh tấn toàn tộc nội tình, ở đại hồng thủy tàn sát bừa bãi chung, dục nhấc lên một hồi tuyệt chết chiến tranh, tiềm tàng sâu vô cùng thần đỉnh nội tình tất cả khải ra, vô số cự hạm đại thuyền, vô số chiến tranh pháo đài tất cả xuất động, cổ xưa yêu tộc từ hồng hoang tứ hải bát hoang, hưởng ứng hỗn độn trung thanh hội tụ mà đến, vô số cường giả hội tụ thành một con quần quận đại quân, hướng tới tứ phương nhân tộc tổ địa quét ngang mà đi. Cùng cộng công bộ huyết chiến quần quận đại dương mênh mông phía trên. Cửu Anh, Thương Dương, Khâm Nguyên, Quỷ Sa, Phi Đản, Phong Đồn, Tu Sả, Tắc Sỉ, Đại Phong, Cửu Vĩ, Ba Sả, Tương Liễu, Doanh Câu, Thái Tuế, Cửu Phượng, Đào Nột, Yêu Ma Quỷ Quái, Cùng Kỳ, Hoa Đấu, hư háo hơn 10 vị yêu tộc đại thánh đang ở từ Thái Cổ trở về, mà ẩn nút ở Hồng Hoang, trừ bỏ Ngưu Ma Vương chờ 7 đại thánh ở ngoài, còn có Kế Mông, Anh Chiêu chờ vài vị đại thánh, phụ trách tiếp ứng Thái Nhất Thần Đỉnh Tướng Lãnh. Hiện giờ anh Chiêu đi sản trừ Bạch Trạch cái này nắm giữ yêu tộc lớn nhất nhược điểm thiên đế cũ bộ quân sư, mà Kế Mông tác phụ trách lãnh tụ phản loạn thiên đình bầy yêu, càn quét hồng hoang nhân tộc. Hiện giờ tuyệt địa thiên thông, thiên nhân hai phân, liền có yêu tộc gần nút ở hồng hoang dư nghiệt âm thầm dẫn đường chi cố. Bùn đại đem thiên đình vây ở thiên giới, cùng thần đình huyết chiến, mà hồng hoang tác sáng lập đệ nhị chiến trường, ngăn cách thiên đình chi viện sau, có Kế Mông chờ ẩn nút ở hồng hoang yêu tộc đại thánh, xuất lĩnh vạn trợ, tập thể công kích. Sáng lập thiên giới hồng hoang hai cái chiến trường, đem nhân tộc thống trị thế lực thiên đỉnh cùng hồng hoang căn cơ bổn tộc tách ra. Há Liêu cộng công quyết đoán phát động lũ lụt rửa sạch hồng hoang, bức bách nhân tộc tiên hạ thủ vi cường, chiếm cứ chiến lược chủ động, rồi sau đó thiên đế cũ bộ, làm hoàng đế khi kia một đám cũ đem, cư nhiên cũng giấu ở hồng hoang, vẫn chưa đến thiên đỉnh vị thần. Hoàng đế tụ tướng cổ gõ vang, hàng sơn bạch trạch động thiên trùng, anh Chiêu biến sắc. Nghe nói kia tiếng trống, thanh hoa trong cung ngồi ở nguyên thủy phía sau quảng thành tử đều ngồi không yên. Nguyên thủy yên lặng nhìn thoáng qua đứng ngồi không yên quảng thành tử, lắc đầu thở dài nói, thiên đế chi tranh, vi sư không thể nhúng tay, ngươi lại không ở trong đó, quảng thành. Ngươi tùy ý bãi. Quảng thành tử thật sâu dập đầu, Quảng Thành Tử cũng xích Tùng Tử đồng loạt đứng dậy, đứng ở Thiên Đình quần thần hàng ngũ bên trong. Nguyên Dục cùng Phạn Vô Kiếp đám người vẻ mặt một bức, nghe nói này tiếng trống từng trận, lại không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Anh Chiêu động thủ Triều Bạch Trạch sát đi, lại trên đường bị người ngăn lại, hai vị thân hình cao lớn thần nhân sát nhập động thiên bên trong, ngăn lại áp giữ. Anh Chiêu, cao lớn nhân tộc thần tướng cười to nói, anh Chiêu, dám phạm ta quân sư, khi ta lực mục đã chết sao? Mặt khác một vị trầm mặc nhân tộc thần tướng, chỉ là nâng kích hoành phong, trực diện áp giữ, trong ánh mắt chiến ý nghiêm nghị. Áp giữ cười lạnh, đại hồng, lực mục, đều là lao đối thủ. Nhận lấy cái chết bãi. Cộng công thị cự hạm phía trên, hoàng đế thuộc cấp thưởng tiên nghiêm nghị mà đứng, đại la chi thân, xuất lĩnh nhân tộc các bộ liên quân, vô số cường giả, khuynh lực áp thượng, cường đại khí cơ ở sóng lớn phía trên giao phong, nhấc lên mấy trăm vạn trượng sóng lớn, chín đầu cự xà tương liếu ở hồng thủy bên trong gào giống, chín đầu phập phồng, phun ra kịch độc khói độc. Ứng long từ không trung đập xuống, một con lợi chảo, chảo thấu tương liếu lân giáp, ngang nhiên kéo xuống tương liếu một cái đầu. Ứng long ngửa mặt lên trời gào giống, hung hăng đem tương liếu xé rách đầy trời đều là độc huyết vẩy ra, hạn thần nữ bạt từ phía nam tới, ven đường nướng cản sở hữu hồng thủy, nàng sở đến nơi, sở hữu yêu tộc liên quân đều hóa thành cương thi, ngược lại hướng yêu tộc sát đi. Khoa Nga thị nâng lên núi cao, chiều yêu tộc tổ địa ném tới, hắn phủ tay nhặt lấy núi non, vung chính là một tòa quần quận núi lớn chấn áp, một đường đi tới, yêu tộc tổ địa bị hắn từng bước nổ. Khoa phụ xách lên gỗ đào trượng, một bước vượt qua sông lớn, càn quét bầy yêu, huy đánh kim ô. Đại đình xuất lĩnh nhân tộc liên quân, từ dưới nền đất sát ra, cắt đứt yêu tộc liên quân đường lui. Ngũ Long thị giá đuổi quần long, cùng yêu tộc thủy tộc khai chiến, ở hồng thủy bên trong giết hồng thủy đều biến đỏ. Ở phong hậu cổ trong tiếng, hoàng đế chúng tướng tất cả hiện thân, dẫn dắt nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến. Đại quyết chiến, tiến đến. Chương 148, phá trận tiếng trống, quá một buông xuống, chuyên húc chết trận. Kế Mông một bước bước ra, đỉnh lũ dưới, nhấc lên vạn trượng sóng nước, hưu nói nhân tộc chiến thuyền trận tuyến bị đánh sâu vào sau này thối lui, ngay cả hồng thủy trung kia hàng tỷ thủy tộc yêu ma, đều bị này một bước chấn vỡ, ở hồng thủy bên trong hóa khai một đoàn huyết vụ. Thái nhất thần đình bên trong, Kế Mông vì vũ sư, hưng mưa gió chi thần, long đầu mà nhân thân điều trảo, cánh tay sinh lông chim, cùng với này tất có mưa rền gió dữ. Cuồng phong cùng với Kế Mông, ở hồng thủy bên trong nhấc lên ngập trời gió lốc, ở nó phụ cận thật lớn cơn lốc chiếm cứ. Cuốn lên vô lượng chân thủy, giống như long hút thủy giống nhau, đem hồng hoang đại địa thượng hồng thủy chịu đến bầu trời, lại hóa thành mưa to tầm tã mà xuống. Kế Mông thống xoáy nhiều là thủy tộc cùng loài chim bay, số rất ít tẩu thú yêu tộc chỉ có thể giá đuổi chiến thuyền tiến đến trợ chiến. Mấy chục đạo mãnh liệt cơn lốc ở Kế Mông chân thân bên cạnh đung đưa, nơi đi đến, hết thể sinh linh đều bị xé nát. Nhân tộc, Kế Mông tiếng giống giận như lôi đình, ngươi trở ngỗ nghịch thần đỉnh, tự cao tự đại, làm trái chư thần chi ý, hưng vô đạo thai hương. Tàn sát thần duệ vạn tộc, cuồng vọng tự đại đến cực điểm. Ngươi chờ nghiệp chướng nặng nề, mới nên đón kiếp nạn này. Ngươi cũng biết tội. Kế Mông cánh tay đánh ra hồng thủy, vô biên sóng lớn giống như một đạo thất luyện, chiều nhân tộc hạm đội thổi quét mà đi. Kia cùng với nó bao táp, trong đó chân thủy cũng ngưng tụ thành vô số lông chim, căn căn sắc nhọn vô cùng, cắt qua hư không, này đó rơi dụng lông chim bắn nhanh hướng nhân tộc liên quân, Kế Mông lấy thao túng mưa gió khả năng, mượn dùng đại hồng thủy chi uy, hưu xem kia lông chim cũng không thu hút. Kỳ thật tẩn chứa đại la chi lực, tầm thường thần thông pháp lực, thao tác chân thủy, pháp lực tan đi chân thủy tự nhiên khôi phục nguyên trạng, cũng không thể vĩnh cửu thay đổi hình thái. Nhưng đại la chi lực có tạo hóa khả năng. Kế Mông đem chân thủy vũ hóa lúc sau, này đó chân thủy đã bị vĩnh viễn thay đổi hình thái. Liên tính hồng hoang rách nát, muôn đời lúc sau, này đó lông chim nếu không bị đại la ra tay trừ khử, hậu nhân cũng có thể cơ duyên xảo hợp dưới, phát hiện này đó hình thái kỳ dị chân thủy, hơn nữa bởi vì đại la tạo hóa này đó chân thủy tất nhiên có loại kỳ dị đặc thù, nhất thích hợp luyện chế các loại pháp bảo thần binh, đời sau rất nhiều thiên tài địa bảo, giải thích bởi vậy mà thành. Này đó chân thủy chi vũ, ẩn chứa đại la giết chóc chi ý, có phá hoại nguyên thần, càng kiêm sắc nhọn vô cùng khả năng. Chân thủy vốn dĩ liền vô có độ dày, cho nên kia lông chim cực mỏng, bên cạnh chi sắc nhọn, ngay cả đạo quân thân thể đều có thể cắt ra, hơn nữa chân thủy chủng loại bất đồng, như là huyền minh chân thủy lạnh vô cùng, nhất nguyên trọng thủy rất nặng, cửu thiên nhược thủy thanh linh. Tam quang thần thủy có thể tẩm bổ vạn vật, cũng có thể độc tễ chúng sinh, cho nên kia chân thủy hóa vũ lúc sau, có rất nặng, bị cuồng phong lôi cuốn, phi truy dưới, có thể xuyên thần kim thật thiết, ngay cả cộng công. Thị long sa bong tàu, cũng đương không được, có chứa một cổ lạnh vô cùng chi ý, cắt ra làng ra, liền có thể đông lại huyết mạch, có nhẹ như hồng mao, dừng ở thân thể thượng hồn nhiên bất giác, đã bị tua nhỏ tứ chi, sống sờ sờ tách rời, có chứa một cổ kỳ độc, bị vết xê. T tê lập chết. Kế Mông đem đầy trời nước mưa hóa thành lông chim, vô lấy đếm hết thủy vũ ở cuồng phong bên trong, hóa thành vô lượng lưỡi dao sắc bén. Kia một khắc quanh mình mưa gió hóa thành mãn thiên phi vũ lông chim, ở Kế Mông yêu thần thao túng gió bao dưới, vô số chân thủy chi vũ hóa thành lưỡi dao sắc bén, thổi quét khắp chiến trường. Ở kia cuồng phong lợi vũ thổi quét dưới, giọt mưa hóa thành sắc nhọn vô cùng vũ khí, đem bất luận cái gì bao phủ trong đó tồn tại lăng trì, đi theo Kế Mông vô số thủy tộc, bị hắn thoáng chiếu cố, kia gió bao phi vũ, hơi lệch khỏi quỹ đạo quá chúng nó, thổi hướng nhân tộc. Nhưng yêu tộc giải khai chiến trường cực đại, như cũ còn có vô lấy đếm hết yêu tộc, cũng không ở Kế Mông chiếu cố trong phạm vi. Trong phút chốc, trừ bỏ nhân tộc trận tuyến nơi, cùng với yêu tộc lộn xộn quần tụ chỗ, mặt khác trên chiến trường vô lượng sinh linh đều ở kia đầy trời phi vũ bên trong hóa thành toái cốt nục, có chút đông lạnh thành khối băng, có chút hóa thành nước mủ, càng có rất nhiều bị cắt nát dương phi, sau đó ở phía sau càng nhiều vũ nhận ở dưới, hóa thành thịt băm, huyết vụ, cuối cùng vô hạn bị phân cách, trở thành một bãi màu hồng phấn dấu vết. Kế Mông một kích dưới, toàn bộ chiến trường lại không một cái không quan hệ sinh linh. Cơn lốc như cũ rút ra này chung quanh hồng thủy, hóa thành nước mưa rơi xuống, tiện đà ở cuồng phong trung hóa thành từng cây lông chim. Nếu là Phạn Vô Kiếp cũng ở chỗ này, hắn rất khó tưởng tượng, này đó ở đời sau thập phần quen thuộc thiên tài địa bảo, vũ hóa tinh, luyện chế thủy thuộc phi kiếm pháp bảo tốt nhất tài liệu chi nhất, ở chư thiên vạn giới rất nhiều thế giới đều có sản xuất linh tài. Cư nhiên đều không phải là thiên nhiên sinh thành, mà là tại đây một trận chiến bên trong, từ đại yêu Kế Mông chuyển hóa chân thủy mà đến. Chỉ là kia đầy trời bay múa chân thủy chi vũ, gần như vô cùng vô tận, biến thành hồng hoang rách nát sau một loại khoáng sản, cung ứng chư thiên vạn giới vô số tái. Nhân tộc tội là ngẫu nghịch chư thần. Kia thật là hảo nhược thần. Hoàng đế cũ đem, nhân tộc liên quân lãnh tụ Thường Tiên lạnh lùng cười nói. Hắn ra khởi một mặt cùng phong hậu sở gõ vang hoàng đế tụ tướng cổ cực kỳ tương tự ra thú trống to, cầm trong tay khắc họa cổ xưa phù văn bên trong lập lòe điện quang cốt chủ y, luận khởi cánh tay, một chú in lện ở cổ trên mặt, rung trời vang lớn rất xa lan truyền đi ra ngoài, nháy mắt bao phủ chiến trường. Kia vô số hướng nhân tộc đánh úp lại giống như băng nhận giống nhau phi vũ, ở tiếng trống bên trong, thình lình rách nát. Tiếng trống nơi đi đến, ẩn chứa đại la chi lực chân thủy chi vũ sôi nổi chấn vỡ. Năm xưa ngươi chờ yêu thần, bị chúng ta tộc giết bị đánh cho tơi bời, thẹ ra quần, những cái đó tự cho là vì thần, một đám bị chúng ta chém dưa sắt rau giống nhau tàn sát, này mặt hoàng đế phá trận cổ hạ, chu thiên tinh đấu đại trận nháy mắt hỏng mất, sao trời lật úp, cái gọi là chúng thần máu chảy thành sông, tích thi như núi. Kế Mông, ngươi nói chúng ta ngô nghịch thần đỉnh, thật là cho chúng ta che giấu. Chúng ta rõ ràng là tàn sát chư thần, lật úp thần đỉnh mới đúng. Há ngăn là ngẫu nghịch, quả thực chính là tạo phản a. Ha ha ha. Thường Tiên cười to nói, các ngươi cũng xứng tự xưng vì thần. Kia thật là hảo nhược thần, khó khăn giết chết thần a. Ngày xưa bệ hạ đồ ngươi chờ như lợn cẩu, ở trước mặt bệ hạ, ngươi chờ cũng dám xưng thần. Các huynh đệ. Thường Tiên dùng rùi chống hư chỉ, nói, bọn họ là cái gì? Kia cự hạm đại thuyền phía trên, vô số người tộc chiến sĩ cuồng tiếu hét lớn, yêu đình dương nghiệt, ti tiện yêu tộc mà thôi. Kẻ yêu vì ta nhân tộc khẩu thực, cường giả vì ta nhân tộc con mồi. Như thế mà thôi, tự xưng vì thần, buồn cười cực kỳ. Thường Tiên cười to nói, ầm ầm ầm tiếng trống quanh quẩn ở chiến trường trung. Năm xưa cựu thiên huyền nữ vì đế hồng chế cổ, là vì phá thái nhất thần đỉnh chu thiên tinh đấu đại đại trận, lại dùng này cổ, là tranh giành cùng Si Vu một trận chiến. Si Vu tam bản mê trận trung, khám phá vô căn cứ. Cho nên này cổ nhất thiện bài trừ trận pháp biến hóa. Năm xưa chu thiên tinh đấu đại trận vô cùng biến hóa, cũng bị hoàng đế phá trận cổ khắc chế, một tiếng cổ vang, liền có thể phá vỡ một trọng biến hóa, dù cho chu thiên tinh đấu biến hóa vô tận, 80 mặt phá trận cổ đồng thời chấn vang, ở trung tâm kia một mặt tụ tướng cổ điều động hạ, cũng có thể kể hết phá vỡ. Hiện giờ nơi này chỉ có một mặt phá trận cổ, gõ vang tiếng trống cũng đều không phải là đế hồng dưới trướng kia vô số đại năng cường giả, chỉ là Thường Tiên một người, nhưng đối diện cũng đều không phải là cầm trong tay hỗn độn trung thái nhất thần đế, Kế Mông thần thông biến hóa. Cũng xa xa so ra kém kia ẩn ẩn vì hồng hoang mạnh nhất trận pháp chi nhất chu thiên tinh đấu đại trận. Tiếng trống dưới, Kế Mông hết thể thần thông biến hóa đều bị phá vỡ. Thậm chí Kế Mông chính mình, đều ở kia tiếng trống bên trong, đã xảy ra biến hóa, tiếng trống hóa thành huyền diệu thiên âm thần lôi, ở Kế Mông trong thân thể nổ vang, vô hình thiên âm lôi lực, vỡ nát Kế Mông xương cốt, lệnh này chân thân bị thương, một tiếng trống, đó là một đạo sấm sét, sau khi nổ tung, hóa thành vô số hỗn độn lôi âm, rơi dụng mở ra. Tiện đà lại nổ tung. Kia tiếng trống chung, quần quần lôi âm, trước đánh chết một mảnh pháp lực thiên hướng âm u yêu tộc, sau đó dọa điên một khắc phiến, cuối cùng tạc phiên một mảnh. Tiếng trống chung, vô số yêu tộc thủy tộc, đột nhiên miệng mũi đổ máu, đống dưng nga xuống, bị sống sờ sờ đánh chết, lại hoặc là bị kế mông trên người rơi dụng thiên âm thần lôi, sống sờ sờ nổ thành một đoàn huyết vụ, nhân tộc chiến sĩ nhân cơ hội đánh lén mà thượng, từ tả hữu hai cánh, đem yêu tộc liên quân vây quanh ở trên chiến trường, vây mà tiêm chi, nơi xa ứng long thần tướng đã đem tương liễu bảy viên đầu kéo xuống. Tương liễu chật vật lẻn vào hồng thủy bên trong, hướng tới Đông Hải bỏ chạy đi. Ứng long thần tướng phấn khởi hai cánh, xông lên cửu thiên, tiện đà xoay người hạ xuống kế mông nơi, kế mông bị hoàng đế phá trận cổ phát ra thiên âm thần lôi khó khăn, ứng long từ cửu thiên đập xuống, huệ vô cùng chi thế, long chảo chảo thấu kế mông hai vai, đem hắn tạp tới rồi trên mặt đất, ứng long rít gào, ngươi chờ yêu tộc. Chết! Kế mông ra sức gào giống, ứng long thần tướng thân thể chi cường đại vang dội cổ kim, bắt lấy kế mông hai vai, ứng long tim đập cùng tiếng trống tương hợp, trống rỗng sinh ra một cổ lực lượng càng cường đại, đem kế mông sinh sôi đập vỡ vụn, từ bả vai chỗ sẽ thành hai nửa. Kế mông tao này bị thương nặng, chỉ phải ném xuống yêu tộc liên quân, thậm chí bỏ xuống chính mình non nửa biên thân mình, ra sức hướng hồng thủy chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Thường tiên ra sức chủ y cổ, quần quận lôi âm đánh gãy kế mông động tác, liền ở ứng long thoáng hồi khí, chuẩn bị lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem kế mông chém giết là lúc, một người mặt mã thân hai cánh thân ảnh từ bầu trời đập xuống, nắm lên kế mông, nháy mắt biến mất không thấy, ứng long giận dữ muốn đuổi theo, thường tiên lại ngăn lại hắn nói, là yêu thần anh chiêu. Người này là yêu tộc đám kia đại thánh đứng đầu, khó đối phó, ứng long mặc truy. Xem ra lực mục, đại hồng, hơn một chút. Quân sư bên kia đã an toàn. Thường tiên nói, thái nhất lưu lại nhân thủ, thực lực cũng không quá hành, đối phó quân sư đều lấy không ra quá nhiều nhân thủ. Ứng long cười lạnh nói, ta đi nữ bạt bên kia nhìn xem. Thường tiên nhìn ứng long bay vút lên dựng lên, lắc đầu cười nói, nữ bạt bên kia có thể ra cái gì chẳng hướng, nàng có thể so chúng ta hung nhiều. Cái này ứng long. Nhưng thật ra ân cần, nhưng tốt xấu biết trước tới trợ ta. Ta liền bất hòa hắn so đo. Thường tiên cười đến có chút ái muội. Bị thương nặng vạn yêu chỉ huy kế mông lúc sau. Ở phong hậu điều hành hạ, thái nhất mai phục tại hồng hoang yêu tộc đại thánh, bị một đám nổ, đại đình thị giết chết ba xà, ngũ long thị bình định rồi tác loạn bộ phận long tộc, bạch trạch tế ra hồng hoang tinh quái đồ, truyền xuống vô số chế yêu phương pháp, nhằm vào yêu tộc các bộ, truyền xuống hàng yêu thần thông, lực mục cùng đại hồng xuất lĩnh nhân tộc liên quân, quét ngang tứ phương yêu tộc dương nghiệt, thực mau, hồng hoang vì này một tĩnh. Phong hậu cũng vì an tâm, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chăm chú vào kia mênh mông quần quận trên 9 tầng trời, ngân hà nơi chỗ. Nơi đó mới là cùng yêu đỉnh chủ chiến trường. Phong hậu bất đắc dĩ thở dài, tuyệt địa thiên thông, bọn họ này đó ở hồng hoang cũ bộ, vô pháp tham chiến, cũng không biết thiên đỉnh tình hình chiến đấu như thế nào. Chủ chiến tràng, thiên giới. Chuyên húc ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay bay lên không kiếm trở tay đâm ra, sát hướng đại yêu cửu phượng, hai người dây dưa chém giết, cửu phượng trên mặt xương lạnh như tuyết, hai vị đại thần thông giả phong thái tuyệt thế, trong tay tiên thiên linh quang đan chéo, xé rách hư không, bọn họ đã sớm sát ra thanh hoa cùng. Hiện giờ chiến cùng ngân hà phía trên, vô số sao trời chấn động. Cộng công lấy một địch hai, một phen bạch ngọc câu, đồng thời chiến cùng kỳ, đào nột, hai vị đại thánh, không rơi với hạ phong. Trúc Dung cùng mặt khác thiên đình đại thần, thủ vệ ở ngày đó chi tối cao chỗ, ở nơi đó một tòa hết sức nguy nga thiên cung chính chậm rãi hiện lên, vô số thần tướng thiên binh đóng tại thiên cung bên trong, bọn họ phi thân dựng lên, xuyên qua kia hư thật giới hạn, xuất hiện ở thiên giới bên trong cùng phòng vệ thiên đình ngân hà thủy sư chém giết. Thiên đồng thằng nhãi này đã cả người tắm máu, Trúc Dung, Huyền Minh cũng ở cùng yêu tộc đại thánh đối bắt chém giết. Thiên đình quân đoàn đang ở từ bốn phương tám hướng, mặt khác thiên giã tới rồi tham chiến, thần đình bên trong trào ra yêu tộc tinh thần cùng đại thánh, thần binh thần tướng cũng quần quận không dứt. Hai bên ở ngân hà bên trong chém giết thành một mảnh, mỗi một khắc đều có vô số thần chỉ, vô số đại năng, vô số đạo quân kim tiên, thậm chí thái ớt đạo quả cường giả chết đi, thậm chí có đại thánh bị Trúc Dung đám người tê sát. Nhưng thái nhất thần đỉnh chuẩn bị vô số kiếp xâm lấn, chuẩn bị thật sự quá sung túc. Thực mau liền có tương đồng trình tự đại thần thông giả, kiềm chế Trúc Dung đám người. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, vân trung quân, thương quân, đông quân. Thần đỉnh xưng quân, thiên đỉnh xưng đế giả, toàn vì đại la bên trong cường giả, thậm chí đại thần thông giả. Đông Hoa đế quân xuất lĩnh bố trí, hộ vệ chuyên húc đế, hắn cùng doanh câu, thái tuế hai vị đại thánh huyết chiến, còn muốn ứng phó một bên như hổ rình mồi vân trung quân, tuy lấy một địch hai, lại không rơi hạ phong. Hắn ở thế chuyên húc gánh vác áp lực, phòng ngừa những người khác nhúng tay chuyên húc cùng cựu phượng chiến đấu, vây công chuyên húc. Quảng Thành Tử cùng mặt khác đại thần thông giả vẫn chưa ra tay, bọn họ muốn đề phòng một cái đáng sợ nhất đối thủ, thái cổ yêu đình hưu xem cường giả như mây, đại thần thông giả đều có rất nhiều, nhưng gần như một nửa thực lực, đều hệ tại đây người phía trên. Kia đó là yêu đình chi chủ, thái nhất thần đế. Rốt cuộc chuyên húc lấy thân nên đón cựu phượng tự mình cố gắng một kích. đế bào nhiễm huyết, bay lên không kiếm hấp dẫn Cửu Phượng lực chú ý, mai phục đã lâu hỏa ảnh kiếm đột nhiên từ bay lên không bóng kiếm trung đâm ra, xỏ xuyên qua Cửu Phượng trái tim. Cửu Phượng chính là chín đầu thần điểu, liền tính đoạn một đầu cũng không thương căn bản, nhưng nàng trái tim lại chỉ có một chỗ, chính là yếu hại. Cửu Phượng bị thương nặng tận chết, Vân Trung Quân rốt cuộc ra tay, lại bị Đông Hoa kịp thời ngăn lại. Liên ở chuyên hút song kiếm đan sen, muốn hoàn toàn chém giết Cửu Phượng là lúc, thần đỉnh rốt cuộc hoàn toàn buông xuống. Một con trắng tinh như ngọc tay xách theo một con hỗn độn sắc tiểu trùng, đột nhiên xuất hiện ở chuyên hút đỉnh đầu, trong tay hắn hỗn độn sắc tiểu trùng nhẹ nhàng chấn động, chuyên hút nơi kia đoạn thời gian liền đình trệ. Chuyên hút đế đứng ngạo nghễ ngân hà bên trong, ánh mắt tuyệt nhiên, hắn sợi tóc bay múa, lại đình trệ ở kia một khắc. Đông Hoa đế quân vội vàng liều mạng chịu Vân Trung quân một kích, tiến lên dục che chở. Nhưng đình trệ thời gian như lệch trời, ngăn cách hắn cùng chuyên húc. Chuyên húc đế phân chấn oai hùng, trong ánh mắt không hề sợ sắc, ở kia hổ phách giống nhau đình trệ thời gian chung, hắn như chậm động tác giống nhau ngẩng đầu, trong tay song kiếm, kiên định, có đi mà không có về, chiều cái tay kia đâm tới. Hỗn độn chung lại chấn, đình trệ thời gian tức khắc chấn vỡ, tính cả chuyên húc nguyên thần cùng nhau. Một đạo tiên thiên linh quang từ chuyên húc trên người độ ra, biến mất ở trên hư không trung. Bệ hạ, Đông Hoa đế quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn ngọc trượng mang theo lửa giận, tuyệt chết một kích, kén hướng cái tay kia. Nhưng hỗn độn trung chỉ là chấn động, Đông Hoa đế quân cả người đó là rung mạnh, nháy mắt bị thương nặng. Lúc này vị này đại thần thông giả cư nhiên cảm thấy một kia vô lực. Quảng Thành Tử không nghĩ tới Thái Nhất sẽ không màng thân phận, hướng chuyên húc ra tay, hắn vào lúc này mới khó khăn lắm đuổi tới. Quảng Thành Tử giống giận, Thái Nhất bệ hạ, vì sao như vậy không cần bên ngoài, đối tiểu bối ra tay. Nghèo túng chuông vàng tế khởi, đãng hồn tiếng động, kêu đại la đều tâm thần dao động, nhưng cái tay kia chủ nhân chỉ là cười nói, ngươi tới ta nơi này khoe khoang lục lạc. Không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình một ít, nguyên thủy chính là như vậy dạy ngươi sao. Hỗn độn chung chỉ là hơi hơi chấn động, lạc phách chung như chịu bị thương nặng, tiên thiên linh quang đều ảm đạm xuống dưới, Quảng Thành Tử mới tới gần, đã bị Thái Nhất đuổi rồi bỏ giống nhau, vậy vây tay háo quét tới rồi ngân hà ở ngoài. Ngân hà trong hư không, Thái Nhất thân ảnh đứng thẳng, hắn dáng người thon dài, có một cổ khó có thể hình dung phong thái, lấy nguyên dục chứng kiến, luận này phong thái khí tượng, thế nhưng không người có thể thắng này nửa phần. Minh Hà tướng mạo quá mức niên thiếu, Tam Thanh đạo tôn lão lão, gầy gầy, không thôi bề ngoài vì trước, Thế Tôn khuôn mặt bình thường, Phục Hy hòa ái giống như không biết giận giống nhau, chuyên húc khí thế tuy trọng, lại quá mức cố tình, La Hầu hùng tàn cũng đủ, phong thái không đủ, Tây Vương mẫu, Hoa Hoàng đều là nữ thần, vô pháp so sánh với. Vị này thái cổ yêu hoàng, thần đế chỉ là vừa ra tay, liền giết thiên đỉnh đương đại thiên đế, chuyên húc. Quả thực là hung hãn vô cùng, cường đại đến cực điểm. Nếu là tính thượng chuyên húc lúc trước truyền ngôi cao tân cử chỉ, có lẽ xem như trước đây thiên đế, không biết là chuyên húc đế lòng có sợ rất đâu. Vẫn là sớm có tuyệt chết chi tâm. Vị này thiên đế chết trận, lại cũng lừng lấy quả cảm, không có phụ đế hồng truyền ngôi chờ mong. Tây Vương mẫu không có ra tay, nàng nhíu mày tính đến, không đúng. Đế Hồng trở về hẳn là chỉ chậm Thái Nhất một khắc, sao có thể không kịp ngăn cản Thái Nhất ra tay? Bệ hạ vì sao không ra tay? Trúc Dung cũng bấm đốt ngón tay lên, đại kinh thất sắc nói, không đúng, bệ hạ không có thể trở về. Có người ở hỗn độn trung quấn lấy Đế Hồng, làm Thái Nhất trở về sau lại không bị ngăn trở ngại. Phục Hy tính nhất rõ ràng, hắn nhíu mày nói, là ai nhúng tay thiên đế chi tranh? Hay là muốn cùng sở hữu đại thần thông giả là địch sao? Nữ Hoa lắc đầu nói, người này hẳn là có ra tay tư cách. Phục Hy bừng tỉnh nói, ngươi là nói Hạo Thiên. Hạo Thiên cùng Thái Nhất liên thủ. Chuyên húc thân chết, Đế Hồng chịu trở, Thái Nhất trở về lúc sau, thế nhưng không người nhưng chế bộ dáng, thiên đình rắn mất đầu, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết làm sao, cũng may thiên đình cường giả thật sự đủ nhiều, thực mau liền ổn định chiến tuyến. Nhưng Cộng Công, Trúc Dung, Huyền Minh, Huyền Nữ, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế quần đám người trong lòng, như cũ có chút bất an. Đế Hồng không thể trở về, đối thiên đình lớn nhất đả kích, đó là ở sĩ khí phía trên, đã không có Đế Hồng, nhân tộc chính thống đế quân nhóm liền giống như mất đi một cây người tâm phúc, ở trước kia thời đại, có lẽ không có gì, thậm chí còn có người may mắn trên đầu đã không có một cái cường thế thiên đế, nhưng ở thần đình buông xuống, Thái Nhất ra tay là lúc, dù cho thiên đình như cũ có rất nhiều đại thần thông giả. Nhưng đối mặt cầm trong tay hỗn độn chung Thái Nhất, không ai có thể có 10 phần nắm chắc. Bệ hạ. Bệ hạ. Đế Hồng. Có thần tướng nhịn không được bi thanh khóc thảm thiết lên, Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục đám người cũng cảm giác sâu sắc bất an. Bọn họ vẫn luôn chắc chắn là cái kia chưa bao giờ gặp qua, nhưng ở một đám đại thần thông giả trong miệng, tồn tại cảm cực cường, tựa hồ có hắn, liền không có cái gì khó khăn, cũng không có gì không thể chiến thắng kiếp nạn, hắn là chúng sinh tín nhiệm, là La Hầu trong miệng công chính vô tư, là lộng lẫy, là vĩ đại, là nhân tộc chân chính lãnh tụ, là Minh Hà đều kiêng kỵ, là huy hoàng bắt mắt, là cường đại, gần như không gì làm không được, Thiên Đế Hồng. Nhưng tại đây trường kiếp nạn mấu chốt nhất thời khắc, vị này Thiên Đế lại không thể trở về. Phản Vô Kiếp cùng Nguyên Dục nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy đối phương trong mắt mở mịt. Đông Hoa Đế Quân kéo trọng thương chi thân gọi tới Đế Tử Mục, Đế Tử Mục sớm bị Đông Hoa khôi phục thần trí, hắn thấy trên người vết máu loang lổ phụ thân, lập tức cả kinh, nửa quỳ ở Đông Hoa Đế Quân bên người, vì hắn xem xét thương thế nói, phụ thân, đây là... Đông Hoa Đế Quân lắc đầu nói, bệ hạ không thể trở về, một trận chiến này, đã là tuyệt chết chi chiến. Con ta, lúc trước ta muốn giết ngươi, vốn là muốn mượn dùng luân hồi, làm ngươi tạm lánh kiếp nạn này, ngày sau chuyển thế trở về, lại có thể bình an. Hiện giờ kiếp số tiến đến so với ta trong tưởng tượng sớm, cục diện chi gian nan, cũng thắng qua vi phụ tưởng tượng. Tuyệt địa thiên thông sau, đã mất pháp hạ hồng hoàng, ngươi thả đi tìm ngươi kia mấy cái bằng hữu, bọn họ có biện pháp giữ được ngươi mệnh. Phụ thân, vậy còn ngươi? Đế Tử Mục nôn nóng truy vấn nói. Đại La Vô Kiếp, bất quá là nhất thời thành bại thôi. Chuyên Húc bệ hạ đã gặp kiếp, ta thân là thần tử, há có thể sống một mình. Ta đi chiến. Ngươi đi bãi. Đông Hoa Đế Quân đỡ quan. Đi ra Thanh Hoa Cung, nhắm thẳng Ngân Hà mà đi, nửa đường phía trên cả người bỗng nhiên hóa thân một đạo cầu vồng, chiều Chuyên Húc chết chỗ chạy đi. Thái nhất, ta tới chiến ngươi. Đế Tử Mục đuổi theo ra Thanh Hoa Cung khi, nghe được một tiếng phượng minh, chỉ thấy một con chín đầu phượng hoàng từ Cửu Thiên Ngân Hà rơi xuống, chết mà đi, tiện đà một tiếng tiếng chuông triệt vang Cửu Thiên, kia Ngân Hà chỗ sâu trong, một đạo đồng phương Thanh Hoa chi khí từ từ tan đi, cùng Chuyên Húc ngã xuống mây tía giao triền ở bên nhau, xanh tím chi khí, chí tôn đến quý. Đế Tử Mục nhìn phương xa, quỳ xuống đất gào khóc khóc lớn. Đông Hoa Đế Quân, tùy Chuyên Húc Đế cùng ngã xuống. Chương 149, Vạn Yêu Triều Bái, Đông Hoàng Thần Uy, tiếng chuông lại vang lên. Bệ hạ không thể trở về, hiện giờ chỉ có dựa vào chúng ta tới ngăn lại Thái Nhất. Cộng công nắm chặt trong tay đoạn ngọc câu, kia khẩu giống như côn sơn bạch ngọc nô câu, buông xuống hạ nhẹ nhẹ từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang, cộng công buông ra tay, đoạn ngọc câu treo ở bên cạnh hắn, tản mát ra toại cổ mênh mang hơi thở. Giống như cổ xưa ngọc chất lễ khí. Thái Nhất trên đầu, hỗn độn chung ở một mảnh giống như hỗn độn hải khánh vân chung chìm nổi. Chung trên vách dấu vết có Vạn Yêu Triều Bái, cổ xưa hoa văn minh khắc vô số tiên thiên thần chỉ nói chứa, càng chất chứa thần đỉnh thống trị yêu tộc vạn tộc căn bản đại bí, chúng nó hết thể truyền thừa, hết thể huyết mạch bí mật, thần thông pháp thuật đều minh khắc ở kia Vạn Yêu đồ chung. Vạn Yêu cúi đầu bái Đông Hoàng. Cho nên này một kỷ nguyên, hỗn độn chung ở Thái Nhất trong tay, lại danh chung Đông Hoàng. Đế Hồng không ở Thái Nhất biểu tình đạm mạc ánh mắt đảo qua cộng công chúc dung đám người, thấp giọng nói, hậu thổ bị các ngươi bài xích, rời xa thiên đế chi tranh mọi chuyện phi phi. Chúc Cửu Âm. Hoặc là nói chúc Long đứng ngoài cuộc, vu tộc liền thừa ngươi cộng công, chúc Dung, Huyền Minh, Cú Mang, Nhục Thu, còn có Hấp Tư. Này mấy cái. Thái Nhất bật cười, lắc đầu nói, các ngươi không được. Cộng công cười lạnh nói, Thái Nhất, có loại ngươi buông chung lại nói lời này. Năm xưa hậu thổ dắt đầu. Mời các ngươi tổ kiến 12 tổ vu, muốn tranh một tranh này bản cổ tôn vị, đế giang đạo hữu có vẻ thực nhiệt tâm, khi đó ta liền biết, đế giang cầm đầu 12 tổ vu, cùng với nói là nhằm vào tam thanh đạo hữu, không bằng nói là nhằm vào ta tới. Trên danh nghĩa là tranh đoạt bản cổ, trên thực tế là vì nhân tộc hộ giá hộ tống. Lúc ấy 12 tổ vu bên trong, ta nhất kiêng kỵ ba người, đế hồng, hậu thổ, Trúc Long. Đế hồng đạo hữu cùng Trúc Long đại thần tố có giao tình, lần trước liên thủ. Vẫn là tam thanh đạo hữu độc tôn bản cổ thời điểm, Trúc Long đạo hữu hóa thành tiên thiên trí bảo tạo hóa ngọc điệp, đế hồng đạo hữu cầm tạo hóa ngọc điệp thống trị quân thiên, hào vì hưởng quân. Tam thanh đạo hữu chiếm cứ bản cổ đại thế, đều ăn cái bẹp, thật sự làm ta lòng có cố kỵ. Hậu thổ đạo hữu giao hữu rộng lớn, chính là ta chờ đại thần thông giả người trong mạch nhất quảng, chỉ vì mọi người đều tin tưởng hậu thổ không có tư tâm, đại ái hồng hoang chúng sinh. Cho nên này ba người liên thủ, làm ta không thể không tạm lánh mũi nhọn. Cho nên mới có 3 lần Vu Yêu đại chiến, thần đình trước sau không thể thống trị Hồng Hoang đại địa. Lần thứ 3 Vu Yêu đại chiến, chiến bại sau, thần đình nhận nút hỗn độn trong biển, chờ đợi thời cơ. Chờ đợi chính là Vu tộc phân băng, Đế Hồng cùng Hậu Thổ trở mặt, Trúc Long đứng ngoài cuộc thời cơ. Đế Hồng cùng Hậu Thổ trở mặt lúc sau, thời cơ vốn đã kinh thành thủ, Đế Hồng lại xả thân hợp đạo, cùng ta dây dưa ở thời gian sông dài ở ngoài, hỗn độn trong biển, mới lệnh ngươi chờ có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Hôm nay ngươi cộng công nói ta cầm trí bảo cậy mạnh. Lời này năm đó Đế Giang, Hậu Thổ, Trúc Cửu Âm ba người liên thủ, khinh một mình ta khi, ngươi như thế nào không nói. Thái Nhất cười lạnh nói, ngươi 12 tổ vu tề đến, ta thái nhất một người một chung mà chống đỡ, ngươi 12 tổ vu chỉ chứa 3 năm người, ta thái nhất vẫn là một người một chung. Ta nói các ngươi không được. Lời này, ta nói như thế nào không được. Cộng công không lời gì để nói, chỉ là cử câu giận dữ hét, sắt. Tiên thiên linh bảo đoạn ngọc câu xẹt qua ngân hà, gợi lên một cái chạy xuôi sao trời ánh sáng con sông, tam quang thần thủy hóa thành đoạn ngọc câu thượng quấn quanh lùa màu, vô tận nhật nguyệt tinh quang, quấn quanh một sợi bất diệt tiên thiên linh quang, xa xa một câu, dục trảm thái nhất. Vài vị tổ vu tề động, Trúc Dung, Cú Mang, Nhục Thu, Huyền Minh, năm vị tổ vu tượng trưng thiên địa bốn mùa ngũ hành, nếu là hậu thổ ở giữa chủ trì, liên thủ chi huy, mặc dù là thái nhất cũng không dám thẳng anh này phong, nhưng hiện giờ hậu thổ không ở, khuyết thiếu đại địa chịu tải bốn mùa, hậu thổ cấu kết ngũ hành, tuy rằng vẫn như cũ có kinh thiên chi huy, nhưng đối thái nhất bực này cảnh giới cường giả uy hiếp, liền rất có không bằng. Dù vậy, năm vị tổ vu liên thủ, như cũ dẫn động vô biên đại la chi huy, thậm chí che hợp lại này phiến ngân hà. Thái nhất căng lập hư không, lấy tay theo trường kiếm chi ngọc nhị, trên người mang theo cầu ken lẫn nhau va chạm, phát ra ngọc đẹp chi âm, đỉnh đầu hỗn độn trùng rũ xuống một mảnh hỗn độn, thái nhất đứng ở hỗn độn bên trong, kiếm không ra vỏ, duỗi tay một chút, chỉ dùng hai ngón tay đáp ở đoạn ngọc câu thượng, liền kẹp lấy mũi nhọn, ngừng cái này tiên thiên linh bảo kinh người thần uy. Năm vị tổ vu, mỗi người dựng thân với ngân hà một cái phương vị, tiên thiên bất diệt linh quang chấn động ngân hà, chỉ là linh bảo chi uy, liền đủ để mất đi này phiến sao trời hải. Vì chống lại thái nhất, năm vị thái cổ đại thần, tổ vu, quả thực là lấy ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh. Phản vô kiếp đám người rất xa nhìn kia phiến ngân hà, ngẫu nhiên lập lòe mà qua một chút linh quang, đều trong lòng phát lệnh, lòng bàn tay ra mồ hôi, kia tùy ý một đạo linh quang, đều có thể nháy mắt hạ gục bọn họ trăm ngàn thứ, liền tính Nguyên Dục bày ra đại la bản tôn cũng là như thế. Nguyên Dục lẩm bẩm nói, người ta chính là ma tổ tính kế thiên đỉnh chi chiến quân cờ, lúc trước thông thiên giáo chủ cùng Ly Sơn Thánh Mẫu đều nói qua, này chiến mấu chốt, ở chỗ thân phận của ngươi. Ngươi thân phận xác thật kinh người, nhưng ta như thế nào cũng nhìn không ra tới, ngươi có đúc kết này chiến tiền vốn. Kẻ hèn ngươi ta, lấy cái gì bản lĩnh đi chiến thái nhất? Chính là lại đến một vị đại thần thông giả, cũng không thể nề hà đi. Phạn vô kiếp cười khổ nói, ta cái gì thân phận? Giang có lớn như vậy khẩu khí. Nếu là trở lên một vị đại thần thông giả hữu dụng, cửu thiên huyền nữ nương nương, tây vương mẫu nương nương như thế nào sẽ không ra tay, thiên đình nội tình thâm hậu. Ít nói còn có thể lại đến 5 vị đại thần thông giả, nhưng chẳng lẽ yêu đình liền không người sao? Năm đó yêu đình thống trị cửu thiên, cũng không chỉ có dựa thái nhất một người a. Yêu đình nội tình, vốn là không thua thiên đình. Đế hồng bệ hạ không về tới, ai cũng đừng nghĩ đem thiên đình ninh thành một đoàn. Phạn vô kiếp liếc mắt một cái, ở bên cạnh quan chiến Côn Bằng Tổ Sư, thấp giọng nói, năm đó yêu đình bên trong, Côn Bằng Tổ Sư cũng là một vị đại nhân vật, không thấy hắn cũng không có động thủ sao. Nhưng nếu là huyền nữ nương nương cùng Tây Vương Mậu vọng động, hắn chưa chắc sẽ không ra tay. Còn có kia Nam Vương Công. Nguyên Dục cười khổ nói, chúng ta thả xem kế tiếp thiên đình như thế nào ứng đối đi. Nhục Thu Tổ Vu Trương Cung, vị này chấp trưởng Hồng Hoang Chi Kim, cũng tượng trưng thu chi túc sát Tổ Vu, rút ra một con tên dài đáp ở dây cung thượng, kia một cung một mũi tên phảng phất thu liễm toàn bộ vũ trụ sát khí, đại kiếp nạn trung nghiêm nghị sát khí, hồng thủy rửa sạch hồng hoang vô biên túc sát, đột nhiên bị rút ra, ngưng tụ ở kia một mũi tên bên trong. Hội tụ vô lượng lượng kiếp, chín dã thiên trung thiên đỉnh thần đỉnh huyết chiến chi lệ, hồng hoang đại địa vô lượng sinh linh gặp nạn thảm thiết chi khí, u minh quỷ thần toàn chết, địa phủ hủy diệt tuyệt diệt chi kiếp. Hồng hoang rách nát phía trước, kia lan đến tam giới vô biên đại kiếp nạn, trong đó sát khí, lệ khí, tất cả hội tụ tại đây một mũi tên bên trong. Một kiếp đó là một mũi tên đó là này một kiếp. Mặc dù là kim chi tổ vu, nhục thu cũng chỉ có thể bắn ra này một mũi tên mà thôi. Dây cung bung ra khoảnh khắc, thái nhất ấn đường hơi hơi đau xót, như chịu đau cắt, mũi tên chưa phát, nhưng sắc nhọn chi khí, hung thần chi khí, túc sát chi khí, đã thương đến thái nhất thân thể, ở hắn ấn đường cắt ra một đạo nhợt nhạt vết máu, nhưng lúc này thái nhất đỉnh đầu hỗn độn trung rơi xuống, ngay lập tức chi gian, chặn khẩn tiếp mà đến, kia làm tam giới không ánh sáng kinh thiên chi mũi tên. Hỗn độn trung bị kia nói tụ tập lần này có 102 đại kiếp nạn toàn bộ sát khí một đạo lưu quang bắn chúng, cũng chỉ là nhợt nhạt vù vù một tiếng. Kia nói lưu quang chỉ là dư uy, cũng đã cắt mở ngân hà, đem ngân hà cắt đứt. Hỗn độn trung rơi xuống, Cộng Công, Trúc Dung, Huyền Minh, Cú Mang khuynh lực một kích, đều không công mà phản, năm vị tổ vu khuynh tận toàn lực, cũng chỉ là ở thái nhất ấn đường chỗ, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, không những không tổn hao gì thái nhất phong thái mảy may, ngược lại vì này tăng thêm một tia kỳ dị mị lực. Thái nhất lấy tay chống lại ấn đường, buông tay, nhìn thoáng qua ngón tay thượng kia một tia nhàn nhạt vết máu. Hắn mỉm cười thở dài đạo đạo: từ bỏ bãi. Làm được tình trạng này, các ngươi đã tận lực. Cộng công giận dữ hét, chiến bại yêu thần 300 vạn, huyết không lưu làm chết không thôi. Thái nhất, ngươi nếu vọng tưởng nhân tộc khuất phục, trừ phi từ ta xác chết thượng vượt qua đi. Thái nhất vẫn chưa nhìn thẳng vào hắn, Minh Khắc Vạn Yêu cúi đầu bái Đông Hoàng Đồ Quấn Hỗn Độn Trung, lẳng lặng huyền phù ở bên cạnh hắn. Thái nhất đứng ở Cửu Thiên Ngân Hà phía trên, ánh mắt đảo qua Cửu Thiên, hắn từ đông phương trời xanh bắt đầu, ánh mắt một đường từ đông nam Dương Thiên, phía nam Viêm Thiên, tây nam Chu Thiên, trung ương Quân Thiên, vẫn luôn nhìn quét đến phương bắc Huyền Thiên. Tiện đà ánh mắt hạ tầng, xem qua hồng hoang đại địa, nhìn thấu dưới nền đất u minh. Thái nhất một tiếng thở dài. Bên cạnh Hỗn Độn Trung vang lên một tiếng chuông vang, đem thái cổ hồng hoang kéo đến hiện tại, hồng hoang đại địa trung ương, một tôn vô pháp nhìn lên đến cuối hùng vĩ trụ trời chậm rãi xuất hiện, nó nâng lên quân thiên, chấn áp u minh, liên tiếp tam giới, nâng lên hồng hoang thiên đế, là vì bản cổ lưng. Đây là Thiên Địa Bất Chu Sơn. Theo này một tiếng chuông vang, một đạo vô cùng hỗn độn quét ngang tới rồi cộng công chờ năm vị tổ vu trên người, khuynh lực một kích, bất lực trở về năm vị tổ vu còn chưa có thể hồi quá kia một hơi tới. Đã bị trung ương hỗn độn đại đế vô cùng đế uy đảo qua, ngay cả thiên truy bách luyện, đại biểu bản cổ thân thể tổ vu chân thân, đều bởi vậy bị thương. Hỗn độn chi uy, mặc dù là bản cổ đều chỉ có thể cân sức ngang tài, huống chi chỉ là bản cổ chân thân phân hóa mà ra tổ vu chi thân. Một tiếng trung vang, đem Bất Chu Sơn kéo đến thời đại này. Hưu nói hồng hoang đại địa thượng chúng sinh, ngay cả chín giã bầu trời thiên nhân chúng thần, ngay cả quân thiên nhất phồn hoa trô những cái đó đại năng cường giả. Chỉ cần không phải thanh hoa trong cung những cái đó cường đến phạm quy đại thần thông giả, đều bị trợn mắt há hốc mồm. Đem thái cổ thời đại Bất Chu Sơn, kéo đến hồng hoang rách nát trước. Đây là kiểu gì thần thông? Này còn có thể lý giải sao? Phản Vô Kiếp ngốc ngốc mở ra miệng, Nguyên Dục cũng thần sắc mờ mịt, bọn họ hoàn toàn không biết Thái Nhất muốn làm gì. Nguyên Dục đột nhiên bừng tỉnh nói, Vô Kiếp, ngươi còn nhớ rõ quy khư là lúc, chúng ta đối hỗn độn trùng suy đoán sao? Kia chỉ sợ là ma tổ ám chỉ. Hỗn độn chung có thể sáng lập hỗn độn, cũng có thể chuyển hóa hỗn độn, mà Trúc Long đại thần lấy hỗn độn mã hóa thời gian sông dài, cho nên hỗn độn chung có xuyên qua quá khứ tương lai khả năng. Nhưng chúng ta không biết, hỗn độn chung xuyên qua quá khứ tương lai khả năng có thể đạt tới kiểu gì trình độ. Chỉ là suy đoán, Thái Nhất có lẽ có thể đem thái cổ yêu đình đưa tới hồng hoang rách nát cái kia thời đại. Nhưng, có lẽ chúng ta như cũ xem thường hỗn độn chung này hỗn độn đệ nhất trí bảo uy năng. Nguyên Dục ngơ ngẩn nói: Hỗn độn chung có thể mang về tới, có lẽ không ngừng yêu đình. Còn có yêu đình thống trị cái kia thời đại. Phản Vô Kiếp không thể tin tưởng nói, có thể mang về yêu đình là bởi vì những cái đó yêu thần đại thánh còn sống, yêu tộc thống trị cái kia thời đại, này đó yêu tộc thống trị vạn tộc, sớm đã hủy diệt. Chúng nó còn sót lại, nhân tộc vừa mới trả hết giặt sạch một lần, xương cốt đều hủ bại thành tro. Còn có thể trở về sao? Nguyên Dục sắc mặt trắng bệnh, sống hay chết đối với Đại La tới nói, giới hạn cũng không có như vậy rõ ràng. Nguyên Dục quay đầu lại đi xem, Bất Chu Sơn Thiên Trúc khởi động quân thiên phía trên, vô số thần chỉ, vô số yêu tộc, vô số thiên yêu vạn tộc thân ảnh chậm rãi hiện lên, cùng nhân tộc thống trị quân thiên trùng hợp, kia trùng hợp hư ảnh trùng, có thể nhìn đến vô số ngưu đầu, đầu chó, vô số văn minh bất đồng, tư thái bất đồng, hình thái cũng bất đồng yêu thần, chúng nó xây lên đỉnh đài lầu cát, chúng nó hiến tiệc vũ đạo, chúng nó tu hành sinh hoạt, một cái quần quận hùng hồn, mang theo cổ xưa. Cùng thái cổ dã man tập tục còn sót lại vạn tộc văn minh, thình lình như hải thị thận lâu giống nhau, hiện hóa với quân thiên phía trên. Bất Chu Sơn trở về hồng hoang, quân thiên dưới cũng không hề phủ phiếm không nơi nương tựa, mà là có không chu toàn trụ trời dựa vào, càng là nối liền tam giới, làm quân thiên trở về cựu thiên tối cao chỗ, vì tam giới bên trong. Nhưng Phạn Vô Kiếp, Nguyên Dục, thậm chí thiên đỉnh chúng thần cũng không nửa điểm vui mừng. Bởi vì hỗn độn trung rốt cuộc hiện ra thần uy, chỉ là một tiếng chuông vang, liền có thể đem yêu tộc thần đỉnh toàn thịnh văn minh, kéo về thời đại này. Đến lúc đó viễn cổ yêu tộc vạn tộc trở về, có Thái Nhất thần đỉnh lãnh đạo, đem cùng hiện giờ chúa tể hồng hoang nhân tộc, sắt một cái máu chảy thành sông, kiếp số đem so hiện tại càng thảm thiết ngàn vạn lần. Thần đỉnh đến lúc đó không hề là vô bổn chi mục, mà là có vạn tộc duy trì, lúc trước cộng công như hoa ở thần đỉnh buông xuống trước huyết tẩy vạn yêu, không những không thể khởi đến tác dụng, ngược lại sẽ nhắc lên yêu tộc vạn tộc cùng chung kẻ địch chi tâm, đến lúc đó hai tộc đem nên đón nhất thảm thiết tồn vong chi chiến. Liên ở chúng thần trần chờ chi gian, hỗn độn trung gõ vang lên tiếng thứ hai. Thiên cương, rách nát. Tượng trưng thiên đỉnh thống trị hồng hoang thiên cương, cũng chính là thiên đỉnh cầm giữ thiên đạo quyền bính, rách nát. Tuyệt địa thiên thông, ở chuyên húc xác lập sau cái thứ hai nguyên hội, liền tính cả Minh Khắc thiên cương đồng loạt rách nát. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng yêu tộc Dương Nghiệt, lui hướng Bất Chu Sơn sau, mượn dùng Bất Chu Sơn co đầu rút cổ còn thừa toàn bộ lực lượng, chờ đợi yêu tộc Văn Minh trở về sau, dẫn đường nhấc lên toàn diện phản công. Anh Chiêu, Tương Liễu, Kế Mông chờ yêu tộc đại thánh cũng trở về Cửu Thiên, cùng Thái Nhất Thần Đỉnh hội hợp. Yêu thần đứng đầu, Anh Chiêu đại thánh, Huệ Vạn Yêu Dư Nghiệt trở về. Anh Chiêu nhìn phía sau những cái đó đối nhân tộc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt tẩm ra một chúng yêu tộc còn sót lại, hơi hơi mỉm cười, hướng Thái Nhất phục mệnh. Tuy rằng lần này diệt trừ yêu tộc phản đồ Bạch Trạch không thể thành công, nhưng mang theo này đó lọt vào nhân tộc rửa sạch người sống sót trở về, này đó yêu tộc đối nhân tộc hận thấu xương, bọn họ cũng chính là cổ động vạn tộc cừu hận nhân tộc sống giáo tải. Giới khi yêu tộc văn minh trở về lúc sau, có này đó theo chân bọn họ cùng loại cùng tộc đồng bào cổ động, tuyên truyền nhân tộc thống trị tàn bạo cùng làm nhục vạn tộc, nhất định có thể cổ động vạn tộc cừu hận, tranh cường yêu tộc lực ngưng tụ, trở nên gây gắt nhân yêu mâu thuẫn. Khi đó, không cần Thái Nhất bệ hạ cổ động, những cái đó cường đại chủng tộc liền sẽ kêu gào huyết tẩy nhân tộc đi. Anh Chiêu đắc ý nghĩ đến, cứu hận, cũng là yêu cầu hạt giống. Cộng công gieo cứu hận hạt giống, anh Chiêu liền phải đem này đó hạt giống an toàn mang về, loại khắp nơi thần đỉnh sáng tạo thổ nhũng thượng, lấy yêu tộc tộc đàn ý thức tới, cường hóa yêu tộc nhận đồng. Phải biết rằng, bất đồng với hiện giờ nhân tộc thế đại lúc sau, vạn tộc bởi vì có nhân tộc làm đối lập, đối yêu thuộc tính tán thành cực cao. Mặc dù là Bạch Tố Trinh bực này thân cận thiên đình bạch xà, cũng cho rằng chính mình là một con yêu. Yêu tộc nhất hưng thịnh cường đại thời điểm, ngược lại đối yêu tộc là một cái chỉnh thể khái niệm, nhận thức không rõ ràng lắm, những cái đó cường đại chủng tộc, cho rằng chính mình là lang tộc, cho rằng chính mình là sư tộc, cho rằng chính mình là sa tộc, liền tính là loại này đại tộc dưới, còn phân có rất nhiều tiểu tộc, mặc dù là ngưu tộc bên trong, Phục Sóng Thanh Ngưu đều không cho rằng chính mình cùng mạnh mẽ ngưu ma là nhất tộc, huống chi sai biệt lớn hơn nữa và tộc. Thần đình thống trị nhất hưng thịnh thời điểm, ngưu là ngưu, xà là xà, chúng nó đều còn không phải yêu. Liên tính làm chúng nó căm thù nhân tộc, chúng nó cũng chỉ là cho rằng nhân tộc là giống như ngưu tộc, sư tộc như vậy một cái khác cường đại chủng tộc, mà cũng không cho rằng, người là người, yêu là yêu, nhân yêu có khác, thế bất lưỡng lập. Nhưng có này đó biết được nhân yêu chi biệt, đối nhân tộc có khắc sâu cừu hận yêu làm hạt giống, liền có thể cường hóa yêu tộc nhận đồng, ở đối nhân tộc trong chiến tranh, đem yêu tộc một lần nữa ngưng tụ lên. Đây là thiên đình đối Thái Nhất Thần Đế cuối cùng giá trị lợi dụng. Phạn Vô Kiếp ngưng trọng nói, hỗn độn trung đệ nhất tiếng vang, Bất Chu Sơn trở về hồng hoang, hỗn độn trung tiếng thứ hai vang, thiên cương rách nát, hiện giờ tình thế đã sáng tỏ, đợi cho tiếng thứ ba trung vang, đó là yêu tộc quay về hồng hoang, nhắc lên hai tộc có 102 chi chiến mở màn. Tiếng thứ ba trung vang, đó là đem Thái Nhất Thần Đỉnh thống trị thời đại, một lần nữa kéo về hồng hoang. Nguyên Dục cũng nghiêm nghị, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến đế tử Mục một thân trắng thuần, trên đầu hệ màu trắng vải bố, để tang mà đến. Nhìn đến hai vị cũ thức, đế tử Mục kinh lập vì lễ, hắn chính bản thân, nhìn thẳng, hai tay tương hợp, giấu ở trong tay áo, hơi hơi một cung nói, đế tử Mục gặp qua hai vị đạo hữu. Nguyên Dục nhìn đến đế tử Mục trang điểm, thở dài một tiếng nói, Mục huynh, đế quân hy sinh vì nước, ta chờ cũng. Nguyên Dục đạo hữu không cần nhiều lời. Đế tử Mục đạm nhiên nói, gia phụ cầu nhân đắc nhân, đi theo chuyên húc bệ hạ mà đi, phó thiên đỉnh kiếp nạn mà chết, chết có ý nghĩa, đã thành thiên cổ. Ta làm người tử, chỉ có kế thừa gia phụ di chí, vì thiên đỉnh mà chiến. Mục ít ngày nữa sắp phó cùng yêu đình giao chiến tiền tuyến, lâm hành phía trước, có một chuyện, tưởng phó thác đạo hữu. Phạn Vô Kiếp vội vàng nói, Mục huynh mời nói. Đế tử Mục đưa qua đi một mặt màu trắng ngọc bội, kia ngọc bội toàn thân trắng sữa, như trên tốt dương chi bạch ngọc giống nhau, nhưng Phạn Vô Kiếp mới vừa tiếp nhận tới, liền cảm ứng được một sợi yêu khí, cẩn thận nghiền ngẫm, mới phát hiện là Bạch Tố Trinh hơi thở. Gia phụ đem chúng ta hai cái tự hạ giới khóa tới, trời xui đất khiến, còn chưa đối ta hai người sự tình so đo, liền gặp hiện giờ trận này đại biến, sớm đã không người lo lắng cùng nàng một cái nho nhỏ xà yêu so đo. Đế tử Mục nói lên chuyện cũ, hơi hơi mỉm cười, có chút hoài niệm, cũng có chút sầu thảm, hắn thấp giọng nói, hiện giờ chân chính nhân yêu đại kiếp nạn buông xuống, ta cũng không hảo đi gặp nàng, liền làm ơn hai vị huynh trưởng, mang nàng rời đi đi. Đưa đi hồng hoang cũng hảo, đưa về yêu tộc cũng thế. Chỉ cần không lưu tại thiên đình đó là. Đế tử Mục sắc mặt bình tĩnh, chỉ là có chút xuất thần nói, tam thế luân hồi, cũng là một hồi nghiệt duyên. Phạn Vô Kiếp thu hồi ngọc bội, đối đế tử Mục nói, Mục huynh, binh chiến hung uy, đế quân trước khi đi phía trước, hình như có phó thác. Đế tử Mục giơ tay ngăn trở hắn câu nói kế tiếp, hắn cười nói, Vô Kiếp huynh, ta là thiên đình đế tử. Nay nửa đời tới, ta sinh là đế tử, vây với đế tử, bị chỗ tốt, cũng gặp tính kế. Dù cho ta nhất muốn nghe đến người khác kêu ta Mục đồng quân, nhưng hô tới gọi đi, vẫn là đế tử Mục. Ta phụ là Đông Hoa đế quân, ta chính là đế tử Mục. Thiên đình mưa mưa gió gió, kiếp nạn là lúc, ta chạy. Kia tính cái gì? Ta tình thương của cha ta sâu vô cùng, cho nên hy vọng ta có thể trốn, nhưng hắn còn tuẫn chuyên húc bệ hạ, ta đế tử mục chẳng lẽ liền phải trốn sao? Hôm nay đỉnh, sinh ta có một phần quang vinh, chết, cũng thêm ta một sợi tinh huyết bãi. Đế tử mục cáo từ rời đi, Phạn Vô Kiếp ngẩng đầu gọi hắn nói, mục đồng quân. Trân trọng. Đế tử mục hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhuẩn miệng cười, Vô Kiếp, Nguyên Dục Huynh, trân trọng, thay ta hướng huyết đổ, vô sinh hai vị đạo hữu cũng hỏi rõ hảo. Quen biết mặc dù ngắn, nhưng các ngươi nhưng vẫn lấy giả danh gạt ta, vẫn là ta phụ cao tốc ta các ngươi tên thật, thật không phúc hậu. Đế tử mục thân ảnh đi xa, mù mịt lại khó tìm. Đế tử mục đi rồi, Nguyên Dục có chút xuất thần, trải qua Thiên Đình Ngân Hà Thủy Sư tiến đến rút lui tiền tuyến Tiên Châu Thiên Nhân Bình Dân thời điểm, Nguyên Dục đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên nói, ta giống như thấy được đế tử Trọng Quân. Phạn Vô Kiếp không để bụng nói, kia chỉ đội ngũ là rút lui đi đâu? Nguyên Dục nói, hình như là đưa đi Hồng Hoang Đại Lục, vì nhân tộc giữ lại nguyên khí. Phạn Vô Kiếp lại không quay đầu lại, chỉ là cười lạnh mấy tiếng. Phạn Vô Kiếp tìm được Bạch Tố Trinh thời điểm, vị này bạch nương tử mặt hàn như xương. Trở về. Về nơi đó đi. Bạch Tố Trinh cười lạnh một tiếng nói, thiên hạ to lớn, nơi nào còn có cố nhân. Thiên hạ yêu, không đều bị nhân tộc giết sạch rồi sao. Ly Sơn dưới chân có thánh mẫu phù hộ, hứa còn có mấy cái sống yêu, nhưng kia Hồng Hoang đại địa phía trên, thiện ác, tuổi nhỏ, lão hủ, phức tạp, đa tình, giống người, cựu thị người, kia rất rất nhiều yêu linh, cuối cùng không đều chỉ còn lại có chủng tộc chi biệt. Lẫn nhau tàn sát, chỉ vì một cái là người, một cái là yêu. Ha ha ha, Bạch Tố Trinh cười thảm nói, thiện ác gì đừng, nhân yêu có phần. Nay Hồng Hoang, đã sớm không có ta chỗ dung thân. Hai vị nếu là tưởng đưa ta, không bằng đưa ta đi luân hồi bãi. Bạch Tố Trinh nói, tránh đi người này yêu tranh phân, tránh đi này vô đạo tàn sát. Ta không muốn vì người này yêu có khác buồn cười lấy cớ, đi tàn sát nhân tộc, cũng không đành lòng xem kia vô tội yêu linh, bởi vì này buồn cười lấy cớ bị tàn sát. Không bằng, luân hồi bãi. Pháp Hải chắp tay trước ngực, thở dài nói, Đại Bi Điệu Tạng Vương Bồ Tát. Từ Bạch Tố Trinh nơi đó trở về, Phạn Vô Kiếp siết chặt trong tay ngọc bội, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn cười đến đều bò xuống dưới, Nguyên Dục trầm mặc nhìn hắn, Phạn Vô Kiếp đột nhiên ngẩng đầu nói, Thiên đình có thể diệt, thái nhất cần thiết chết. Nguyên Dục đột nhiên xuất thần một hồi, quay đầu lại hỏi, Vô Kiếp, ngươi nói hỗn độn trung đã vang lên. Chúng ta có phải hay không có thể đi trở về? 33 tiểu thuyết đột phát. Trở về. Phạn Vô Kiếp ngẩng đầu lăng nói, ngươi một cái đại la, ta một cái đại la chuyển thế, hồi cái gì đi à? Ngươi thật đúng là đương chư thiên thời đại là chúng ta theo hầu không thành. Phạn gia. Giống như thật là đã lâu xa sự tình. Trở về khư, hỗn độn trên biển. Nguyên Dục nói. Phạn Vô Kiếp kinh ngạc, chúng ta đi quy khư là vì thành tựu đại la, hiện tại ngươi vốn chính là đại la, mà ta, lại cũng đã sớm chứng quá lớn la. Còn hồi cái gì quy khư a? Nguyên Dục chỉ nói, đế hồng liền ở hỗn độn trên biển. Phạn Vô Kiếp hoàn toàn lâm vào trầm mặc, Nguyên Dục nói, muốn trở về, cũng không đơn giản, rốt cuộc hỗn độn chung ở thái nhất trên tay, chúng ta bị tiếng chuông chân xuống dưới, muốn trở về, cũng cần thiết đi qua hỗn độn chung, cũng chính là thần đỉnh nơi. Nhưng những người khác sấm bất quá đi, chúng ta hai người nhất định có thể. Vì cái gì? Phạn Vô Kiếp hỏi. Bởi vì Hạo Thiên kính ở chúng ta trong tay, chúng ta trở lại hỗn độn trên biển, chính là cấp Hạo Thiên đưa linh bảo đi. Thái nhất cần thiết ngầm đồng ý chúng ta trở lại hỗn độn trên biển. Thậm chí chúng ta có thể xé xuống linh phủ, thử một lần Hạo Thiên kính có thể hay không chính mình trở lại hỗn độn trên biển, chúng ta nhân cơ hội đáp cái xe tiện lợi, Hạo Thiên quấn lấy đế hồng bệ hạ, nói vậy cũng đang cần xương tay ra hòa đâu. Cho nên, Minh Hà tính kế, liền ở chỗ này. Phạn Vô Kiếp nói, đi hỗn độn trên biển, liền biết vị kia Minh Hà ma tổ đến tột cùng tính kế cái gì. Đi bãi. Nên đón đế hồng bệ hạ, vô luận ma tổ tính kế cái gì, ta cũng muốn vì này nhân tộc, vì trận này trải qua. Vì thời đại này, vì thiên đình, vì đế tử mục, vì Bạch Tố Trinh, vì này dọc theo đường đi rất rất nhiều khách qua đường, vì trong ngực một ngụm khí phách, đi tranh một hồi. Đi nên thiên đế trở về. Chương 150, bố cục công bố, kính đến kiếm tới, sát hại tuyệt hãm. Phản Vô Kiếp thúc dục trụ quang đẳng, từ hỗn độn bên trong đi ra, đem kia một tiếng chuông vang lưu tại phía sau, hỗn độn còn vẫn là nguyên lai dáng vẻ, hỗn độn cuồn cuộn, hỗn độn chung kia một tiếng khai thiên tích địa giống nhau chung tiếng vang, cứ như vậy lướt qua. Nếu là chỉ luận nó bọn họ rơi vào hồng hoang rách nát là lúc ước nguyện ban đầu, Phạn Vô Kiếp nhưng thật ra đã hoàn thành. Bọn họ vượt qua kia một tiếng chuông vang, mượn dùng trụ quang đẳng về tới hỗn độn trên biển. Lại đi phía trước đi, đi đến thời gian sông dài ngọn nguồn, liền có thể được thấy Đại La Thiên, chứng đạo Đại La. Nhưng ở hồng hoang rách nát là lúc, đã trải qua một hồi, thành tựu Đại La ngược lại thành một kiện có thể có thể không sự tình. Nguyên Dục vốn chính là Đại La Thiên Tôn không nói đến hắn, ngay cả Phạn Vô Kiếp hỗn hỗn cũng thành Đại La chuyển thế, nguyên bản tối cao theo đuổi, đột nhiên cứ như vậy không thể hiểu được tới tay. Phạn Vô Kiếp cũng là thực vô ngữ. Nguyên Dục sau đó một chút, cũng xuất hiện ở hỗn độn trên biển. Hắn cười khổ nói, quả nhiên Thái Nhất Thần Đế vẫn chưa ngăn cản chúng ta trở về hỗn độn hải. Ở bọn họ phía sau, là hỗn độn trung kia một thanh âm vang lên, ở bọn họ phía trước, là càng cổ xưa thời đại, Phạn Vô Kiếp có chút lấy không chuẩn nói, hiện tại chúng ta đi tới hỗn độn trên biển, nhưng đế hồng bệ hạ đến tột cùng ở đâu đoạn thời gian, chúng ta là về phía trước đi, vẫn là quay đầu về phía sau. Này hỗn độn hải nhìn bình tĩnh, nhưng chỉ là một tiếng chuông vang, là có thể đem chúng ta kéo đến hồng hoang rách nát khi. Ai biết phía trước còn có cái gì? Nghe nói năm đó phong thần đại kiếp nạn thời điểm, Chu Tiên kiếm trận cũng từng lên sân khấu quá, nếu là rơi vào phong thần thời đại. Kia thật đúng là vô cùng vô tận. Phong thần đại kiếp nạn lại có Chu Tiên kiếm khí chặn đường, nhưng ngươi tuyệt không sẽ bị này khó khăn. Đế hồng bệ hạ bị nhốt ở năm đó Vu Yêu lần thứ ba đại chiến, bất Chu Sơn khuynh đảo là lúc, ngươi đi đến nơi đó, liền có thể nhìn thấy thiên đế. Phía trước hỗn độn bên trong, một cái Phạn Vô Kiếp nguyên dục tuyệt không thể tưởng được thân ảnh chậm rãi đi ra. Cái kia thân ảnh tam đầu tám cánh tay, rõ ràng là một vị A-tu-la vương. Phạn Vô Kiếp sắc mặt xanh mét, học ra một cái quen thuộc tên, bà Nhã Trĩ. Huyết đồ cho rằng ngươi năm đó bị Minh Hà Ma Tổ giết chết, trong đó có rất nhiều kỳ quặc chỗ, cũng ngắt lời ngươi tất có chuẩn bị ở sau, tiến vào quy khư mấy cái đại la chi trọng, tất nhiên cũng có ngươi hợp tác giả, chỉ là không biết là Tử Dương Đế Quân, vẫn là Vô Minh Lao Tăng. Hoặc là vị kêu long tộc đại la. Vẫn là. Cùng ngươi đều là A-tu-la vương xá ma lê vương. Tử Dương tự cho là đúng kỳ thủ, kỳ thật chỉ là nhất dâu dịa kia viên quân cờ. Hắn thân là thiên đình đế quân, chịu đông vương công đệ bạn, nhưng hắn tức bất chung với thiên đế, cũng bất chung với thiên đình, càng bất chung với đông vương công, hắn chỉ chung với chính mình. Hắn đem thiên đình coi là thực hiện chính mình quyền lực dã tâm công cụ, đem đông vương công cùng thái nhất đều coi làm chính mình hợp tác giả. Người như vậy. Sao lại có thể phó thác đại nhậm? Bà Nhã Trĩ cười nói, cho nên, ta hợp tác giả là Xá Ma Lê. Ngươi chân chính chuẩn bị ở sau, không phải cái gì Chu Tiên phù ấn, cũng không phải cái gì chủ tính vô lượng lượng kiếp kế hoạch, mà là ngươi thi thể, chân chính mấu chốt chỉ ở chỗ một bước, đó chính là Xá Ma Lê đem ngươi thi thể, mang cho La Hầu, mà La Hầu đều có biện pháp sống lại ngươi. Phạn Vô Kiếp ngưng trọng nói, chỉ là năm đó, ngươi đến tột cùng đã biết cái gì bí mật. Là Minh Hà Lão Tổ tự mình ra tay đánh chết ngươi. Làm ngươi có thể cùng Xá Ma Lê hợp tác, thậm chí cam tâm bị Minh Hà lão tổ lợi dụng. Ta đã biết Chu Tiên trận đồ nơi. Bà Nhã Trĩ mỉm cười nói, hắn mở ra tay, lòng bàn tay hiện lên một phen lưu quang cấu thành tiểu kiếm, đây là chân chính Chu Tiên phù ấn, có thể giúp các ngươi lướt qua phong tỏa phong thần đại kiếp nạn Chu Tiên kiếm trận, cách dùng liền không cần ta nói. Ngươi hẳn là so với ta hiểu. Cái gì kêu ta so ngươi hiểu? Phản Vô Kiếp liền rất không thể hiểu được. Nhưng Nguyên Dục không chút do dự tiếp nhận Chu Tiên phù ấn. Một bên nói, ngươi xác thật so với hắn hiểu. Bất quá bà Nhã Trĩ, ngươi vì sao phải trợ giúp chúng ta? Bà Nhã Trĩ cười nói, ngươi chờ cũng biết, lúc ấy ở thời gian cuối, đại đạo trung mặt ở các ngươi gặp qua La Hầu Ma Tổ lúc sau, còn có một người chạy tới thấy hắn. Người nọ ta không nói, các ngươi cũng nên đoán được, chính là kia tự cho là tính toán không bỏ sót Tử Dương chân nhân, hắn cầm thái nhất tín vật, hỗn độn chung một tiếng chuông vang, đi gặp La Hầu, mượn hắn nhất kiếm, tan biến hồng hoang. Tử Dương lấy hồng hoang rách nát là lúc, hỗn độn chung cùng Chu Tiên bốn kiếm hai đại sát phạt trí bảo đồng thời ra tay, trước tiên hủy diệt hồng hoang, giải thoát La Hầu Ma Tổ hủy diệt đại đạo công xiềng, sở động La Hầu Ma Tổ, cho mượn nhất kiếm. Này nói Chu Tiên phù ấn, đó là nói tiêu, đến lúc đó La Hầu Ma Tổ liền có thể cách thời gian sông dài đem Chu Tiên bốn kiếm cho mượn. Như thế quan trọng mấu chốt, La Hầu đương nhiên không tin được Tử Dương, cho nên hắn chỉ có thể cắt cử chính mình tín nhiệm người, mang theo Chu Tiên phù ấn đi trước hồng hoang rách nát khi. Mà cái này thân tín, chính là ngươi, bà Nhã Trĩ. Phạn Vô Kiếp nói. Lúc này Nguyên Dục đột nhiên bật cười, ngươi không phải bà Nhã Trĩ. Bằng không ngươi cũng sẽ không đem Chu Tiên phù ấn giao cho chúng ta. Những lời này làm Phạn Vô Kiếp đều vì này hoảng sợ, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đỉnh bà Nhã Trĩ dáng vẻ, vô luận là nguyên thần vẫn là hơi thở, thậm chí thân thể đều là nguyên bản đại la, cư nhiên không phải bà Nhã Trĩ. Bà Nhã Trĩ bị Minh Hà Ma Tổ giết chết, mà làm hắn sống lại hai cái mấu chốt. Thi Ma Đạo Chủ cùng Xá Ma Lê Vương Đô là Minh Hà Lao Tổ người, Thi Ma Đạo Chủ chính là thao túng thi thể, luyện thi khống thi đại hành ra, hắn bào chế bà Nhã Trĩ thi thể vô lượng lượng kiếp, lại có Ma Tổ dẫn ra một chi biển máu tương trợ, liền tính La Hầu Ma Tổ sống lại bà Trĩ Vương, lấy Thi Ma Đạo Chủ thủ đoạn, đem này thân thể một lần nữa đoạt lại, cũng không khó khăn. Phải không? Nói chủ. Thi ma đạo chủ cười ha ha lên, không hổ là âm dương ma tổ. Nhanh như vậy liền đoán được trong đó đạo đạo. Không sai, Minh Hà ma tổ năm đó thân thủ đánh chết biết đến quá nhiều bà nhã trĩ, đêm này xác chết chấn áp ở biển máu kiếp trong mắt, phái ta đi trông coi bà nhã trĩ thi thể, trong đó có hai cái dụng ý, một là mượn dùng biển máu kiếp mắt âm thầm tế luyện bà nhã trĩ thi thể, nhị là tiêu ma bà nhã trĩ lòng dạ, thuyết phục hắn đứng ở Minh Hà ma tổ kia một bên. Có lẽ là bà nhã trĩ biết đến cái kia bí mật, quá mức chấn động, thực mau hắn liền cùng ta âm thầm đặt thành ăn ý, hắn biết chính mình nói không nên lời cái kia bí mật, cho nên quyết ý gia nhập ma tổ chi cục, lấy này nhắc tới Kỳ La Hầu ma tổ, cái kia mấu chốt nơi. Cho nên ta cùng Xá Ma Lê mới có thể âm thầm đem hắn thi thể, đưa đến La Hầu trên tay, vì chính là lừa tới này Chu Tiên phủ ấn. Tử Dương đế quân dã tâm rất lớn, nhưng hắn không biết, hắn chỉ là ma tổ lừa ra La Hầu kia nhất kiếm quân cờ. Bà Nhã chỉ bị La Hầu ma tổ sống lại sau, thực mau đã bị ta đoạt đi thân thể, này đại biểu Chu Tiên bốn kiếm một sợi dấu vết Chu Tiên phủ ấn, liền rơi vào rồi trong tay của ta, ta liền theo ma tổ chỉ thị tới đây, chờ đợi đưa kiếm người. Phản Vô Kiếp quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyên Dục, Nguyên Dục dở khóc dở cười nói, ngươi xem ta làm gì? Ta lại không phải cái kia đưa kiếm người. Ta mới là cái kia đưa kiếm người. Nhưng này không đạo lý a. Vì cái gì là ta? Phản Vô Kiếp chỉ vào chính mình, kinh ngạc nói. Vô nghĩa. Thi ma đạo chủ cùng âm dương ma chủ tâm lý đều thầm mắng một tiếng, ngươi tiệt giáo đại sư huynh, thông thiên giáo chủ thủ đồ, đường đường đa bảo đại thiên tôn, Chu Tiên bốn kiếm không khỏi ngươi tới đưa, kia còn có ai có thể đưa? Trong hồng hoang trừ bỏ Minh Hà lão tổ, thông thiên giáo chủ, La Hầu ma tổ ở ngoài, liền ngươi không ai so ngươi càng hiểu Chu Tiên bốn kiếm. Giáp mặt ngươi còn từ La Hầu ma tổ trong tay đã lừa gạt Chu Tiên bốn kiếm đâu. La Hầu đến nay canh cánh trong lòng. Phạn Vô Kiếp bừng tỉnh nói, cho nên, này Chu Tiên bốn kiếm là đưa cho đế hồng bệ hạ. Thái nhất thần đế cùng hạo thiên thượng đế liên thủ, mà đế hồng bệ hạ ở đại thần thông giả trung, kỳ thật cũng có minh hiếu, chính là thái độ vẫn luôn ái muội không rõ Minh Hà lao tổ. Ngại với tam đế chi tranh, thần đình thiên đình ở ngoài đại thần thông giả không thể nhúng tay quan hệ. Minh Hà lão tổ không hảo trực tiếp ra tay. Liên dung Tử Dương lừa ra La Hầu nhất kiếm, lại âm thầm tính kế, đem La Hầu Chu Tiên bốn kiếm mượn đến đế hồng thiên đế trong tay. Như vậy nhúng tay thiên đế chi tranh, vi phạm rất nhiều đại thần thông giả ước định, liền thành La Hầu ma tổ. Nay một ngụm hát qua, liền khấu ở La Hầu trên đầu. Thật dơ a. Đại thần thông giả. Thật dơ a. Phản Vô Kiếp trợn mắt há hốc mồm nói. Khu khu. Nguyên Dục cùng Thi Ma Đạo Chủ ở bên cạnh âm thầm nhắc nhở hắn, chú ý lời nói. Thi Ma Đạo Chủ miễn cưỡng giải thích nói, La Hầu ma tổ can hệ hủy diệt đại đạo, vạn đạo quy khư, hồng hoang trung mạt đại cục, hơn nữa sớm đã bị trấn áp, dù cho chư vị đại thần thông giả đã nói trước, phi thiên đế thần đỉnh người được chọn, không thể nhúng tay thiên đế chi tranh, còn có thể quay đến đã bị trấn áp La Hầu ma tổ trên người không thành. Đại thần thông giả chung, kỳ thật trừ bỏ ba vị thiên đế ở ngoài, cũng liền một cái La Hầu lao tổ có thể không hề cố kỵ ra tay. Dù sao hắn đã bị Minh Hà ma tổ trấn áp, căn bản ra không được tay. Cho nên Minh Hà ma tổ liền đánh La Hầu ma tổ cơ hiệu, âm thầm làm dối, đúng là một tội như một quá đạo lý, ở tù trung thân phạm nhân tái phạm kiên kỵ, chẳng lẽ còn có thể kéo dài thời hạn thi hành án không thành. Phạn Vô Kiếp đã là ngộ. Hiện giờ duy nhất nhưng lự Phạn Vô Kiếp về khởi Chu Tiên phù ấn, trầm tư nói, chính là các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, kẻ hèn một đạo phù ấn, liền có thể mượn tới Chu Tiên bốn kiếm. Cho nên không phải còn có ngươi sao? Nguyên Dục cùng Thi Ma Đạo Chủ đều âm thầm chửi thầm nói. Thi Ma Đạo Chủ thanh thanh giọng nói, giải thích nói, cho nên đây là làm cho bà Nhã Trĩ Vương thân chết bí mật. Phản Vô Kiếp vội vàng xua tay nói, ta đây liền không nghe xong đi. Nguyên Dục giữ chặt hắn nói, nghe một chút cũng không sao. Sẽ không có trở ngại. Thi Ma Đạo Chủ cười giải thích nói, tuy nói Chu Tiên bốn kiếm nghe đồn là La Hầu sở luyện chế. Kỳ thật là hai vị đại thần thông giả, mượn La Hầu tay, mới luyện ra này hậu thiên đệ nhất sát phạt chí bảo. Kia hai vị đại thần thông giả, đó là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ cùng Ma đạo Minh Hà ma tổ. Thông Thiên giáo chủ đem khai thiên tích địa phía trước, bản cổ đại thần tàn sát 3000 hỗn độn thần ma là, lấy bản cổ phủ nhận cùng 3000 hỗn độn thần ma tàn hồn cô động Chu Tiên kiếm hồn, giao dư La Hầu, lợi dụng La Hầu nhắc lên Chu Tiên đại kiếp nạn, tạo hạ vô số sát nghiệt, mới luyện thành này bốn đem tuyệt thế sát kiếm. Mà Minh Hà lão tổ, tắc lấy quy khư luyện chế Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên bốn kiếm mượn người luyện phương pháp mà thành hình. Bị lừa tu hành hủy diệt đại đạo La Hầu ma tổ, đó là tốt nhất dưỡng kiếm người, cho nên hưu xem La Hầu ma tổ cầm Chu Tiên bốn kiếm, kỳ thật Chu Tiên bốn kiếm chân chính chủ nhân, chính là Minh Hà lão tổ cùng Linh Bảo Đại Thiên Tôn. Chu Tiên phù ấn. Thật sự là lúc Chu Tiên phù ấn mà thôi. Nó chỉ là cấp chư vị đại thần thông giả xem chứng cứ. Phạn Vô Kiếp xem trong tay Chu Tiên Phù ấn ánh mắt rốt cuộc thay đổi, hóa ra đây là Vu Hoan La Hầu dùng chứng cứ a. Hóa ra này dọc theo đường đi tinh kế, kỳ thật đã sớm ở đại thần thông giả trong lòng bàn tay, Chu Tiên bốn kiếm chân chính chủ nhân, muốn mượn kiếm cấp đế hồng, sao có thể vô pháp thành công, kia tính kế chỉ là thoái thác trách nhiệm, đem hắc qua tại cấp La Hầu. Phạn Vô Kiếp thế nhưng vì La Hầu ma tổ, cảm thấy một tia nhàn nhạt bi thương. La Hầu thật là kia hai vị đại thần thông giả ngự dụng công cụ người, không dơ tay bao tay chẳng à. Thanh Hoa trong cung, Thông Thiên giáo chủ vuốt tròm râu chính nhìn náo nhiệt đâu, đột nhiên trong lòng vừa động, lắc đầu cười nói, thật là một cái đứa nhỏ ngốc. La Hầu ở thời gian cuối, đại đạo trung mạt đột nhiên đánh một cái dùng mình, hắn nhíu mày thầm nghĩ, mô cũng không là bà nhã chi bên kia ra cái gì biến cố. Vì sao luôn có chút bất an bộ dáng? Minh Hà, Thông Thiên, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, vô sỉ chi mưu. Lần này nhất định phải các ngươi đẹp, hồng hoang trước tiên lâu như vậy hủy diệt, các ngươi hai người còn có thể tính kế ta đến bao lâu? Còn có bao nhiêu bảo kia tư, cực kỳ giống hắn sư phụ. Hư thấu. Phạn Vô Kiếp mang theo Chu Tiên phù ấn, một đường đi phía trước, lướt qua phong thần chi chiến, hướng thái cổ tìm đế hồng thiên đế mà đi. Đi tới hỗn độn trên biển, quả nhiên hết thể sớm bị Minh Hà ma tổ tính kế hảo. Vốn dĩ ôm liều chết một bác, cũng muốn cứu ra thiên đế chi tâm, kết quả đại thần thông giả chính là đại thần thông giả. Vĩnh viên tính kê cao hơn một bậc, đế hồng sớm đã cùng nào đó người cấu kết hảo. Chỉ chờ binh khí đưa tới cửa tới. Rõ ràng vâng chịu nhân tộc đại nghĩa khí phách chi sĩ, nháy mắt trở thành chạy chân chuyển phát nhanh tiểu ca. Liên ở Phạn Vô Kiếp trong lòng ngực hạo thiên kính dần dần dị động, chấn động càng lúc càng lớn hết sức. Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục đột nhiên thấy phương xa lại một hình bóng quen thuộc, vị kia long tộc đại la đang ở hỗn độn trên biển đi xuống nhìn xung quanh, tựa hồ ven đường còn ở tìm tòi tổ long tung tích. Đi ngang qua hắn bên người là lúc Phạn Vô Kiếp xem hắn đần độn bộ dáng, lòng có không đành lòng, nhịn không được nhiều lời một câu nói, tiền bối, hồng hoang rách nát đêm trước, cộng công đại thần từng nhắc lên đại hồng thủy, hư hư thực thực đánh cắp tổ long quyền bính, có lẽ tổ long tiền bối rơi xuống. Ta biết. Long tộc đại la ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Phạn Vô Kiếp tức khắc ngạc nhiên, tiền bối thế nhưng đã biết, kia vì sao? Vị kia long tộc đại la lộ ra một tia trầm trọc tươi cười nói, bởi vì ta chính là tổ long. Bằng không ngươi cho rằng Minh Hà cùng cộng công sẽ đem ta nhốt ở nơi nào? Tổ Long buông tay ý bảo nói, nơi này còn không phải là tốt nhất ngục giam sao? Ha ha ha. Người chờ xem đi. Tiếp theo cái xui xẻo, chính là Quân Bằng. Ha ha ha, Tổ Long cười đi xa. Lưu lại Phạn Vô Kiếp trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Tổ Long thật là cộng công đại thần cùng Minh Hà lão tổ cùng tính kế. Nguyên lai hai vị nhìn như nước với lửa đại thần thông giả, đã sớm mặc vào một cái quần. Phạn Vô Kiếp càng nghĩ càng cảm thấy não nhân đau. Này đó đại thần thông giả, đến tuột cùng nhiều có thể diễn a. Hỗn độn trong biển, Hạo Thiên cùng Đế Hồng đối cầm mà đứng. Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương xa, lộ ra tươi cười nói, "Đế Hồng, ta buồn ngăn không được ngươi lâu lắm, nhưng ta Hạo Thiên kính tới rồi." Đế Hồng ngẩng đầu cười nói, "Thật xảo, ta kiếm cũng tới rồi." Phạn Vô Kiếp trong lòng ngực Hạo Thiên kính, tránh thoát kia sớm đã ảm đạm linh phủ, hóa thành một đạo rộng lớn tiên thiên bất diệt linh quang bắn nhanh mà đi, kia linh quang vượt qua hỗn độn hải, quay cuồng hỗn độn chi khí ở kia lưu ly sắc linh quang dưới đều lui xuống, mà kia lóa mắt bất diệt linh quang dây lát lướt qua, phảng phất đột nhiên tắt biến mất ở hỗn độn chung giống nhau. Chỉ có kia nhị đế đối cầm hỗn độn trên chiến trường, Hạo Thiên Thượng Đế trong tay đột nhiên nhiều một mặt lưu ly cổ kính. Ở Hạo Thiên Thượng Đế trong tay, kính chiếu sáng diệu hạ, bốn phía hỗn độn chi khí đột nhiên kịch liệt quay cuồng, trong lúc nhất thời này phiến hỗn độn hải đều bắt đầu kịch liệt rung chuyển lên. Hỗn độn bên trong, kính quang dưới hỗn độn chi khí hoa vì mà thủy phong hỏa chút ra thái độ, tiện đà thanh đục nhị khí chia làm, bay lên trầm xuống, trong chớp mắt trong gương kính ngoại, liền sáng lập một cái vũ trụ. Ngay lập tức ra đời vũ trụ lại ngay lập tức tan biến, Hạo Thiên trong gương, như thế vòng đi vòng lại, diễn biến vô cực thái cực chi lý. Đế Hồng, hiện tại ngươi như thế nào còn có thể lướt qua ta đi? Hạo Thiên thanh âm phảng phất đến từ vũ trụ ở ngoài, mang theo như thiên đạo pháp tắc giống nhau uy nghiêm. Đế Hồng chỉ là hơi hơi giơ tay, Chu Tiên Phù ấn sớm đã thu vào hắn lòng bàn tay, vị này dung mạo bình thường thiên đế mỉm cười nói. Kiếm tới. Ngập trời kiếm khí đến vạn đạo quy khư thời gian trung mạt ngược dòng mà lên, Phạn Vô Kiếp thấy được một mảnh huyết sắc từ thời gian hạ du mà đến, kia thẳng thiết, sắc bén, rộng lớn, mạnh mẽ hơi thở che trời lấp đất mà đến, hỗn độn trên biển, hỗn độn chi khí bị chỉnh tề tách ra, phảng phất này phiến hỗn độn hải dương bị vô hình kiếm khí tua nhỏ ra một đạo phân hải vết kiếm. Ngay cả hỗn độn đều bị tua nhỏ. Mà này chỉ là kiếm khí dư uy. Kia kiếm khí đột kích, làm Hạo Thiên đều vì này hồi hộp, vô cùng kiếm khí hẳn tới rồi Hạo Thiên trong xương cốt, làm vị này thiên đạo hóa thân đều nhịn không được dùng mình, ngay lập tức chi gian, tại đây phiến hỗn độn chiến trường bất đồng phương vị thượng, bốn đem vô pháp nói hết sắt kiếm treo hỗn độn phía trên. Chu, Lục, Tuyệt, Hãm. Hạo Thiên dùng nhất bình đạm ngữ khí, nói ra này nội tâm nhất kinh hãi ngôn ngữ. Chu Tiên bốn kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Bất Chu Sơn Hạ, cờ xí như máu, Thái Dương trúc chiếu. Bất Chu Sơn Hạ, một mặt rách tung tóe cờ xí theo gió dương khởi, nhẹ nhẹ từng đợt, bị chiến hỏa cùng binh qua tạo thành hỏng chỗ, có huyết hỏa lưu lại tiêu ngân cùng huyết tú. Thần chỉ kim sắc máu ngưng kết dấu vết cũ, tựa như ảm đạm ô kim, ở hồng đế cờ xí thượng, loang lộ như năm tháng dấu vết. Một vị thiên đình thần tướng ngã vào cờ xí hạ, hắn thi thể sừng sững không ngã, trước khi chết hắn tay còn gắt gao nắm lấy này mặt cờ xí. Ở hắn thi thể chung quanh, là số lấy ngàn kế thiên binh thần chỉ thi thể, cùng với mấy trăm lần tại đây giữ tận cổ quái yêu ma di hài, này đó thi thể rơi rụng tại đây phiến trên chiến trường, không người thu liễm, dày đặc sát khí cùng lệ khí sắp ẩn dưỡng thành thi yêu cùng ma đầu. Rầm. Huyết hồng cờ xí đón gió bay phất phới, cắm ở thi trên núi Hồng Kỳ, ở Bất Chu Sơn hạ hỗn độn vũ điệu. Nay chỉ là Bất Chu Sơn tiếp theo chỗ không chớp mắt chiến trường, ở nguy nga giống như trụ trời, mấy chục lần với kiến mục, tựa như đại địa cong chiết, hai mảnh đại lục vương góc tương giao Bất Chu Sơn hạ, vô số thiên binh thiên tướng kết doanh vần quanh, một tôn tôn cường đại thần chi đứng trang nghiêm, vô số tinh nhuệ thiên binh sắp hàng chỉnh tề. Có rất nhiều thần ma thiên binh, trên người áo giáp đã bị huyết tú nhiễm đến tím đen, trong tay không gì phá nổi thần binh cũng đột, nhưng còn có càng nhiều quân dung nghiêm túc, nghỉ ngơi dưỡng sức thần ma, vận sức chờ phát động. Ở càng nhiều địa phương, ở Hồng Hoang đại địa, ở chín giã thiên giới thượng, thiên đình tinh nhuệ bộ đội cùng thái nhất yêu đình yêu thần đại quân, cùng Hồng Hoang còn sót lại yêu tộc, cùng không ngừng từ qua đi trở về yêu thần vạn tộc, chém giết huyết chiến. Vô số thần ma tiên nhân ngã xuống, mỗi ngày từ thiên giới rơi xuống thi thể, liền giống như huyết vũ giống nhau. Sắt. Ngân Hà thủy sư giá đuổi thật lớn đồng theo cự hạm, sau chỉ thật lớn kim sắc cánh chim thiêu đốt thái dương chân hỏa, đón đại ngày, long lánh sáng lạn vô cùng kim sắc quang mang. Thái dương chân hỏa hóa thành thật lớn vận tốc ánh sáng, bỏng cháy trên mặt đất yêu tộc, rậm rạp tiểu yêu nhóm, lang, hùng, chuột, thỏ, báo, giống tụ quang hạ con kiến giống nhau trong khoảnh khắc hóa thành cháy đen, xúc thành nắm tay đại một đoàn. Này đó yêu tộc thi cốt trầm tích xuống dưới, trải qua vô số thời gian tẩy ma, tới rồi đời sau đó là tiếng tăm lừng lây ra thiên tài địa bảo, Hắc Diệu Tinh. Lại bị xưng là yêu hỏa lưu ly, Hắc Lưu Ly, đại ngày Hắc Diệu Tinh, yêu tinh. Không chỉ là chân quý hỏa hệ linh tài, tốt nhất nhóm lửa chi vật, vẫn là mấy vạn loại đan dược quan trọng tài liệu, cùng với mấy trăm loại linh đan chủ tài, liền tính là tầm thường dã thú cũng sẽ bản năng khai quật tìm kiếm loại này linh tài, ngẫu nhiên khai quật ra một hai khối như vậy linh tài, dã thú cắn nuốt đi xuống, liền có thể thoái hóa huyết mạch, dị hóa vì yêu, nếu là đào ra mạch khoáng, thậm chí khả năng sinh ra yêu quốc, hoặc là số lấy trăm vạn cấp yêu thú của lạc. Chư thiên lớn nhất kia mấy cái mạch khoáng, hoặc là bị thế lực lớn khống chế, hoặc là ở bị khai quật ra tới sau, dẫn phát yêu thú bạo động, thậm chí sáng lập quá thổi quét toàn bộ chư thiên thế giới yêu thai, không ít nhỏ yếu chư thiên, bởi vì Hắc Diệu Tinh mạch khoáng mà sinh ra thổi quét toàn bộ thế giới yêu chiều sau, thậm chí toàn bộ thế giới đều dân cư đều bị nuốt ăn không còn, bị yêu thú sở chiếm cứ. Nhưng ở vô lượng lượng kiếp trước Hồng Hoang thời đại, nay chỉ là một hồi thảm thiết trong chiến tranh, sáng tạo hải cốt. Ngân Hà thủy sư đồng theo cự hạm thượng vạn lôi tế phát, quần quần thần lôi điện mang như bạc dao quay cuồng dũng quá. Đem Bất Chu Sơn dưới chân Hồng Hoang đại địa lê quá, trải vớt màu bạc điện mang, đem rậm rạp yêu tộc bước hơi lên. Uy phong lẫm lẫm Ngân Hà thủy sư tướng sĩ, đứng ở trên mép thuyền, cầm trong tay thần binh nhìn chăm chú tứ phương. Bọn họ cũng không phải ở cảnh giác những cái đó pháo hôi giống nhau yêu tộc, này đó yêu tộc duy nhất tác dụng chính là tiêu hao thiên đỉnh chiến tranh tiềm lực, từ thái nhất gõ vang tiếng thứ ba trung vang lúc sau, như vậy pháo hôi muốn nhiều ít, là có thể từ qua đi yêu đỉnh thống trị vô lượng vạn tộc bên trong triệu hoán lại đây nhiều ít. Chân chính uy hiếp là tùy thái nhất thần đỉnh mà đến yêu thần đại quân. Này đó thái cổ yêu đỉnh chân chính tinh huệ, theo yêu đỉnh thiên cung cùng nhau buông xuống mà đến, ở những cái đó không chính hiệu pháo hôi nâng thiên đỉnh chủ lực sau, tụ tập ưu thế binh lực khởi xướng đánh bất ngờ, thiên đỉnh không ít tinh nhuệ bộ đội đều là bởi vì này mà bị tiêu hao ở trên chiến trường. Đứng ở đồng thau cự hạm vọng trên đài thần nhân, nhiều có tam mục, năm mục, chín mục, bọn họ thần mắt đồng thời nhìn chăm chú vào bốn phương tám hướng, phối hợp chư vọng trên đài, như hôn thiên nghi, như thủy tinh cầu, như lưu ly kính, như độc kính quang lọc pháp khí, linh bảo, chiếu ra một đạo quán triệt cửu u lăng tiêu kính quang, chiếu khắp thiên địa tứ phương. Hư không đủ loại, cẩn thận tỉ mỉ, mảy may tất hiện. Hồng Hoang hư không nhất bí ẩn góc, đều ở pháp nhãn kính quang trung nhìn không sót gì. Một vị tam đầu sáu mục đích thần nhân, ánh mắt theo trong tay cổ đồng pháp kính chiếu xạ ra một mảnh lưu ly thanh triệt kính quang, hồng hoang hồn hậu đại địa, ở kính quang dưới, hóa thành trong suốt, thổ nhưỡng trung sâu rễ cây mạch khoáng dị thú âm ma, ở kính chiếu sáng diệu hạ, rõ ràng có thể thấy được. Kính quang bay lên, trên 9 tầng trời sao trời, thiên hà, chư thiên, 9 dã, cũng nhất nhất rõ ràng, chiếu xạ bốn phía hư không, không gian nhất bí ẩn góc cũng bị hiểu rõ. Lúc này, thanh triệt kính quang bên trong, một đạo kim quang chạy xuôi mà qua. Nháy mắt bị kia tam đầu sáu mục đích thần nhân tỏa định, trong tay hắn pháp kính hướng tới cái kia phương hướng chiếu đi, kim quang lúc đầu chỉ là một chút, thực mau liền giống như đại ngày thăng chức chiếu khắp giống nhau, đại tỏa ánh sáng minh, nháy mắt chói mắt lên, càng nhiều thần nhân đem pháp nhãn ánh mắt đầu hướng nơi này, thực mau bọn họ liền thấy mấy đạo ba chân hai cánh, như phượng điểu quạ đen giống nhau, lại giống như đại ngày liếc mắt một cái chói mắt, cả người chạy xuôi lưu kim. Giống nhau chói mắt quang mang bóng dáng. Là yêu thần trúc chiếu quân. Nghệ tay lại đây. Tiểu tâm hỏa quạ. Một vị cao lớn thiên tướng ở đồng thau cự hạm thượng giận dữ hét, thái ất thần lôi tháp chuẩn bị, dâng lên hôn nguyên vân màn hào quang. Thiên la địa vong chuẩn bị. Mấy trăm vị mang theo kim cung vũ tiễn thiên binh tướng sĩ, đi vào phía đông trên mép thuyền, bắt đầu trương cung cài tên, vận sức chờ phát động. Trong tay bọn họ cung thần mũi tên, đều là thiên đỉnh đúc làm giam tinh phẩm, uy lực đủ để sỏ xuyên qua thái cổ yêu thần kim tiên. Có thể so với bất chu sơn thạch yêu khu, này đó nghệ tay, đó là thiên đỉnh thần tiễn tay, nghệ đó là bắn tên chi ý, thiên đỉnh tinh nhuệ nghệ tay, một đám cơ hồ đều có thể bắn hạ chư thiên thời đại, những cái đó tương đối tiểu nhân thế giới nhật nguyệt sao trời. Bọn họ có thể ở mấy trăm vạn giằm ngoại, sỏ xuyên qua một con quạ đen mắt phải, có thể chung cùng không quan trọng. Ngân Hà thủy sư tuần tra cựu thiên ngân hà là lúc, trên thuyền nghệ tay bắn tên vì diễn, mũi tên ở ngân hà trung lướt qua, bị hồng hoang trên đại lục sinh linh coi là sao chổi. Kia tắm gội thái dương chân hỏa kim ô đến gần rồi, mới hiện ra ra chúng nó đáng sợ, mỗi một con kim ô đều có ngân hà trùng so đại ngày thể tích như vậy khổng lồ, ước có ngân hà thủy sư đồng thao hạ mấy chục lần lớn nhỏ, chúng nó bên người vờn quanh nước cờ lấy ngàn tỷ kế hỏa quạ, trong đó còn có hỏa vượng, hỏa giao, hỏa phượng, hỏa hạc, hỏa hổ, hỏa lang, hỏa long từ từ dị chủng sinh linh. Này đó hỏa thuộc sinh linh, nhỏ yếu giả như hồng hoang đại địa thượng bình thường dã thú. Cương đại cơ hồ bước vào thái ớt ngạch cửa. Mà kia mấy chỉ tam túc kim ô, cơ hồ mỗi người đều là thái ớt kim số cường giả. Đối mặt kia rầm rạp, vờn quanh kim ô dị trùng yêu tộc, ngân hà thủy sư hồn nhiên không sợ. Trúc chiếu quân, ngại thái nhất thần đỉnh tinh nhuệ nhất cảnh vệ quân, thái nhất thần đỉnh quân hào lấy sao trời vì danh, từ yêu thần thông soái, trúc chiếu quân lại xưng thái dương trúc chiếu quân, sao trời lấy thái dương, thái âm cầm đầu, thái nhất thần đỉnh nhật nguyệt chi thần vì hy hòa, ngại thái nhất thần đỉnh đế hậu. Hộ vệ thái nhất cùng hy hòa chi quân, đó là thái âm thái dương nhị quân. Thái dương quân thống soái vì thái dương yêu thần trúc chiếu, thái âm quân thống soái vì thái âm yêu thần u huỳnh. Bởi vậy nhật nguyệt nhị quân cũng bị xưng là thái dương trúc chiếu quân cùng thái âm u huỳnh quân. Thái dương quân lấy kim ô vì binh, mạnh mẽ vô cùng, hàng năm hộ vệ đế hậu hy hòa, kia vô lượng hỏa trùng sinh linh, hỏa quạ, hỏa xà, hỏa giao, hỏa điểu, căn bản không bị coi là thái dương trúc chiếu quân binh đem. Mà là thái dương quân kim ố binh trên người ký sinh vật, như yêu binh trên người con giận, loài bò sắt giống nhau. Ngân Hà thủy sư nghệ tay vẫn chưa phát thỉ, kia rộng lượng tới gần đồng thau cự hạm hỏa quạ, đầu tiên nên đón chính là hạm thượng mấy trăm tôn thái ớt thần lôi tháp, tổng cộng mấy chục tôn cự hạm, gần vạn thái ớt thần lôi tháp đan chéo ra lôi hải, quay cuồng màu bạc điện mang hóa thành lôi thủy, nhấc lên sóng lớn, nháy mắt bao quát mấy ngàn vạn dặm phía chân trời, vô số hỏa quạ còn chưa tới gần, liền hóa thành cho bụi. Chỉ có tiếp cận thái ớt cảnh giới cường đại ngọn lửa sinh linh mới có thể liều mạng lôi hải dựa đồng thao hạm. Lúc này hạm thượng nghệ tay rốt cuộc bắt đầu bung ra dây cung, không một tiếng huyền vang liền có một cái cường đại ngọn lửa sinh linh chung mũi tên, một đầu tài lạc, trong đó không thiếu cường đại đến cực điểm hỏa long, hỏa giao, hỏa phượng, mấy vạn trượng hỏa xà, hỏa mang bị một con hào mang giống nhau kim sắc ngọc mũi tên sỏ xuyên qua đầu, nhất thời chết ngay lập tức. Thái ớt thần lôi đan chéo lôi võng, đem rậm rạp hỏa quạ đại quân chặn lại, chỉ còn thưa thất mấy chỉ cá lọt lưới, mà này đó căng quá lôi hải cường đại sinh linh, cũng trốn bất quá nghệ tay rửa sạch. Nếu là Thái Dương trúc chiếu quân chỉ có này đó dưa vẹo táo nước, Thái Nhất cũng chưa nói tới coi trọng chúng nó. Ngân Hà thủy sư trước mắt sở làm, cũng chỉ là giúp Kim Ô sát một sát ký sinh trùng mà thôi. Đương kia chân chính khổng lồ vô cùng, thiêu đốt lửa cháy làm phía dưới hồng hoang đại địa đều hòa tan. So đồng thao hạm Thái Dương thần hỏa cánh uy lực đều phải cường đại gấp trăm lần tam túc kim ô hóa hồng mà đến nháy mắt, kia thần lôi võng, kia thái ớt thần lôi đan chéo hải dương, cũng liền cấp kim ô cào một cào ngứa mà thôi. Hôn nguyên vân màn hào quang chặn kia kim sắc Thái Dương chân hỏa, dây đặc vân quang tư tư rung động, không ngừng bị tiêu hao. Hạm thượng nghệ tay nhóm, bắn ra từng đạo quán chú toàn bộ pháp lực kinh hồng chi mũi tên, giống như sao chổi giống nhau, lăng ngày mà đi. Nhưng này đó kim sắc mũi tên mang, thường thường đang tới gần kim ô lông chim thời điểm, đã bị phía trên thiêu đốt thái dương chân hỏa tiêu ma hơn phân nửa uy lực, dư lại dư lực, khó khăn lắm chỉ có thể bắn thủng kim ô lông chim. Thiên la địa vong đan chéo ở bên nhau, hướng tới chính hướng đồng thao hạm thượng đánh tới kim ô chúng tới. Mấy chỉ kim ô đại bộ phận bị phát trung, bị thiên la địa vong đại trận trở trở, không thể nhào lên đồng thao cự hạm, thường thường phải kể tới tao đồng thao hạm đối phó một con kim ô, thiên la địa vong từ bốn phương tám hướng vây quanh mà thượng, mới có thể phát vừa vạn. Nhưng có lẽ là có hai nơi vây quanh đồng thao hạm không đủ, bởi vậy có khuyết điểm, một con kim ô rẽ rùa chạy ra lưới, mặt khác từng con cuốn lấy một nửa, vươn hai chỉ cự trào ra tới. Kia chỉ không thể vây khốn kim ô, trường lệ một tiếng, phi phát thượng đồng thao cự hạm, ba con cự trào bắt được một con đồng thao cự hạm, hôn nguyên vân màn hào quang ở yêu thần sẽ rách hạ, không thể kiên trì lâu lắm. Hạm thượng thần tướng cầm đao đứng ở trên mép thuyền, đối mặt khác mấy hạm truyền âm nói, ta hạm đã bị yêu thần thu hoạch, ta hạm đem chiến đến cuối cùng một khắc. Toàn thể cùng bảo, cùng địch cụ đốt. Ngươi chờ không cần cố kỵ ta hạm, hướng yêu thần tiến công. Toàn thể tướng sĩ, cùng địch cùng truy. Nhân tộc bất hủ, thiên đình vạn thắng. Bệ hạ vạn thắng. Thần tướng gào giống một tiếng, phát ra mép thuyền, đón nóng cháy thái dương chân hỏa, trong tay minh hồng thần đao chiều kia nguy nga kim ô thần thể đâm tới, mũi đao nhập kim ô thịt 300 trượng, da này huyết, đồng thao hạm trời cao binh cùng nghệ tay nhóm tắm gội thái dương chân hỏa, bọn họ thần thể ở thiêu đốt, không ít người hóa thành cho bụi, hoàn toàn mất đi. Nhưng ở thần thể đốt tận trước cuối cùng một khắc, bọn họ như cũ ở chiều kim ô bắn tên, thứ mâu. Này đó mũi tên cùng mâu thương, giống như tiểu thứ giống nhau chắt ở ba con kim ô thần thể mặt ngoài, chỉ cho nó tạo thành một kia đau đớn. Mà vị kia thái ớt thần tướng, từ hạm thượng đập xuống biển chết một kích, không ngừng ở kim ô lông chim thượng trèo lên, lợi dụng trong tay thần binh, đâm thủng kim ô thần thể, tạ này chiều kim ô trên đầu bỏ đi, thần tướng cả người tắm hỏa, thần thể đã bắt đầu cháy đen, hắn giống giận bò lên trên kim ô đầu. Khuynh tận toàn lực, đem trong tay Minh Hồng Thần Đao, chiều kim ô đôi mắt ném đi. Minh Hồng Thần Đao hóa thành một đạo chu tức cầu vồng, đâm vào kim ô trong mắt. Kim ô nhất thời đau nhức, bạo nộ lên, dùng trung gian kia chỉ cự chảo chảo mặt, đem kia thần tướng kéo xuống, xé thành hai đoạn, thần huyết vẩy ra, thần tướng tàn thi bị đốt cháy thành màu trắng cho tàn, dương phong mà đi. Kim ô trên người thái dương thần hỏa bạo trướng ba phần, ngọn lửa càng là từ thuần thanh, chuyển vị khoảng cách kim ô thần thể gần nhất một tầng thuần trắng. Đúc đồng thao cự hạm thần kim, cũng ở kim ô cự trảo bên trong hòa tan vì nước thép nhỏ dọn, tam túc kim ô bắt lấy đồng thao cự hạm, đem nó thay đổi hòa tan vì vàng dòng nước thép, từ móng nuốt chung nhỏ dọn, mặt khác mấy tao đồng thao hạm, tại đây hòa tan chi hạm tranh thủ thời gian, trọng chỉnh trận tuyến, một lần nữa bỏ xuống thiên la địa võng, chỉ cầu vây khốn kim ô một lát. Bọn họ lấy trên thuyền thần lôi tháp, chuyển hóa âm dương nguyên tử chi lực, thêm vào ở đồng thao hạm long cốt trung sở tàng lao phía trên. Long cốt cự mâu nhanh chóng xoay tròn lên, âm dương nguyên tử chi lực ở một tức chi gian biến hóa không thể tưởng tượng thứ thần kim đúc liền thần mâu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang từ đồng thao hạm trong bụng đâm ra nháy mắt xỏ xuyên qua kim ô yếu hại đâm vào này cốt trùng đã chịu bị thương nặng kim ô đã điên cuồng nó liều mình nào lên điên cuồng kim ô nếu là lao ra vây quanh có khả năng khiến cho mặt khác khống chế được kim ô đồng thao hạm phản ứng dây chuyền giá trị này hết sức hai chỉ phóng ra quá thần mâu đồng thao hạm thượng thủ hạm thần tướng truyền âm toàn bộ hạm đội nói. Ta hạm phụng mệnh va chạm yêu thần. Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, cùng địch cụ đốt. Hai chỉ đồng thao hạm ra tốc đến tối cao tốc độ, hướng tới kim ô đánh tới. Thái ớt thần lôi tháp, hôn nguyên vân màn hào quang, thái dương thần hỏa cánh, toàn bộ từ bỏ phòng ngự, theo đuổi lớn nhất tốc độ, đem đồng thao cự hạm hóa thành nhất trí mạng mũi tên, thứ hướng kim ô yêu thần. Theo mặt khác ba con đồng thao hạm thí thần nọ thần mâu ổn thỏa, ba con kim ô thiêu đốt xí bạch trạng thái dịch thái dương chân hỏa máu, sái lạc hồng hoang. Yêu thần cùng hai tao đồng thao cự hạm cùng truy bụi bậm. Nhưng mặt khác một con không có bị nhốt trụ kim ô, đã xả rơi xuống hai tao đồng thao cự hạm, mà mặt khác vây khốn kim ô đồng thao hạm, thiên la địa vong cũng dần dần bắt đầu hỏng mất, thiên cương rách nát sau, thiên điều pháp tắc thần liền đan chéo thiên la địa vong, rốt cuộc không bằng từ trước. Theo ngân hà thủy sư đồng thao hạm đội trận tuyến dần dần hỏng mất, ngân hà thủy sư thần tướng nhóm chỉ có thể áp dụng khí tử chiến thuật, lợi dụng đồng thao hạm va chạm, sáng tạo chiến cơ cùng tránh cho yêu thần thoát ly khống chế. Nhất lừng lấy khi, đồng thời có 9 tao đồng thao cự hạm xả thân va chạm nhảy xuống nước tự tử, cùng địch cùng rơi xuống, thực mau, ngân hà thủy sư bị diệt gần 2/3, kim ô trọng thương ngã xuống quá nửa. Nhưng lúc này, chiến trường thắng cơ đã dần dần hướng Thái Dương Trúc Chiếu quân rời đi, dư lại kim ô, chỉ cần phối hợp thích đáng, không cần trả giá quá nhiều đại giới là có thể toàn tiêm này chỉ ngoan cường ngân hà thủy sư. Lúc này, một người người khổng lồ từ phương xa chạy gấp chạy mà đến, hắn thân hình cao lớn, thẳng tận trời cao, chỉ là đứng ở hồng hoang đại địa thượng, đầu liền tham nhập kim ố cùng ngân hà thủy sư chiến đấu cửu tiêu. Người khổng lồ cầm trong tay gỗ đào trượng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới bầu trời kim ô huy đánh mà đi. Gỗ đào trượng tạp đến một con kim ô, kim vũ phi tán, thiêu đốt kim ô huyết văng khắp nơi sái lạc, đem kim ô quán hạ, tạp thành một bãi cốt đục bùn. Người khổng lồ cẩn thận tháo xuống một con đã hòa tan hơn phân nửa đồng thau cự hạm, đem tắm gội nước thép, cả người đã có một nửa hòa tan, giống như kim nhân thần tướng cứu ra, chỉnh tao đồng thau hạm, chỉ có tàn binh 18 người tồn tại, hơn nữa phần lớn đều đã bị đốt thành than cốc, dư lại nửa cái thân mình, đều không tính trọng thương. Thần tướng bình tĩnh nói, khoa phụ tướng quân, ta quân phụng mệnh rửa sạch Bất Chu Sơn canh tị huyền giặc khu yêu tộc, lâm thời ngăn chặn yêu đình yêu thần trúc chiếu quân. Tác chiến nhiệm vụ hoàn thành, hướng tướng quân phục mệnh. Các ngươi làm thực hảo. Khoa phụ trầm giọng nói, nghỉ ngơi một hồi đi. Dư lại giao cho ta. Chúng ta còn có thể tác chiến. Tướng quân. Thần tướng ra sức nói, chờ lệnh ta quân giết địch. Khoa phụ nhìn đỉnh đầu bay loạn kim ô, cùng với trọng chỉnh trận tuyến, hạm thượng tướng sĩ bình quân đã bất quá nửa ngân hà thủy sư, trầm mặc ngắn ngủn một cái hô hấp, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú kia vết thương chồng chất đồng thao hạm đội nói, ngân hà thủy sư huyền ủy quân, tùy bổn đem đồ yêu. Phụng khoa phụ thần tướng chi mệnh, va chạm yêu thần, lưu lại kim ô. Một vị hạm trời cao binh đã còn thừa không có mấy thiên đình thần tướng, hướng đã bắt đầu chuẩn bị thoát đi kim ô huy đao nói. Ngân hà thủy sư, truy kích quân địch, va chạm yêu thần, cùng địch cùng truy. Một cái đều không thể đào tẩu. Ngân hà thủy sư dư lại hơn 10 tao đồng thao cự hạm, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Bọn họ nhiệm vụ chính là ở ba con kim ô chuẩn bị trốn chạy hết sức, lấy ra tốc va chạm, nhảy xuống nước tự tử vì đại giới, lưu lại những cái đó tam túc kim ô. Khoa phụ múa may gỗ đào trượng, đem những cái đó đồng thao hạm đâm hạ kim ô, nhất nhất đánh chết. Thực mau yêu đình Thái Dương trúc chiếu quân chín chỉ kim ô, toàn bộ cốt nhục thành bùn, huyết nhiệm gỗ đào trượng, mà Thái Dương trúc chiếu quân tổng cộng chỉ có 36 danh kim ô binh, cũng có yêu thần đại thánh trúc chiếu chỉ huy. Khoa phụ nhìn quanh bốn phía, mấy chục tao đồng thao hạm hải cốt, rơi dụng ở giữa, vô số ngân hà thủy sư thần nhân thi cốt vô tổn. Khoa phụ nắm chặt gỗ đào trượng, đai cuối cùng tam tao còn sót lại đồng thao hạm trọng chỉnh thỏa đáng, chậm rãi quay đầu lại hướng thiên đình Bất Chu Sơn đại doanh mà đi. Lúc này, đỉnh đầu không trung đại ngày bỗng nhiên rơi xuống, một đạo lưu hỏa sỏ xuyên qua cửu thiên, khoa phụ ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi giống như trúc long chi chảo, lại như kim ô lợi chảo, thiêu đốt màu đỏ sầm ngọn lửa cứng cắp móng đuốt, chảo xuyên đầu của hắn cái cốt. Khoa phụ lô não vẩy ra đồ mà, nhưng hắn thân hình không ngã. Kia tựa long tựa kim ô quái điểu, bước ra hướng bầu trời bay đi, một bên cười to nói, khoa phụ, đại la không thể tàn sát chiến trường, không thể đối đại la dưới giả bốn phía tàn sát. Đây là chúng ta hai phương ăn ý. Hôm nay ngươi đã làm giới. Vậy đừng trách ta không cho thiên đình mặt mũi. Khoa phụ sừng sững không ngã, chống gô đảo trượng nói, chúng ta. Hai. Phương. Từ. Tới. Liền. Không. Có. Cái gì? Giới hạn. Không thể. Cùng tướng sĩ cùng tắm máu. Tính cái gì tướng quân? Không thể bảo hộ. Tộc nhân lúc này khoa phụ thanh âm đã hơi không thể nghe thấy, hắn dùng cuối cùng một hơi tức nói, tính. Cái gì? Vu. Hoàng đế cũ đem, đại vu khoa phụ, thân chết không ngã, chân linh hóa thành một đạo tiên thiên bất diệt linh quang chạy đi. Trong tay hắn gỗ đảo trượng rơi xuống, hóa thành xanh un tươi tốt rừng đảo. Giờ khắc này, Bất Chu Sơn đại doanh bên trong, một người tuổi trẻ thần tướng đột nhiên ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt. Yêu thần trúc chiếu. Bất Chu Sơn hạ, đại nghệ giống giận. Hắn rút ra một đạo mang theo tiên thiên bất diệt linh quang mũi tên, đáp thượng trên đời vô cùng trường cung, khuynh tấn toàn lực dưới, cung thần kéo ra một cái tròn trịa độ cung, thế như thất luyện một đạo kim hồng, thẳng quán cửu thiên. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang đều thấy được một đạo sao chổi lăng ngày, đại ngày lung lay sắp đổ, cuối cùng ảm đạm không ánh sáng. Một con thật lớn, ba chân long đầu quái điểu rơi xuống hồng hoang, huyết nhiễm đại địa. Yêu thần đại thánh, Thái Dương trúc chiếu, ngã xuống. Chương 152, Cường viện Minh Hà, nhân tộc đồng tâm, đế đạp ánh chiêu. Thái Dương trúc chiếu đã chết. Bất Chu Sơn thượng, tựa vào núi thế mà kiến khổng lồ cung điện đàn trung, kim cung khung đỉnh dưới, 12 căn long trụ chống đỡ khởi một mảnh rộng lớn không gian, cổ thần thần khu cao tới vạn trượng, cũng chỉ có này nguy nga kim cung mới có thể cất chứa bọn họ, còn lưu có rộng lớn không gian. Long trụ thượng chiếm cứ chân long nghe thấy kim cung khung đỉnh chính phía dưới, kia nửa người nửa mã thần nhân mang theo một chút buồn bã thanh âm. Thật cẩn thận hướng long trụ thượng lại vòng vòng, long đầu đối với kim ngoài cung mặt, không dám nhìn trộm kia vài vị yêu thần. Chân long tuy rằng mạnh mẽ, vô luận ở chư thiên thời đại hại chết hồng hoang thời đại, đều là ngang ngược kiêu ngạo, chí cường nhất tộc, nhưng ở hồng hoang đáng sợ nhất hai cái bạo lực tổ chức, Thái Nhất Thần Đỉnh cùng Đế Hồng Thiên Đỉnh trước mặt, như cũ chỉ có thể là chiếm cư ở cây cột thượng trang trí. Đừng nói bọn họ kẻ hèn mấy cái chân long, chính là tổ long tới, đối mặt Thái Nhất cùng Đế Hồng hai vị mạnh mẽ đến cực điểm thiên đế, làm theo là làm nó bỏ, nó liền không thể nằm bỏ. Chân long, Thiên Đỉnh Thần Đỉnh nhận nó mới là tứ hải chân long, không nhận nó, đó chính là mấy cái bát cá trạch. Bằng không kia cổ thần tiên người hiến hội là lúc, long gan phượng đảm là như thế nào tới. Năm xưa cổ thần cực kỳ mạnh mẽ, Nguyên Thủy, Linh Bảo, Thái Nhất, hỗn độn vài vị thần đế liên tục sáng lập bản cổ kỳ là lúc, chân long ở thần đỉnh địa vị, cũng chính là ngoạn vật khẩu thực, long phượng kỳ lân, tỷ hưu thao thiết, mạnh mẽ thần thú nhất tộc, hậu thiên bán thần, tuy rằng so hậu thiên sinh linh địa vị cao, nhưng ở chân chính tiên thiên thần chỉ trước mặt, cũng chỉ là tôi tớ nô lệ nhất lưu. Nếu không có như thế, năm đó tổ long cần gì phải cùng nhân tộc rào hợp ở bên nhau, cộng đồng phản kháng cổ thần. Nửa người nửa mã vĩ ngạn tồn tại, đứng ở cung điện ngay trung tâm. Khung đỉnh nửa chạm rông khe hở chung, hồng hoang đại ngày chi xuyên thấu qua lưu ly chiếu xuống tới, khắc ở hắn trên người. Anh chiêu dưới ánh mặt trời lộng lẫy rực rỡ, hắn trên lưng hai cánh mở ra, lập loè chín màu quang hoa, chiếu sáng đối diện kia ẩn thân trong bóng đêm người đầu, người nọ quay đầu, đúng là Tử Dương Đế Quân, lại hoặc là kêu hắn Tử Dương chân nhân. Anh chiêu đại thánh mở miệng nói, Tử Dương, ngươi nói bệ hạ nếu là duy trì ngươi, ngươi tất lệnh thiên đỉnh cùng thần đỉnh hợp nhất, cộng sang vô thượng thần triều, vĩnh viễn thống trị hồng hoang đại địa. Ngươi còn nói đế hồng thiên vị nhân tộc, thiên đình khắt khe đàn thần, sớm đã lệnh chúng thần bất mãn, chỉ đợi ngươi vung tay một hô, bọn họ liền sẽ phản chiến dù sao, phụng Thái Nhất bệ hạ vì đế. Bệ hạ đáp ứng cho ngươi mượn hỗn độn chung một tức, kết quả ngươi lại như vậy xám xịt lại đây, còn muốn gặp bệ hạ. Tử Dương bình tĩnh nói, đế hồng nếu là như thế dễ đối phó, Thái Nhất bệ hạ làm sao cần ý lìa trọng ta. Hạo Thiên Thượng Đế trong tay cũng không hỗn độn chung như vậy vượt quá hết thảy tiên thiên linh bảo phía trên hỗn độn chí bảo. Nói vậy cũng ngăn trở không được đế hồng bao lâu, đợi cho đế hồng trở về, thiên đình hiện giờ xu hướng suy tàn sạch sành sanh không còn, dù cho Hạo Thiên cùng Thái Nhất thần đế hợp tác, cũng chưa chắc có thể ép tới trụ nhân tộc thiên đình. Này không cần ngươi tới nói cho ta. Anh Chiêu Đại Thánh cười lạnh nói, hiện giờ chúng thần đã là dao động, thiên đình giữ gìn lại không phải bọn họ ích lợi, đổi làm thần đình thống trị, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Không có thiên đình những cái đó xú quý củ, chúng thần chỉ biết càng thêm tự tại, hiện giờ duy nhất những lự chính là đế hồng tích lũy thâm hậu hy vọng. Thái Dương Trúc Chiếu đã chết, nhưng Khoa Phụ cũng đã chết. Nghệ cùng Khoa Phụ là sinh tử chi giao, cho nên mới giận dữ xạ nhật. Thái Dương Trúc Chiếu là Thái Nhất bệ hạ bên người thị vệ trưởng, Nghệ thần bắn chết hắn, bệ hạ còn có thể dung hắn sao? Chờ đến những cái đó đế hồng cũ bộ, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Ứng Long, Đại Hồng, Tạ Phụ, Thường Tiên, Phong Hậu, Nữ Bạn, Bạch Trạch những người này chết ở trên chiến trường, Trúc Dung, Cộng Công, cú mang bọn họ lại có thể như thế nào? Những cái đó trung thành với đế hồng người đã chết, dư lại đương nhiên đều là bo bo giữ mình dao động hạng người, đến lúc đó chỉ cần thêm một phép lực, thiên đình bất chiến tự hội. Liên tính đế hồng trở về, cũng đại thế đã mất. Tử Dương Đế Quân tiến lên một bước, từ trong bóng đêm đi vào quang minh dưới, hắn cười lạnh nói, mà này một bước, ta đã chuẩn bị tốt. Ta hướng La Hầu mượn kiếm, đợi cho hồng hoang rách nát là lúc, La Hầu sẽ từ mạt kiếp xuất kiếm, lấy Chu Tiên kiếm trận hủy diệt hồng hoang. Bệ hạ chỉ cần lấy hỗn độn trung thuận nước đẩy thuyền, đánh nát hồng hoang, lấy chúng ta ý chí, tới trùng kiến chư thiên giới hải. Đến lúc đó chúng thần sợ hãi, thiên đình nhân tâm cụ tàng, bệ hạ trở tay chấn áp La Hầu, bằng vào cứu thế chi công đăng cơ thiên đế, thiên đình thần đỉnh hợp hai là một, lại có ai dám không phục? Anh Chiêu nghe vậy, mày nhăn lại, một lần nữa xem kỹ khởi cái này hắn khinh thường bối chủ tiểu nhân, ngưng trọng nói, Tử Dương, ngươi hảo quyết đoán. Tử Dương chân nhân rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tiến lên một bước nói, hiện giờ anh Chiêu đại thánh hà tất lại tích thần đỉnh binh lực, mệnh chư vị đại thánh toàn bộ áp thượng, ở đế hồng trở về phía trước, đem hắn liên căn cũ bộ tiêu hao không còn, bức bách thiên đỉnh đánh nát bất chu sơn, nhấc lên diệt thế đại kiếp nạn mới là. Dù cho cùng thiên đỉnh lưỡng bại câu thương, công thành lúc sau, Thái Nhất bệ hạ thống thiên, chư vị đại thánh cổ thần, cũng có thể tìm kiếm thời cơ nhất nhất trở về. Liên giống như năm đó Vu Yêu đại kiếp nạn bên trong thân vẫn chư thánh, không cũng tu dưỡng vô lượng lượng kiếp sau, mượn cơ hội này trở về sao? Anh Chiêu liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Tử Dương, ngươi khí phách trung quy quá ít đi một chút, ngươi chỉ biết hành những cái đó âm mưu quỷ kế, lại không hiểu được cái gì kêu đường hoàng chính thế. Bệ hạ cùng ta, há là chỉ thỏa mãn với thành lập thần đình, thống trị nhất thời, một kỳ hồng hoang chuột mục thiện cận đồ đệ. Thần đình thành lập chân chính công lao sự nghiệp, là hóa giải vạn tộc khác nhau, tụ hồng hoang vạn tộc vì yêu. Yêu giả, tuần hoàn huyết mạch phương pháp, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, lấy huyết mạch phân chia đắt rẻ sang hèn, thành lập thiên nhiên thống trị trật tự. Ta chờ chư thần vì yêu tộc huyết mạch ngọn nguồn, bằng vào minh khắc ở huyết mạch bên trong thiên nhiên đắt rẻ sang hèn pháp luật, thành lập muôn đời bất diệt trật tự. Cường giả hàng quý, kẻ yếu hàng tiện, có lực lượng giả nắm giữ thiên địa trật tự. So với đế hồng vọng tưởng cái gọi là chúng sinh đồng tâm, cao minh không biết mấy phần. Xem hắn đế hồng thành lập thiên đình pháp luật đi. Hắn hợp đạo bất quá lượng kiếp, liền đã thiên cương tan vỡ, pháp luật bị bóp méo, ngay cả chính hắn thân thủ tuyển định người thừa kế, đều ruồng bỏ hắn lý tưởng. Liền tính những cái đó chưa từng ruồng bỏ nhân tộc cũ bộ, cũng không hiểu hắn ý tưởng, cố chấp vì nhân tộc, huyết tẩy chúng sinh. Đem nhân tộc đối lập đến hồng hoang vạn tộc phản diện. Hắn thế nhưng cho rằng này đông đảo con kiến bên trong, dựng dục mạnh nhất lực lượng. Không nghĩ tới, hắn đi rồi, này đó con kiến liền đầu tiên giết hại lẫn nhau lên, hắn từ nhân tộc quật khởi trên đường, nhìn thấy, cũng ngưng tụ này một chí cường lực lượng, cho nên hy vọng chúng sinh đều như nhân tộc giống nhau, đồng tâm hiệp lực, sáng tạo ra thay trời đổi đất, làm đại đạo đều mới thôi thay đổi lực lượng. Nhưng hắn ở thời điểm, còn không có thể chúng sinh đồng tâm, ở hắn đi rồi, nhất tôn trọng người của hắn, cũng đối hắn chờ mong chúng sinh dơ lên ra mổ. Hắn là rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Hắn hò hét, không ngừng vươn lên. Lại không biết chính mình căn cơ đều ở hủ bại. Anh Chiêu làm càn cười lớn, châm chọc chi ý, rào rạt với biểu. Này hồng hoang trung quy là đại la giả trò chơi nơi, cho nên thái nhất bệ hạ lấy 3.000 hỗn độn thần ma vi tôn, ngại nhất cổ xưa huyết mạch ngọn nguồn, 3.000 hỗn độn thần ma thân vẫn sau, dựng dục ta trở tiên thiên thần chỉ, vì hồng hoang chí tôn đến quý giả, thành lập thần đỉnh, thống trị hồng hoang, tiên thiên thần chỉ huyết mạch vi hậu thiên bán thần, có đại thần thông, đại pháp lực, vì yêu tộc chi tổ. Rồi sau đó thiên vạn tộc, toàn vì bầy yêu, phụng bán thần vì tổ. Huyết mạch ly thần càng gần, liền càng là tôn quý, tư chất càng tốt. Thậm chí cường giả trời sinh liền thắng với kẻ yếu, hậu thiên sinh linh muốn tu hành cường đại, liền muốn lột xác tự thân huyết mạch phản tổ, cho dù có một vài nghịch thiên cường giả, từ hậu thiên sinh linh tu thành đại la, cũng đem chính mình tu thành cổ thần. Như thế trật tự, mới có thể tuyên cổ bất diệt, thí dụ như thiên đạo. Huyết mạch pháp tử Dương Chân Nhân bừng tỉnh nói, khó trách Minh Hà lão tổ âm thầm ra tay tương trợ. Anh Chiêu khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười nói, Minh Hà vẫn chưa nói rõ cùng bệ hạ hợp tác, nhưng nếu là huyết mạch pháp xác lập, hắn lấy át tị kiếm khống chế tiến hóa pháp, liền sẽ đang thịnh hành, mà ma đạo cũng chắc chắn đang thịnh, rốt cuộc nhân tộc chú ý cái gì luân lý đạo đức, mà ta cổ thần không hề cố kỵ, yêu tộc càng là lấy huyết tinh tàn bạo vi tôn, mộ cường chi phong thịnh hành. Minh Hà kết hảo côn bằng, lập hạ yêu ma đạo, có thể thấy được sớm có kỳ hảo chi tâm. Yêu ma kết minh, sớm đã là không nói gì ăn ý. Nếu là ta yêu tộc đắc thế, hắn ma đạo liền có cùng huyền môn phân đỉnh chống lại chi cơ, này cũng có thái nhất bệ hạ dục nâng đỡ ma đạo, cùng huyền môn lẫn nhau chế hành chi tâm. Nói lên huyền môn, anh Chiêu hiện lên một tia kiêng kỵ thần sắc. Tử Dương Chân Nhân thấp giọng cười nói, ta xuống dưới khi, Minh Hà chính làm hắn quân cờ, mang theo Hạo Thiên Kính tiến vào Hỗn Độn Hải, xem ra hắn quyết tâm đã định. Thái nhất bệ hạ lại nhiều một cường viện tương trợ. Thanh Hoa trong cung, Minh Hà cười ha hả, đối với Thông Thiên giáo chủ hơi hơi nâng chén, gật đầu ý bảo. Thông Thiên giáo chủ nhìn thẳng hắn cười, hết thảy đều ở không nói bên trong. Anh Chiêu cùng Tử Dương gặp gỡ sau, cất tiếng cười to, đạp vô tận phong lôi đi ra kim cung, ở hắn dưới trướng, một tôn tôn yêu thần đại thánh toàn tới bái kiến. Thổ Lũ đại thánh, Khâm Nguyên đại thánh, Huệ Quỷ đại thánh, Ưng Chiên đại thánh, Bột Hoàng đại thánh, Áp Dữ đại thánh, Phong Đồn đại thánh, Cửu Anh đại thánh, Tu Xà đại thánh, Tạc Sĩ đại thánh, Đại Phong yêu thần. Này đó yêu thần đại thánh đều là đại la thiên tôn, cổ thần đầu sỏ. Chúng nó vốn là thiên địa phong lôi, vạn vật dị tượng biến thành, lại nhân thái nhất sở mệnh, sinh làm yêu ma quỷ quái cầm thú thân. Một đám cùng hậu thiên sinh linh, yêu tộc vạn tộc nhắc lên quan hệ, đem này tôn sùng là tổ tiên, nhưng này đó cổ thần lại làm sao để mắt những cái đó ước sinh chứng hóa hậu thiên sinh linh. Tựa như anh Chiêu hiện hóa mã thân hổ văn lương dực chi thân, lại làm sao đem ma yêu, hổ yêu, ương yêu coi là đồng loại. Yêu thần, tên là yêu, kỳ thật vẫn là những cái đó cổ thần. Liên như anh Chiêu thần thể hiện hóa thần thú, nhưng hắn thần thể quan trọng nhất nguyên tố, vẫn là người nọ bộ mặt. Bởi vì người nãi bản cổ chi thân. Năm xưa bản cổ vì long xà chi thân, bởi vì đệ nhất tôn bản cổ chính là Trúc Long Đại Thần. Sau cổ thần thời đại, bản cổ vì nhật nguyệt sao trời, thẳng đến nữ hoa tạo người, nhất thông tuệ nhân tộc bắt đầu xuất hiện ở cổ thần thống trị hạ, đại biểu nhân thể bộ phận, bắt đầu xuất hiện ở cổ thần hình tượng tượng, cho nên khi đó cổ thần, có người đầu thân rắn, có người đầu long thân, có ngưu đầu nhân thân. Rồi sau đó lao tử hợp đạo, hóa thành tam thanh, nhân tộc quật khởi hồng hoang vai chính. Trời sinh thần thánh, đại la cổ thần mới toàn làm người thân. Như thế đánh ra tới thân phận, đoạt lấy tới bản cổ chi thân, tự nhiên có bị tiên thiên thần chỉ, cổ thần đại la thừa nhận tôn quý. Anh chiêu người nọ thân bộ mặt phía trên, lộ ra một cái tươi cười, hắn nghĩ đến, cho nên ta mới nói ngươi Tử Dương bẻ lũ su nịnh, khí phách nhỏ hẹp, thái nhất thần đế mớn, há là một cái cẩu thả thần đỉnh, trộm tới hồng hoàng chí tôn chi vị. Đối mặt thần đỉnh, nhân tộc vì sao có thể như thế ngoan cường, kiêu ngạo cùng cường đại? Kia Ngân Hà Thủy Sư vì sao có gan kim ố cùng truy? Khoa phụ vì sao nguyện ý vì những cái đó sinh mệnh ngắn ngủi, đối với Đại La tới nói chỉ có một cái chớp mắt con kiến ra tay. Đế Hồng Cũ Bộ vì sao mất tích không quên làm người, không muốn cùng ngươi Tử Dương thông đồng làm bậy. Bởi vì, ở mấy cái, thậm chí mấy chục cái bản cổ kỳ trước, nhân tộc là thông qua huyết chiến cùng giao tranh, từ cổ thần thủ trung đoạt tới quyền bính, đạp vô số cường địch thi cốt, đạp hồng hoang vạn tộc quỷ sát, thậm chí kêu cổ thần đều thấp hèn kiêu ngạo đầu, mới lên ngôi vì hồng hoang vai chính. Cho nên bọn họ tự tôn tự mình cố gắng, cho nên bọn họ làm ta chờ tôn quý cổ thần đều phải nhìn thẳng vào cùng tôn trọng, nếu không thể đường đường chính chính chiến thắng bọn họ, nếu không thể chính diện đánh sập bọn họ tín nhiệm lãnh tụ Đế Hồng, đánh vượt bọn họ lưng, dựa vào âm mưu quỷ kế, vĩnh viễn không thể chinh phục nhân tộc, gọi bọn hắn cam tâm tiếp thu thần đỉnh thống trị. Nếu là dựa vào ngươi Tử Dương kế sách, nhân tộc là vĩnh viễn sẽ không khuất phục, dung nhập yêu tộc. Người vẫn là người, yêu vẫn là yêu, thần đỉnh thống trị được yêu tộc, lại vĩnh viễn thống trị không được nhân tộc, có này đó nhân tộc đại la ở, chung có một ngày, thần đỉnh vẫn là sẽ bị ném đi. Chỉ có chính diện đánh sập nhân tộc, phá hủy bọn họ kiêu ngạo, thông qua chân chính thảm thiết huyết chiến, làm yêu tộc chính diện chiến thắng nhân tộc mới có thể túi lầu lô, dung nhập yêu tộc, mới có thể chân chính xác lập thần đỉnh thống trị. Đế Hồng muốn hóa yêu làm người, ta trở lại muốn hóa nhân vi yêu. Đây là đường hoàng đại thế, đây mới là chính đạo. Dựa nhất thời âm như quỷ kế, há có thể đánh sập một cái trở thành bá chủ tộc đàn lưng. Anh chiêu nhất nhất kiểm duyệt chúng thần chư thánh, bái kiến thần đình bên trong, không thuộc về chính mình dưới trướng chư vị yêu thần đầu sỏ, bất chu sơn yêu tộc đại doanh bên trong, đại la trên dưới 100, đại thần thông giả cũng có vượt qua 5 ngón tay chi số, đại la dưới bầy yêu càng là vô pháp đếm hết, mấy ngàn vạn, số hàng tỷ yêu ma ở kia đại doanh bên trong, cũng như muối bỏ biển. Kia trên dưới 100 vị đại la, dẫn theo còn lại mạnh mẽ yêu thần, dựa theo chu thiên tinh đấu đại trận trận thế bày ra. Vô số yêu tộc, quá khứ tương lai, bị thái nhất hỗn độn trung đưa tới hiện tại bầy yêu, vô lấy đếm hết, dẫm dạp, bị chu thiên tinh đấu đại trận bao quát đi vào, kia vô số hỗn độn, chủng tộc bất đồng, hơi thở càng là hỗn loạn rối tinh rối mù, mạnh yếu so le, thanh tao chi khí, toàn bị chu thiên tinh đấu đại trận nghiêm túc, đem bầy yêu chi lực, tụ chúng vì một, thông qua đại trận thống cùng lên. Bên này yêu tộc liệt trận thanh thế, sớm đã kinh động bất chu sơn hạ, vây khốn yêu tộc thiên đỉnh. Hậu nghệ giá trường cung, nhìn chăm chú bất chu sơn thượng yêu tộc đại doanh, hắn ngưng trọng nói, là chu thiên tinh đấu đại trận. Hậu nghệ quay đầu lại nhìn về phía sau nhân tộc thiên đỉnh liền quân đại doanh bên trong, phong hậu dẫn theo rất nhiều nhân tộc đại la, đại vu, cùng nhau thủ vệ một loạt trống to. Này đó trống to đều là mạnh mẽ đến cực điểm hậu thiên linh bảo, cửu thiên huyền nữ sở chế, lấy quỷ ra vì mặt, quyết lấy lôi thú chi cốt, thanh trấn hồng hoang. 80 mặt hoàng đế phá trận cổ, cổ trên mặt dấu vết vô số lôi văn, ngại thương hiệt sở chế văn tự trung xem lôi đỉnh tia chớp mà thành thần văn. Này đó lôi văn giống như tia chớp ở không trung xẹt qua khi, hình thành thật mạnh hình dạng, có như núi mạch vô lượng, có như ngọn lửa văn, có như nước văn, có như đỉnh đài lầu cát, có như cung điện đài cao, có như đao thương kiếm kích, có như dị thú chúng thần, nhiều nhất, vẫn là giống long. Vốn lượn vì long, sơn thủy vốn lượn vì địa long, trung xạ vốn lượn như thú long, lôi đỉnh vốn lượn như thiên long. 33 tiểu thuyết đột phát. Phong hậu chậm rãi gõ vang lên kia 80 mặt hoàng đế phá trận cổ vần quanh, duy nhất một kiện tiên thiên linh bảo, hoàng đế tụ tướng cổ, tiếng trống thổi quét hồng hoang, phàm là hoàng đế chi đem, nghe chi sẽ đến, cổ khu vì phá si vưu chi nhạc, thanh giác. Nhân tộc chúng tướng, trừ bỏ cộng công chờ tổ vu, muốn cản tiệt thái nhất ở ngoài, toàn đi tới. Hậu nghệ, khoa phụ, ứng long, đại hồng, tạ phụ, thường tiên, phong hậu, nữ bạc, bạch trạch, thương hiệt, tọa nhân, trọng lê, đại đình, ngũ long, lực mục, kỳ bá, tất tinh, xích tùng, quảng thành, khoa nga, thái phùng, bành tổ, vu hàm, vu bành, trọng hoa, phóng vân, ly châu, lục nô, cổn, tiêu. Thiên đình chúng thần, xuất thân nhân tộc toàn đã phó chiến, nhưng cũng có sơn xuyên sao trời chi chủ, tự nhiên khí tượng chi thần chưa đến, bọn họ là ở thiên đình trấn thủ thiên giới, vẫn là có khác trách nhiệm, đều không cũng biết. Phong hậu nổi chống tụ tướng, đại la đến trăm mấy chục người. Phong hậu dừng lại chống trận, lại thấy hư không minh hà bên trong có mấy cái thân ảnh qua sông mà đến, cầm đầu hai người, làm phong hậu vì này sửng sốt. Si Vu sờ sờ chính mình sừng châu, cười to nói, rất quen thuộc tiếng trống. Như thế nào cùng yêu tộc một trận chiến, ta Sivu liền không thể tham gia sao? Hình Thiên mang theo thần đồ, Úc Lũy, còn có liên can U Minh chi khí sâu nặng quỷ thần bước vào chiến trường. Cũ kỹ trên mặt, nghe nói kia quen thuộc tiếng trống, Hình Thiên sờ lên chính mình dịu, Sivu nắm chặt trong tay miêu đao, Xích Tùng Tử cùng Đại Đình nhìn thấy Sivu, đều có một ít hổ thẹn chi sắc. Sivu thấy chi, lắc đầu cười nói, nhìn thấy năm xưa cùng điện vi thần cố nhân, cũng không ôn lại chuyện xưa sao. Sivu thở dài nói, năm đó Viêm Hoàng chi tranh, ta chờ cụ vì Viêm Đế chi thần, sau lại Viêm Đế suy tàn, bị Đế Hồng bức bách quy ẩn. Ta không phục hắn Đế Hồng, xuất lĩnh Viêm Đế tàn quân cửu lê bộ khởi binh phản kháng, ngươi chờ Viêm Đế cựu thần, lại thần phục hắn Hiên Viên khí độ. Ta một bại với phản tuyển, nhị bại với tranh giành, chỉ phải xuất lĩnh thẳng quân, cùng Hình Thiên cùng đi đầu nhập vào hậu thổ nương nương. Hắn Đế Hồng lúc này mới có lấy cớ, bức bách nương nương từ bỏ U Minh quyền to. Đây đều là chuyện quá khứ. Lúc ấy ngươi ta các vị này chủ, trước mắt ta cũng là tự nhiên. Sivu nhìn quét phong hậu đám người nói, hiện giờ bầy yêu tụ, thái nhất trở về, ta Khương Do cũng vì nhân tộc, tiến đến phó chiến. Phong hậu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đối Hình Thiên Sivu bái nói, Viêm Hoàng đồng bảo, hiện giờ cử tộc một trận chiến, cũng vì cùng bảo. Bệ hạ tuy trục Viêm Đế, nhưng cũng thừa nhận Viêm Đế vì tam hoàng chi nhất, nhân tộc chính thống, phụng hai người các ngươi vì chiến thần. Hiện giờ nhân tộc cùng cổ thần tái chiến, huynh đệ chi tranh, bất quá một chút cũ oán việc nhỏ, nắm tay vì nhân tộc mà chiến, mới là lẽ phải, hoàng đế cũ đem phong hậu, nguyện cùng hai vị chiến thần cùng bảo. Sivu bắt khởi phong hậu chịu chúng rủi trống, đi vào kia mặt hoàng đế tụ tướng cổ phía trước, phấn cánh tay nổi trống, nhân tộc liên quân giận dữ hét lên, hướng tới Bất Chu Sơn thượng lao xuống tới vô biên vô hạn yêu tộc xung phong mà thượng, thiên đỉnh trung thiên binh đại quân, hồng hoang nhân tộc các bộ lạc, thần quốc tướng sĩ, vô biên vô hạn chiến trận áp thượng, vô số người tộc thời gian chiến tranh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nên chiến thần đỉnh. Bất Chu Sơn hạ, máu tươi hội tụ thành hải dương, sát khí phóng lên cao, mang theo vô biên huyết quang, hóa thành một viên đại tinh, huyền với tây bắc, hồng mang huyết quang từ đại tinh phía trên buông xuống mà xuống, giống như một mảnh cờ xí, bao trùm nửa cái Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn hạ, Sivu lá cờ, rối loạn hồng hoang. Yêu khí cùng thần quang phóng lên cao, huyết sắt cùng nguyên khí đồng thời mênh mông cuồn cuộn, vô số hình thù kỳ quái yêu hồn thần phách, cùng nhân tộc chiến hồn sau khi chết hãy còn ở chém giết, nơi này âm dương lẫn lộn, u minh hiện thế, đã thành một mảnh phân không do âm thế dương gian chiến trường, âm trầm trầm quỷ thần cùng chiến hồn sóng vai tắm máu chiến đấu hăng hái, chư thần cùng chúng thánh bị binh qua đổ diệt. Hậu Nghệ cả người tắm gội kim sắc thần huyết, hắn khai cung tay đã bẻ gãy, thần binh kim giáp cũng đều tàn phá, một mũi tên mà sát áp giữ. Ngay sau đó lại bắn chết Phong Đồn, Cửu Anh, Tu Xà, Tắc Sĩ, Đại Phong, bắn chết bảy thánh, vẫn diệt sáu yêu, chiến tới rồi cuối cùng một tước. Hắn ngẩng đầu mắt nhìn phía trước, vẫn chưa quay đầu lại, dù cho một cây trường thương từ sau lưng xuyên vào hắn ngực, cũng chưa từng quay đầu lại. Hình Thiên chặt bỏ đánh lén Hậu Nghệ Thái Âm yêu thần U Huỳnh đầu, kia trong bóng đêm thê lương quỷ dị yêu thần U Huỳnh, đoạn đầu lúc sau, lại hóa thành một đạo hắc ám tối lui, tuy rằng bị thương nặng, nhưng bị Hình Thiên chém đầu lúc sau, vị này Thái Âm yêu thần thế nhưng chưa chết, chỉ là trốn hướng Bất Chu Sơn đi. Anh Chiêu giống giận, một chảo đánh ra, đánh lui Sivu. Bạch Trạch chết vào mấy vị yêu thần vây công, chiến trường phía trên, rốt cuộc không người nghiêm mật bảo hộ hắn, hắn vì lấy chính mình thần thông, vi Hậu Nghệ cùng chư vị đại la chỉ ra yêu thần đại thánh sơ hở, xông vào chiến trường tuyến đầu, bị mấy vị yêu thần liều chết đánh chết. Phong Hậu nổi trống đôi tay đã vết máu loang lổ, hắn một đầu đầu bạc theo gió bay múa, đã khô bạch. Phong Hậu vô lực thở dốc. Đôi tay không được đang run rẩy, tiếng thở dốc giống như phá phong tương. Tuy rằng bị bảo hộ ở cuối cùng phương, nhưng vì tế khởi hoàng đế phá trận cổ phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận vô cùng biến hóa, hắn lao lực tâm lực, kiên trì đến bây giờ đã dốc hết sức lực, tâm huyết tiếp cận khô kiệt. Ứng Long cùng nữ bạt hợp lực sát nhập Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vì thế nữ bạt ngăn trở yêu thần chí mạng đánh lén, Ứng Long đã là bị thương nặng, long cánh buông xuống trên mặt đất, nữ bạt liên tục giống giận, hiện ra xấu xí giữ tận hạn bạt thần thể. Dẫn sát chiều bọn họ công lại đây mấy vị yêu thần. Rất nhiều người đều chiến tới rồi cuối cùng một khắc, ngay cả phụ trách gác quỷ môn quan, thích viết tiểu thuyết chuyện xưa thần đồ cũng đã chết. Tiên thiên bất diệt linh quang hết đợt này đến đợt khác, cũng không Chu Sơn trên chiến trường phóng lên cao, kia cùng với nhiều đạt gần trăm nói linh quang có chợt lóe rồi biến mất, có còn xoay quanh ở trên chiến trường không, muốn trở về chiến trường, hóa thành tiên thiên linh bảo, cùng bảo lại sóng vai mà chiến. Vô số máu tươi ở Bất Chu Sơn hạ lưu chạy thành hà, hối nhập biển máu. Từ Thanh Hoa cung trở về, chịu Minh Hà chi mệnh, gác biển máu môn hộ, tiếp dẫn lệ hồn chiến phách huyết đồ, vô sinh, nhìn quá nhiều hãy còn ở chiến đấu hăng hái chiến hồn luân hồi tu la đạo, nhìn nhân tộc tắm máu, Huyết Độ dần dần trầm mặc, cả người tàn khuyết chiến hồn ở huyết hà trung ra sức gào giống, sát yêu, sát yêu. Hắn thần trí không được đầy đủ, hồn phách tàn khuyết, chỉ có một khang chiến ý, thẳng quán luân hồi. Huyết Độ rốt cuộc nhịn không được, hắn rút ra thiên ma hóa huyết thần đao, nổi giận gầm lên một tiếng giá đuổi vô biên huyết hà chạy ra khỏi địa cực biển máu, đi vào Bất Chu Sơn hạ. Vô Sinh giáo chủ không kịp ngăn trở. Có lẽ là một nguyên hội, lại có lẽ là tu di chi gian, Vô Sinh liền thấy Huyết Độ tàn hồn dọc theo huyết, con sông hướng biển máu, hắn bên người vô số yêu hồn bị trói buộc ở kia một phen ở huyết hà trung mạch lạc thiên ma hóa huyết đao thượng, Huyết Độ cũng thấy được hắn, đối hắn vây tay mỉm cười, dần dần biến mất ở biển máu trung. Vô Sinh giáo chủ thở dài một tiếng, bắn lên nguyên đồ kiếm khí, cắt qua hư không mà đi. Hư không cuối, vô lượng huyết quang phóng lên cao. Anh chiêu gào giống một tiếng, trong tay trường đao phách như đại hồng cổ, tập ở cổ cốt trung. Đại hồng một đao xả đứt tay trung nắm chặt kế mông đầu, nhìn kia nói tiên thiên bất diệt linh quang phóng lên cao, đối với anh chiêu khinh thường cười, chính mình linh quang cũng lao ra lộ ra, cùng bầu trời kia hơn 10 nói chiến hữu linh quang hội tụ ở bên nhau, nhìn xuống này phiến chiến trường. Anh chiêu giết đại hồng sau, nhìn chung quanh giống nhau vô số yêu thần thi cốt chồng chất như núi chiến trường, kia thảm thiết chiến tranh, hắn tinh thần không tập trung, có chút hoảng hốt nói, giết, giết bọn họ, nhân tộc lưng liền chặt đứt. Đáng giá, đáng giá. Anh chiêu hiện ra thật lớn yêu thần chi thân, dục tiếp tục tàn sát nhân tộc liên quân. Nhưng lúc này, đột nhiên có người một chân đạp ở đầu của nó trên đỉnh, anh chiêu vừa định bóp chết này không biết sống chết con kiến, đã bị kia chỉ chân toàn bộ chân áp, thật lớn nửa nhân mã thân đột nhiên quỳ rạp trên đất thượng. Bốn đầu gối hoàn toàn đi vào kiên cố không phá vỡ nổi Bất Chu Sơn thạch trung. Anh chiêu đột nhiên hoảng sợ, hắn kịch liệt run rẩy lên, nghẹn ngào thanh âm mang theo cực độ chấn động nói, đế, đế, đế hồng. Sivu ngẩng đầu thấy được cái kia lão đối thủ, đột nhiên nết miệng cười ha hả. Hình Thiên rốn mắt cũng xả ra một cái vi diệu độ cung, tắm máu chiến đấu hăng hái nhân tộc liên quân lãnh tụ nhóm nghe tiếng bông dưng chấn động, mừng như điên quay đầu lại nhìn xung quanh, thấy đứng ở anh chiêu phía trên cái nào thân ảnh. Ngay lập tức chi gian, bộc phát ra không gì sánh kịp vui mừng. Bệ hạ, vô số người tộc tướng sĩ chỉ là thấy được cái kia thân ảnh, liền sĩ khí đại trấn, nguyên bản đã giết đến mỏi tay, chiến đến mỏi mệt thân thể, đột nhiên dũng mãnh vào tân lực lượng, kêu gọi thanh âm dần dần truyền bá mở ra, rộng lớn trên chiến trường, lúc đầu là lúc một hai mảnh khu vực hò hét, tiện đà khuyết tán thành sơn hô sóng thần thanh âm. Đế hồng bệ hạ, hoàng đế bệ hạ, đế quân, thiên đế bệ hạ. Tiếng hô truyền tới cuối cùng phương, đã cả người chảy ra mồ hôi và máu, một đầu khô bạch đầu tóc khoác ở sau người, theo gió loạn vũ phong hậu nghe tiếng quay đầu lại, kia tái nhợt tóc rối cái ở hắn gương mặt thượng, hắn thậm chí vô lực từ sợi tóc khoảng cách nhìn kỹ cái kia thân ảnh, hắn cũng vô lực há mồm, chỉ là nhìn cái kia hình bóng quen thuộc liếc mắt một cái, liền dùng cuối cùng tinh lực, lộ ra một cái tươi cười. Sau đó đột ngột ngã xuống. Đế Hồng bi thương nhìn chăm chú vào những cái đó quen thuộc gương mặt, dưới chân anh chiêu liền dễ rủa lực lượng cũng đã không có. Đế Hồng cầm Chu Tiên Chuôi kiếm, đứng ở anh chiêu đại thánh phía trên, chém ra nhất kiếm. Thiên giới nhìn xuống, Bất Chu Sơn hạ, chợt kiếm khí lăng tiêu, thiên giới phía trên, thanh hoa trong cùng, bên cạnh huyền phù hỗn độn trung thái nhất đột nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chú Bất Chu Sơn phương hướng. Anh chiêu đại thánh cuối cùng một ý niệm, là đối Tử Dương đế quân vô tận phẫn nộ cùng nguyền rủa, Tử Dương, ngươi không chết tử tế được. Thanh hoa trong cung, Tử Dương đế quân nhìn lăng tiêu kinh người kiếm khí, lộ ra hiểu rõ tươi cười. Tiện đà lại nhíu mày thầm nghĩ, La Hầu kia tư quả nhiên có động tác nhỏ, nói là làm ta phát động Chu Tiên bốn kiếm, nhưng lại chính mình động thủ. Cũng may như vậy biến cố, ta sớm có đoán trước, La Hầu thằng nhãi này phiên không dậy nổi cái gì đại phong lãng tới. Tử Dương đế quân duỗi tay chậm rãi bắt lấy trước mặt hư không, niết túm thành quyền, tỏ vẻ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chương 153, Chu Tiên vô lý, không dính nhân quả, nguyên nhân vi lạc, song buồn cảm nghĩ. Phong Hầu khô gầy thi thể ngã xuống hoàng đế tụ tướng cổ trước, cả người vết máu loang lổ, tóc nửa là hoa râm, nửa là khô vàng lão giả từ trước tuyến trở lại đại doanh trung, hắn từ phong hậu trong tay tiếp nhận lôi thú cốt chủ y, đem phong hậu thi thể đặt ở bên cạnh, cởi bỏ chiến giáp, lỏa lồ khô gầy ngực, gầy nhưng rắn chắc cánh tay ra sức huy đánh. Tiếng trống một lần nữa vang lên, chấn động Bất Chu Sơn hạ trên chiến trường mỗi người trong ngực cung minh. Phân chân tiếng trống, cùng với veo vang kèn, đây là thương hiệt ở vì đế hồng trở về mà kích trống. Vô số ánh mắt nhìn về phía kia đứng ở anh chiêu đại thánh phía trên thân ảnh, chỉ thấy một vị dung mạo bình thường, nhìn qua ôn hòa dày rộng trung niên nhân, đạp anh chiêu đại thánh đầu, lưng đeo bốn thanh trường kiếm mà đến, hắn nhìn chăm chú này phiến chiến trường, biểu tình ngưng trọng mà bi thương. Đế Giang, có yêu thần hoảng sợ nói, từng tòa yêu tộc đại doanh, Chu Thiên tinh đấu đại trận mắt trận bên trong, truyền đến hoảng loạn ồn ào náo động hỗn độn thanh âm, nguyên bản này đó yêu thần nhuệ khí cũng đã ở cùng nhân tộc huyết chiến bên trong tiêu ma hầu như không còn. Bất khuất nhân tộc liên quân, cái loại này liều chết huyết chiến, dù cho chết đi cũng muốn cắn một ngụm địch nhân ngoan cường, sớm đã đem này đó vốn dĩ liền không đoàn kết yêu tộc lòng dạ chèn ép dị thường heo đốn. Nguyên bản Chu Thiên tinh đấu đại trận trung gian, ít nhất còn tràn ngập một loại nhàn nhạt túc sắt cùng thảm thiết chi khí. Nhưng hiện tại, chỉ có khủng hoảng cùng bất lực ở lan tràn. Trước đó, này đó cổ xưa yêu tộc có lẽ không biết về nhân tộc những cái đó khủng bố ký ức, nhưng chúng nó nhất định nhớ rõ Vu tộc, ở đế giang dẫn dắt hạ, dã man, mạnh mẽ, không ai bị nổi, bất khuất Vu tộc, đem thái cổ thần đỉnh hoàn toàn hủy diệt, đem yêu tộc huy hoàng nhất thời đại tàn sát hầu như không còn Vu tộc. Đế giang hung uy, ở vô lượng lượng kiếp lúc sau, như cũ làm yêu tộc các tổ tiên, thần linh nhóm, tổ hồn nhóm, nhớ lại tới như cũ sẽ thật sâu sợ hãi, ngay cả nhất càng rỡ, nhất hung tàn yêu, cũng không dám nhắc tới này đó tên. Nếu không có thái nhất thần đế chặn cộng công chờ vài vị tổ vu, này đó còn tàn lưu vu yêu đại chiến thảm thiết ký ức yêu tộc, là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đế hồng dưới chân anh chiêu đại thánh đã mệnh tuyệt, nhưng đế hồng cũng không sẽ đối mặt khác yêu thần ra tay. Tựa như thái nhất cũng chỉ là kiềm chế cộng công chờ tổ vu, mà vẫn chưa đối người bình thường tộc đại la ra tay giống nhau, tàn sát này đó tầm thường đại la, bình thường yêu thần, liền có vẻ có chút quá khi dễ người. Đế hồng buông xuống, cũng đã cho người ta tộc rót vào hữu lực thuốc trợ tim, hiện giờ bất chu sơn trên chiến trường tàn lưu này đó yêu thần, nhân tộc liên quân căn bản không có để vào mắt, năm đó vu yêu đại chiến như thế nào thu thập yêu đình, hôm nay nguyên dạng tới một bộ đó là sắt. Nhân tộc tướng sĩ, thiên đình thiên quân phân chân giống giận, ngân hà thủy sư còn sót lại mấy ngàn tao đồng thao cự hạm, thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền một lần nữa liệt trận, đồng thao thuyền sát phía trên vô số phách chém lửa đốt dấu vết loang lổ. Có hơn phân nửa đồng thau cự hạm đều có bị Thái Dương chân hỏa hòa tan dấu vết, nhưng bọn hắn chiến quả là hoàn toàn xử lý thái cổ yêu đình Thái Dương trúc chiếu quân. Hơn 20 chỉ kim ố tàn cốt rơi xuống ở rộng lớn trên chiến trường. Sivu xuất lĩnh đồng ngạch vu quân, cùng sở hữu 81 vị chiến sĩ, toàn sinh có sừng châu, mãi ngày xưa Viêm Đế thần nông lưu lại thành viên tổ chức, đều là Khương thị tộc nhân, Viêm Đế thần tộc hiện giờ là Cửu Lê thần tộc. Sivu xuất lĩnh Cửu Lê thần binh, đồng ngạch vu quân vì phong thị ở phía trước. Sẽ mở yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận, tuần hoàn phá trận tiếng chống chỉ dẫn, thẳng cắm thai âm, thái dương mắt trận chi gian, trận đại trận chủ yếu biến hóa, lệnh Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chỉ có thể phân tán biến trận, to như vậy trận đồ phân tán vì Chu Thiên chi số tiểu trận, không thể một hơi sâu trôi lên. Như vậy tương đương là gánh vác Chu Thiên tinh đấu đại trận đại bộ phận áp lực, hiện giờ 81 vị cửu lê thần nhân, chỉ còn lại có hơn 20 người. Sivu liền sát thiếu tư mệnh, đại tư mệnh hai vị đại thần thông giả cũng bị thương không cạn, đồng đầu thiết ngạch sừng châu đều chặt đứt một cây, chống chiến đao đứng ở chiến trường trung gian, cất tiếng cười to. Sắt. Đế Hồng lấy Chu Tiên bốn kiếm định trụ Chu Thiên tinh đấu đại trận sau khi biến hóa, nhân tộc liên quân nhấc lên toàn diện phản công, ứng long xé xuống tàng cánh, lấy trọng thương chi khu sắt ở phía trước nhất, nữ bạt hộ vệ ở bên cạnh hắn, nơi đi đến nhấc lên vô biên viêm hải, yêu tộc không có Chu Thiên tinh đấu đại trận điều hành phù hộ, mấy trăm vạn kế ở viêm hạn chi khí chúng sống sờ sờ cháy khô mà chết. Hóa thành ma thi. Nữ bạt tự mang một chi sát chi bất tận, dũng mãnh không sợ chết tinh nhuệ đại quân. Này phiến trên chiến trường hướng tiêu lệ khí cùng huyết sát chi khí, cùng với vô số cường giả, không thiếu đại la di hải, ở nữ bạt thần lực dưới, đều một lần nữa đứng lên, thậm chí hung uy không thua sinh thời. Này đó cương thi không có trí tuệ, vung lên biến hóa thần thông tới, có lẽ xa không kịp đồng cấp đại thần thông giả, nhưng đối phó chưa thành đại la tạp binh nhất lưu, thật sự mọi việc đều thuận lợi. Lúc trước có Chu Thiên tinh đấu đại trận, rất nhiều hung tinh vì mắt trận, đồng dạng mượn dùng chiến trường hung thần chi khí, gia tăng trận pháp uy lực. Nữ bạt thần lực cũng chỉ có thể quấy nhiều Chu Thiên tinh đấu đại trận hấp thu chiến trường hung thần chi khí, kiềm chế trận pháp uy lực. Hiện giờ Chu Tiên bốn kiếm định trụ trận pháp biến hóa, đó là nữ bạt đại phát thần uy là lúc. Sivu nhìn kia chiến trường trung tâm, hung lệ gần như khủng bố thi triều liếc mắt một cái, khóe miệng toát ra buồn rầu cùng kiêng kỵ chi sắc. Năm xưa hoàng đế sở dĩ có thể chém hắn, nữ bạt lập công không ít. Sivu lá cờ. Đó là Sivu vì khắc chế nữ bạt sáng chế. Phong bá vũ sư. Khởi trận. Sivu ra lệnh một tiếng, hắn phía sau hai vị đại vu phong bá vũ sư bắn lên sương mù, ở yêu tộc hàng ngũ bên trong, kích thích vô biên sương mù, dù cho đại la thần thức, đều khó có thể nhìn thấu. Đây cũng là bị yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận khắc chế, mà khó có thể tác dụng trận pháp Sivu tam bản trận. Thái cổ yêu đình sở dĩ có thể trở thành đế hồng đại địch, này Chu Thiên tinh đấu đại trận ít nhất chiếm cư tam thành chi công. Lúc trước đại chiến là lúc, không biết có bao nhiêu nhân tộc đại la, bởi vì trận này bị yêu thần đánh lén giết chết. Chu Thiên tinh đấu đại trận, Tiên Thiên Hà Lạc đại trận, Đô Thiên thần sát đại trận, mơ hồ vì Hồng Hoang Tam Đại trận pháp. Ở Minh Hà cùng Thông Thiên hợp lực sáng chế Chu Tiên kiếm trận lúc sau, tên này vì Chu Tiên kiếm trận, thật là quy khư đại trận trận pháp, liền ẩn ẩn có vượt qua ba người phía trên, trở thành vũ nội trận thứ nhất pháp thế. Hôm nay Đế Hồng lấy Chu Tiên bốn kiếm định trụ Chu Thiên tinh đấu đại trận, tuy rằng có Chu Thiên tinh đấu đại trận khuyết thiếu thái nhất chủ trận, cũng khuyết thiếu hỗn độn trùng trấn áp trận pháp chi cố, lại cũng đủ để thuyết minh Chu Tiên kiếm trận khắc chế Chu Thiên tinh đấu đại trận bản chất. Hết thảy trận pháp, đơn giản là thời không, nguyên khí, vật chất, năng lượng, thật huyễn, pháp tắc trở thập phương biến hóa. Mà Chu Tiên bốn kiếm đúng là bốn căn trường đinh, có thể đinh trụ các loại biến hóa, đó là tại đây thập phương biến hóa trung họa ra hoa tới, cũng trốn không thoát này bốn đem trường mực. Đế Hồng nhìn thoáng qua chiến trường tình thế, liền đem chú ý thu hồi, có nhân tộc chư vị đại la, hoàng đế liên căn cũ đem ở, cùng thái cổ yêu đình đại chiến cũng không dùng hắn nhọc lòng, hắn phải đối phó, chỉ có thái nhất một người. Lại là một cái luân hồi. Thái nhất bên cạnh huyền phù hỗn độn trung thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Bất Chu sơn hạ. Hỗn độn trung thượng, vạn yêu túi đầu bái Đông Hoàng phù điêu đã rút đi, ngược lại một lần nữa biến trở về kia hỗn độn sắc, đầu người lớn nhỏ tiểu trung, huyền phù ở thái nhất bên cạnh, cũng không thu hút. Nhưng lại không người dám coi thường này không chớp mắt tiểu trung nửa phần. Này đó là Hồng Hoang đệ nhất chí bảo. Hỗn độn đại đế di lột biến thành duy nhất một kiện hỗn độn chí bảo. Hỗn độn trung. Thái nhất ánh mắt cũng ở Đế Hồng sau lưng cong bốn thanh trường kiếm phía trên dừng lại một hồi, kia bốn đem không chớp mắt trường kiếm toàn thân đỏ sậm, giống như nhiễm một tầng huyết tú, nhìn qua tựa như bốn đem tú thực lợi hại, hồng tú loang lổ thiết kiếm, nhưng này thượng lưu động sát khí, lại làm Thái nhất nhìn đều ẩn ẩn kinh hãi, tựa hồ mặt trên nhiễm đến là chính mình huyết giống nhau. Mỗi một ngụm trường kiếm phía trên đều có loang lổ ấn ký, minh khắc tàn sát chúng sinh đáng sợ dấu vết. Tựa hồ này bốn thanh trường kiếm bản thân chính là giết chóc, hủy diệt, chung kết cùng hư vô tượng trưng, là hết thể sinh linh giết chóc, hết thể tồn tại hủy diệt, hết thể biến hóa chung kết, cùng từ có đến vô quá trình. Nó đại biểu, chính là kết thúc bản thân. Khắc chế hết thể sinh mệnh, tồn tại, biến hóa cùng thái cực. Thái nhất ánh mắt thật lâu ở kia bốn thanh kiếm thượng dừng lại, thật lâu sau mới mở miệng nói, không hổ là hậu thiên đệ nhất sát phạt chí bảo. Ta nghe nói lần này bản cổ kỷ, chư vị đại thần thông giả dục định ra đại đạo trung mạng, thời gian cuối, tượng trưng vũ trụ hủy diệt chung kết. Liền có La Hầu Ma Tổ ăn trộm này đại đạo chung kết đạo lý, rèn ra bốn đem tuyệt thế sát kiếm, được xưng hậu thiên đệ nhất sát phạt chí bảo. Ta buồn không cho là đúng. La Hầu tuy hung, nhưng ta mấy chục cái bản cổ kỳ nhìn qua, vẫn chưa cảm thấy hắn có như vậy bản lĩnh. Sau lại này bốn đem sát kiếm liên tiếp hiện thế, thực sự có đại đạo chung kết chi huy, ta từng mấy lần xa xem này huy, chỉ tiếc trước sau không thể tìm được cơ hội, cùng trong tay ta hỗn độn trùng sắc minh một phen, ai mới là đệ nhất sát phạt chí bảo. Nhưng ta hãy còn có nghi ngờ, tổng cảm thấy La Hầu Ma Tổ không giống như là có như vậy khí phách người. Thẳng đến La Hầu chứng liền hủy diệt đại đạo, định ra diệt thế ma thần thân phận, ta mới có sở giải thích khó hiểu. Nhưng hôm nay vừa thấy đạo hữu cầm kiếm mà đến, lại ta một cái tâm nguyện, xác minh này hỗn độn trùng, Chu Tiên bốn kiếm, đến tột cùng thuộc vì Hồng Hoang đệ nhất sát phạt chí bảo. Cũng giải khai ta một cái nghi hoặc. La Hầu Ma Tổ, quả nhiên đều không phải là kiếm này chi chủ. Này Chu Tiên bốn kiếm chân chính chủ nhân, hẳn là vẫn là Linh Bảo Đại Thiên Tôn Thái Nhất hơi hơi mỉm cười, cũng chính là Thông Thiên giáo chủ mới là. Nhưng có một thân người ảnh vẫn luôn ở sau lưng, làm ta không được tiêu tan. Thái Nhất thở dài một tiếng, Minh Hà đạo hữu, đến tột cùng tại đây cục bên trong, là cái gì nhân vật? Đế Hồng mỉm cười nói, Minh Hà đạo hữu tính kế sâu xa, có thể hãm hại La Hầu đạo hữu, hắn ở sau lưng tính kế cái gì đều không hiếm lạ. Nhưng Minh Hà đạo hữu xác thật cùng ta có ước định, Đế Hồng vẫn chưa nói ra Minh Hà cùng hắn có cái gì ước định, Thái Nhất cũng không có truy vấn ý tứ, không có nói, thuyết minh còn không thể nói. Có thể cởi bỏ Thái Nhất trong lòng nghi hoặc, hỗn độn trong biển đến tuột cùng là ai ở bố cục, những cái đó mạc danh trùng hợp lại là ai ở bố trí, đem Chu Tiên bốn kiếm từ La Hầu trong tay làm ra tới là ai. Có thể cởi bỏ này đó nghi hoặc, như vậy đủ rồi. Đế Hồng làm thiên đế cùng Minh Hà có cái gì cấu kết, ngược lại cùng hắn không quan hệ. Đó là huyền môn cùng Phật môn muốn lo lắng sự tình. Trúc Dung cùng cộng công, Cú Mang chờ 6 vị tổ vu truy hạ cửu thiên, đi vào Bất Chu sơn hạ, nhìn đến Đế Hồng chính là vui vẻ, cộng công càng là kích động nói, ta nói Thái Nhất vì sao bất chiến mà chạy, nguyên lai là bệ hạ đã trở lại. Kia còn sợ cái điều. Ta chờ đồ này yêu tộc đó là, cái gì Thái Nhất thần đỉnh, đều là gà vườn chó xóm. Đế Hồng lại ngăn lại bọn họ, nói, các ngươi đi chợ Sibiu, thương hiệt bọn họ, nơi này ta tới đó là. Cộng công lo lắng nói, Đế Giang, Tiểu Tâm Hạo Thiên A. Đế Hồng hơi hơi mỉm cười, làm cho bọn họ tự đi. Thái Nhất không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía kia hỗn độn trên biển, không biết minh minh chỗ, nơi đó có một trường trận đồ chậm rãi rơi xuống, đem hồng hoang bao quát, một ngụm hỗn động luân chuyển, vô cùng vô tận hủy diệt đại đạo đánh nút lại, lại là quy khư hiện hóa, đem hai người bọn họ nuốt vào trong trận. Chu tiên trận đồ. Chu tiên kiếm trận trận đồ rốt cuộc cũng đã hiện lên, cùng kia bốn đem sát kiếm tương hợp, này tôn hậu thiên đệ nhất sát phạt chí bảo rốt cuộc hiện lộ chân thân, bốn đạo môn hộ chốt vót tứ phương, các huyền nhất kiếm, thái nhất chấn động hỗn độn trùng, vô biên hỗn độn xâm nhập mà đến, tràn ngập toàn bộ trận đồ, dục đem hết thể hóa thành hỗn độn, nhưng hỗn độn lưu chuyển, lại có một mảnh hư vô trước sau không hóa. Ngược lại đồng hóa hỗn độn, về phục vô cực. Hủy diệt đại đạo, khắc chế được hậu thiên vạn vật, thậm chí thái cực tồn tại chi cơ, lại cố tình vô pháp khắc chế hỗn độn, vô pháp hủy diệt hỗn độn, ngược lại hỗn độn một phách, hủy diệt bản thân cũng muốn hóa thành hỗn độn một bộ phận. Cũng chỉ có tam thanh hợp lực, lấy khai thiên tích địa chi lực, thái cực sáng lập chi lực, mới có thể phản khắc hỗn độn. Hỗn độn chung này một kiện chí bảo, thế nào cũng phải tam thanh thái cực đồ, bản cổ cờ, chu tiên bốn kiếm đều xuất hiện, mới có thể chống đỡ. Nhưng linh bảo cân sức ngang tài, tam thanh liên thủ chi lực, liền có thể đem dựa vào linh bảo thái nhất ấn ở trên mặt đất ra sức đánh. Này một mâm cổ kỷ, Minh Hà hiến kế sáng lập kỷ nguyên trung mạng, vạn đạo quy khư, chu tiên bốn kiếm được đến sử thi cấp tăng mạnh. Mới có cùng hỗn độn trung thử một lần cao thấp chi cơ. Hỗn độn trung đương đương đương vang lớn. Thái nhất cùng đế hồng hai người giao thủ, giơ tay nhấc chân chi gian xé rách hỗn độn, chu tiên kiếm đinh ở hỗn độn thượng, tùy ý kia khẩu hỗn độn trung như thế nào lay động, đều tan biến không được quy khư trận đồ kia một mảnh vô cực. Đế hồng cầm trong tay lục tiên kiếm, mặt khác tam đem sát kiếm cũng từ tứ phương đánh tới. Hãng tiên kiếm rơi ra mấy vạn đạo kiếm khí, ở hỗn độn trung sáng lập ra vô số vũ trụ, kia vô số vũ trụ lại hóa thành kiếm trận, đem hỗn độn trung vây ở kia mấy vạn tầng vũ. Trụ hóa thành đại trận bên trong, quy khư trận đồ chuyển đến kia phiến vô cực, trấn áp này thượng. Hãng tiên kiếm vây khốn hỗn độn trung, chu tiên, lục tiên, tuyệt tiên nhân cơ hội đánh lén. Thái nhất đôi tay đan chéo, hắn quý vì thần đỉnh chi chủ, đương nhiên không thiếu linh bảo, nhưng tới rồi hắn cùng đế hồng như vậy chính tự, trừ bỏ chu tiên bốn kiếm cùng hỗn độn trung, hoặc là kém một chút một bậc thái cực đồ, bản cổ cờ như vậy tiên thiên trí bảo, còn lại linh bảo, còn so ra kém hắn một đôi thịt trường đâu. Thái nhất hai tay không, trong tay hiện lên một mảnh hỗn độn, ẩn ẩn có tiếng chuông truyền ra, lại thuần lấy thần thông diễn biến hỗn độn trung ra tới. Mặt khác một bàn tay cũng sáng lập đại đạo, lại là vô thượng thần đỉnh, vô số thần chỉ cúi đầu, nguy nga thiên cung chót vót, thống ngự hết thể đại đạo, hồng hoang đến tinh cũng, không thể vì hình, không thể vì danh, cường vì này danh, gọi chi thái nhất. Thái nhất thần đạo cũng hóa thành một ngụm tiểu trung, trung trên vách lại là vạn thần cúi đầu, chiều bái thái nhất. Đây là thái nhất tự thân đạo lý, hóa thành một ngụm trung đông hoàng. Hai khẩu thần thông diễn biến trung hợp nhất, chặn chu tiên kiếm phong, nhưng lục tiên, tuyệt tiên hai kiếm, đã ở thái nhất vai phải thượng mở rộng một cái miệng vết thương. Lúc này toàn bộ hồng hoàng kỷ thời gian tuyến thượng, quá khứ tương lai, vô số thái nhất thân ảnh bị chém giết mấy chục đạo, tuyệt tiên kiếm không ngừng mà sát một đám thái nhất khái niệm, mà thái nhất lại không ngừng trọng sinh. Cuối cùng đế hồng triệt kiếm là lúc, thái nhất đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng chỉ có thái nhất chính mình biết, hắn ở toàn bộ thời gian tuyến thượng đã bị đế hồng tỏa định. Hỗn độn trung chấn phá vô số vũ trụ, phá vỡ vô cực, về tới thái nhất trong tay. Lúc này thái nhất chợt có sở cảm, ngẩng đầu nói, Hạo Thiên, ngươi còn không ra tay. Đế hồng thắng, chẳng lẽ đối với ngươi có chỗ tốt gì chưa từng. Trung quanh hỗn độn bên trong, Hạo Thiên thân ảnh đột nhiên hiện lên, trong tay hắn Hạo Thiên kính bắn ra một đạo linh quang. Lại là thiên đạo hiện hóa, ẩn chứa hồng hoang vũ trụ chung hết thể đạo lý, pháp tắc, đế hồng vung lên tuyệt tiên kiếm, đem kia linh quang chặt đứt, tránh cho Hạo Thiên kính ngược dòng về chính mình hết thể tin tức, nhưng hai vị thiên đế rốt cuộc liên thủ, hỗn độn chung, Hạo Thiên kính cùng hai vị thiên đế bản thân, phân biệt chấn trụ chu tiên bốn kiếm biến hóa, lệ. Chu tiên trận đổ vận chuyển đình trệ. Đế hồng trung quy không phải chu tiên kiếm trận chân chính chủ nhân, trong lúc nhất thời, tam phương liên tục giao thủ. Ngay cả quy khư trận đồ đều có chút chấn áp không được bọn họ giao thủ chấn động. Thanh Hoa trong cung, Minh Hà rốt cuộc ra tay, hắn xách lên nguyên đồ A Tị nhị kiếm, tìm tới Côn Bằng. Côn Bằng đạo hữu xin dừng bước. Côn Bằng sắc mặt đại biến nói, Minh Hà, ta xưa nay cùng ngươi không oán không thủ, ngươi tới tìm cái gì phiền toái? Minh Hà cầm song kiếm buộc Côn Bằng trốn hạ thiên giới, song kiếm đầu đuôi từng giao, vô số kiếp số sôi nổi bùng xuống, nguyên đồ kiếm treo cao. Chỉ thấy vô số kiếp số như trên 9 tầng trời buông xuống tơ hồng, rậm rạp, bao phủ tam giới, kia từng điều tơ hồng chi trọng, nhân quả dây dưa, liên lụy nguyên đồ kiếm khí, dính lên một cây, đó là vô cùng sát kiếp, đó là thời không tuyến thượng một cái tuyệt lộ. Côn Bằng không dám đứng ở tại chỗ, bốn phương tám hướng vô số tơ hồng sôi nổi dính thượng, lại đứng, liền có vô cùng kiếp số dính dáng đến tới. Côn Bằng theo kiếp số ít nhất, tơ hồng nhất loãng phương hướng bỏ chạy đi, biên trốn biên mắng, Minh Hà, ngươi điên rồi sao? Ta chiêu ngươi chọc ngươi. Bất chi bất giác, Côn Bằng đi tới Bất Chu Sơn hạ. Ngẩng đầu nhìn đến Bất Chu Sơn, Côn Bằng đại kinh thất sắc, thầm nghĩ, khổ cũng. Này không phải chui đầu vô lưới. Hắn trên người lây dính vô số tơ hồng đột nhiên hóa thành một cổ, liên lụy động kiếp số, nguyên đồ kiếm nửa lạc, Minh Hà đã hiện ra hỗn độn thần ma chân thân, trên lưng nguyên đồ kiếm chịu sát kiếp lôi kéo, đã nửa ra khỏi vỏ, Minh Hà hét lớn một tiếng, cộng công. Còn chưa động thủ. Cộng công nghe vậy ngẩng đầu, đột nhiên đã biết tiền căn hậu quả, Minh Hà sở cầu tức khắc hiểu rõ với ngực, cười to nói, thì ra là thế, Minh Hà, ngươi thế nhưng muốn, vậy kia đi thôi. Hắn hiện tổ vu nguyên thân, một cái mãng đầu xích phát, thân khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay triển thành mãng người khổng lồ, túi đầu, một đầu đâm hướng về phía Bất Chu Sơn. Huyền Minh cũng dừng lại bước chân, thật sâu thở dài một tiếng, một đạo tiên thiên bất diệt linh quang ly thể mà ra, cả người gai xương tổ vu chân thân, chìm vào Bất Chu Sơn dưới chân, kia chiến trường hội tụ biển máu chung. U Minh biển máu chạy ra khỏi mặt đất, mạn quá Bất Chu Sơn dưới chân chiến trường. Biển máu quay cuồng khởi sóng gió động trời, hóa thành hồng lăng dây dài, một đầu túm ở Minh Hà trong tay, một khác đầu vây cuốn lấy dục hóa bằng bay đi Côn Bằng. Minh Hà trong tay nguyên đồ kiếm ra khỏi vỏ, Côn Bằng ngẩng đầu cười khổ nói, thì ra là thế. Nó thở dài một tiếng, Minh Hà trong tay nguyên đồ kiếm đột nhiên chém xuống, đem Côn đeo đầu. Bất Chu Sơn bị cộng công đụng phải, hồng hoang trung tâm, trụ trời căn cơ ầm ầm khuynh đảo. Toàn bộ hồng hoang đại lục đều rung động lên. Hỗn độn trên biển, tự cấp đế hồng đưa đi Chu Tiên bốn kiếm lúc sau, Phạn Vô Kiếp tiến đến đuổi giết Tử Dương đế quân, mà Nguyên Dục lại thấy được một hình bóng quen thuộc, làm hắn không tự chủ được đi phía trước đi. Cái kia hình bóng quen thuộc dọc theo hỗn độn hải mà thượng. Thời điểm tới rồi. Nguyên Dục đạo quân giả dịch ngồi ngay ngắn thời gian sông dài phía trên, ngồi xuống là vô số hư ảo vũ trụ, từ qua đi đến tương lai, ngưng tụ thành một đạo mênh mông quần quần thời gian sông dài. Hắn dọc theo thời gian sông dài mà thượng, nguyên thần xuyên qua quá vô số không thể tưởng tượng chính tự, đã trải qua vô số kiếp nạn, hắn tư duy xuyên qua vũ trụ một ít không thể miêu tả duy độ. Quy khư bên trong cực độ hắc ám không có thời gian đại hắc ám thiên, hắc ám địa ngục. Hắn từ chúng sinh ma tổ trước mắt đi qua, nghe vô số trong bóng đêm ni ngữ, giảng thuật vô pháp lý giải đạo lý. Hắn từ quy khư chúng mất đi thiên hỏa trung buôn ba mà qua, nguyên thần bị thương nặng, tính dưỡng năm cái nguyên hội mới khỏi hẳn. Hắn từ đại tự tại thiên đi qua, đại lượng lắng đọng lại tin tức cọ rửa tự mình linh hồn ngoại hành lang, vô số quỷ dị tà vật khảo nghiệm hắn đạo tâm. Trải qua 9000 tâm ma kiếp, hắn mới đi ra đại tự tại thiên. Rốt cuộc, hắn dọc theo thời gian tuyến mà thượng, hướng về Đại La Thiên mà đi. Nguyên Dục nhìn chính mình dọc theo thời gian sông dài, từ hỗn độn trên biển đi qua. Đột nhiên không rét mà run. Hắn theo sau lưng mình, hướng thời gian tuyến phía trước, một đường đi lên đi, đi qua Vu Yêu đại chiến, đi qua Thái Cổ thần đỉnh, đi qua Minh Cổ hồng hoang. Cuối cùng đi qua bản cổ đại thần khai thiên tích địa kia một khắc, hắn nhìn đến rất nhiều đồng dạng ở chứng đạo đại la đạo quân rơi vào khai thiên tích địa kia một khắc, bị bản cổ phủ dư ba mất đi. Nhưng hắn chính mình vẫn như cũ may mắn vượt qua này một kiếp. Rốt cuộc ở đại la thiên trước, ở quá tố thế kỷ, Nguyên Dục nhìn đến chính mình đi tới hỗn độn trung. Liên ở Nguyên Dục sắp sửa đi qua quá tố kỷ, đi vào thái dư kỷ, nhìn thấy đại la thiên thời điểm, quá tố kỷ hỗn độn trung một cái cong song kiếm. Cầm trong tay nhất kiếm thần ma ở hỗn độn trung cầm lập. Ở trước mặt hắn, có bốn tôn hỗn độn thần ma thi thể. Trong đó một tôn hỗn độn thần ma phẫn nộ nói, Minh Hà, ngươi vì bản cổ thủy tổ chi vị, giết chúng ta. Cho rằng không người nào biết sao. Liên tính ngươi có thể giết được chúng ta, cũng chứng không được bản cổ thủy tổ pháp tương. Vô luận tam thanh vẫn là đế hồng, đều sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Đương nhiên không ai biết. Minh Hà cười nói, cộng công. Này đem hiểu hắc vô lý kiếm có thể chém giết hết thể nhân quả, hỗn độn bên trong không có khí tự, ta đem ngươi chờ chém giết sau, trong khoảng thời gian này tuyến tương đối độc lập, nói cách khác, chỉ cần không phát sinh liên hệ, trong khoảng thời gian này liền không tồn tại, chuyện này cũng không phát sinh quá. Ngay cả chính ngươi đều không nhớ rõ, như thế nào sẽ có người có thể biết đâu. Ta chém giết ngươi cộng công, Huyền Minh, Tổ Long, Côn Bằng sự tình, ở vào không phát sinh quá cùng phát sinh qua gian, chỉ có ta lại dùng kiếm này, cởi bỏ nhân quả. Chuyện này mới có thể phát sinh. Đây là giết người không dính nhân quả chi kiếm, hậu thiên sát phạt đệ nhất trí bảo. Giết càng không có giết giống nhau, có phải hay không thực kỳ diệu, chỉ có đến ta yêu cầu thời điểm, ngươi bị giết chuyện này mới có thể phát sinh. Ta giết ngươi chờ, thành tựu bàn cổ thủy tổ, cũng mới có thể thành lập. Cho nên ta hoàn toàn có thể trước lên xe, lại mua vé bổ sung. Trước làm việc, ở lấy được tha thứ. Cộng công, một ngày nào đó, ngươi sẽ tha thứ ta. Kia một ngày, chính là ta thành tựu bản cổ thủy tổ chân thân thời khắc, khiến cho vị này tiểu bằng hữu tới gặp chứng đi. Nguyên Dục nhìn đến chính mình quên mất này hết thảy, thậm chí quên mất quy khư chung hết thảy, tiếp tục hướng Thái Dịch Kỷ mà đi. Mà hiện tại chính mình lại giữ lại. Hắn nhìn đến Minh Hà đối chính mình mỉm cười nói, hiện tại đã biết rõ đi. Minh Hà đối Nguyên Dục nói, này đoạn ký ức, ở trong lịch sử không có phát sinh quá, chỉ có đương ngươi lại lần nữa chứng kiến này đoạn thời gian, nó mới có thể từ Chu Tiên Kiếm chung giải phóng ra tới, này đoạn độc lập thời gian tuyến, cũng liền một lần nữa dung nhập quá khứ trong lịch sử. Cộng công thi thể mở miệng cười khổ nói, Minh Hà, ngươi nhưng thật ra hảo tính kế. Ngươi trước dụ dỗ ta sinh ra rửa sạch hồng hoang chi tâm, làm ta đi tìm ngươi kết phường ám toán tổ long, đem hắn phong ấn tại quy khư, sau đó bố cục cùng bệ hạ liên thủ, đưa đi Chu Tiên Kiếm, chính là vì làm ta chờ từ bỏ so đo ngươi ở hỗn độn trung ám toán ta chờ, đoạt đi bản cổ thủy tổ pháp tương một chuyện. Hiện giờ Thái Nhất cùng Hạo Thiên liên thủ đối kháng bệ hạ, dù cho có Chu Tiên bốn kiếm tương trợ, bệ hạ cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức. Trừ phi làm ngươi Minh Hà thành tựu bản cổ thủy tổ pháp tướng, bản cổ thủy tổ chính là hồng hoang thủy đạo chi tổ, không có người biết ngươi Minh Hà đã đắc thủ, hoàn toàn có thể lấy ta cùng cộng công thân phận, lâm thời mượn tới ngươi trong tay thủy đạo quyền bính, áp đảo côn bằng, hóa thành thủy tổ. Như vậy ngươi lấy bản cổ thủy tổ pháp tương ra tay, cũng có thể tính ở ta cùng cộng công trên đầu. Huyền Minh bình tĩnh nói. Cộng công trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, bệ hạ vinh nhục, thắng với ta cùng với Huyền Minh vinh nhục. Này một ván, chúng ta nhận. Minh Hà, ngươi ra tay bãi. Côn bằng chửi ầm lên nói, Minh Hà, ngươi đối bọn họ hai cái mọi cách lung lạc, lấy lợi dụ chi, đối ta lại mạnh mẽ cưỡng bức, hỗn độn chung mạnh mẽ giết ta, bất chu sơn hạ vẫn là giết ta. Tổ Long cười lạnh nói, câm miệng đi. Ai kêu chúng ta không có chỗ dựa. Lão hủ nếu không phải còn có một chút mặt mũi, cũng liền cùng ngươi côn bằng một cái kết cục. Nguyên Dục chứng kiến chính mình chứng đạo đại la, trải qua quá tố thế kỷ chứng kiến kia một màn khi. Đúng là bất chu sơn hạ Minh Hà đối cộng công hô lên kia một tiếng khi, Nguyên Dục cái này đại la làm một cái xác định chứng mực, làm Chu Tiên Kiếm ngăn cách kia đoạn nhân quả, một lần nữa dung nhập qua đi, côn bằng, tổ long, cộng công, Huyền Minh đều hiểu rõ tiền căn hậu quả. Cộng công Huyền Minh lập tức tự sát, côn bằng bị Minh Hà giết chết, mà tổ long đã sớm bị trấn áp ở quy khư trùng, hiện tại có thể mượn tới dùng một chút. Năm vị tượng trưng hồng hoang thủy nguyên đại đạo quyền bính hỗn độn thần ma căn nguyên hợp nhất. Một tôn không cách nào hình dung bản cổ từ giữa đi ra. Bước vào Chu Tiên Kiếm trận giữa. Thanh Hoa trong cung, nữ hoa trợn mắt há hốc mồm, chỉ ngón tay hạ giới hồng hoang nói, còn có thể như vậy. Thông Thiên giáo chủ ho khan một tiếng, cộng công, Huyền Minh hai vị tổ vu, mượn Minh Hà thủy đạo quyền bính, sắt côn bằng cướp lấy quyền bính, lại trước kia trấn áp tổ long, hợp thể ngưng tụ bản cổ thủy tổ pháp tướng, cũng là hợp tình hợp lý. Như vậy xem như bọn họ lâm thời thủ đoạn, làm đế hồng cấp dưới. Bọn họ ra tay tương trợ đế hồng cũng thực hợp lý, đúng hay không? Một chúng đại thần thông giả im lặng vô ngữ, ngươi tam thanh nắm tay đại, nói cái gì đều đối. Này cấp đế hồng giúp đỡ một bên bộ dáng, cực kỳ giống năm đó tam thanh liên thủ nói ta phải làm bản cổ. Sau đó một làm mười mấy bản cổ kỳ bộ dáng. Bản cổ thủy tổ tiến vào Chu Tiên Kiếm trận sau không lâu, hỗn độn chung cùng Hạo Thiên kính liền sẽ rách hư không độn ra, sau đó tiến vào hỗn độn trong biển, biến mất không thấy. Hiển nhiên Thái Nhất cùng Hạo Thiên sở chịu tâm lý bị thương không nhẹ, yêu cầu hảo hảo an dưỡng một chút. Một cái bình thường địa cầu thế giới, quá trong sạch người cùng trần ngang sóng vai mà đứng, nhìn chăm chú vào phía dưới một cái vừa mới tốt nghiệp đại học, vội vàng tìm công tác thanh niên trong tay lý lịch sơ lược tượng, thình lình viết trần ngang tên. Này đó là đạo hữu khởi nguyên sao? Trần ngang lắc đầu nói, đây là quá quét đường phố hữu có thể nhìn thấy khởi nguyên. Ta chờ chân chính theo hầu, khởi nguyên, đều bị thật mạnh mã hóa. Vô pháp quan trắc, có thể nhìn đến, đều là muốn cho các ngươi nhìn đến đồ vật. Vì tránh cho nào đó đạo hữu vô cớ suy đoán cái gì, đối ta quá khứ động thủ, hỏng rồi tình cảm. Ta còn là nhắc nhở chư vị một phen. Dứt lời duỗi tay một chút, đem một đạo có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, vô số thời không năng lực, hóa thành linh quang điểm tại hạ phương trần ngang chân linh thượng. Như vậy, liền sẽ không có đạo hữu cho rằng đây là ta chân chính quá khứ đi. Trần ngang một bước bán ra, đi vào siêu thể thế giới. Đem sỏ xuyên qua thế giới này thời gian tuyến lũ xì bắt lấy, đe dọa một phen sau cười to mà đi. Không ai có thể quan trắc ta chân chính quá khứ. Bởi vì kia căn bản không tồn tại. Một thân tung hoành 3.000 giới, nguyên nhân viên lạc là một vòng. Toàn thiên thư làm nhị hồi sự, đệ nhất mục lại không người biết. Buồn quân trung. Toàn thư xong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, tích tiên di tích đã mênh mang, giang hồ vẫn cứ có truyền thuyết. Sông tiền đường triều mênh mông cuồn cuộn, từ mối quan trấn nhập cửa biển chạy ngược mà nhập, bạn chi lấy ủ ủ tiếng vang, thanh trấn vài giảm. Đúng là 8 tháng thiên thời, Ô Bách Diệp chính hồng, Lâm An phủ hạ Ngưu gia thôn biên, con nước lớn dư ba hãy còn ở, nhưng đã xa không bằng lần cận Hải Ninh Triều thanh thế to lớn. Lâm An tuy đều không phải là đại tống chính đều, lại cũng bởi vì tiếp giáp Thượng Hải, quảng thông trong ngoài nước, bởi vậy bị tuyển vì hoàng đế hành tại nơi. Đại tống hoàng đế tự Tịnh Khang năm sau, liền thường trụ nơi này hành cung, ngược lại là Biện Lương thủ đô cung thất, trừ mỗi năm tháng riêng đại triều ở ngoài, rất ít bắt đầu dùng. Nguyên phù năm đại tống thông hải tới nay, hải ngoại thuộc địa vị đột hiện, Thượng Hải cảng vị trí ưu việt, dần dần đuổi kịp và vượt qua Tuyền Châu, Quảng Châu, trở thành đại tống đệ nhất đại cảng. Thượng Hải, Lâm An đến Biện Lương đường sát, cũng trở thành như kinh hàng đại vận hà giống nhau giao thông động mạch nơi. Lui tới cơ quan xe lửa, xuyên qua như dệt, như ra thôn trạm đó là Lâm An trạm trước một cái tiểu trạm. Lâm An ba lần xây dựng thêm, thành thị đã quảng đại, bên trong thành giao thông ủng đổ, phản không bằng ở ngoài thành vùng ngoại thành phương tiện. Như ra thôn mà chỗ sông tiền đường bên, lại không bằng Hải Ninh mối quan chịu đủ chiều hại, bởi vậy thủy lộ cũng thông. Đường sắt thủy lộ giao hội tại đây, tiệm thành một chỗ nam bắc nơi để hàng. Như ra thôn, cũng bởi vậy trở thành đại tống một chỗ vận chuyển hàng hóa đầu mối then chốt.